Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 161: Kiếm trận và diệt khẩu. Tiểu sư đệ của ta đã có ý tốt khuyên các ngươi, đã không thèm cảm kích thì thôi, tại sao lại có thể ra tay đánh lén như vậy, quá là xấu tính. Lăng Tiêu cười tùm nhìn Diệp Đan, cũng không hề lộ ra thần sắc vì bọn chúng có nhiều người. Diệp Đan thấy Lâm Tiếu rốt cục cũng xuất hiện, vô thức dùng mình một cái. Sự xuất hiện của Lăng Tiêu quả thật vượt ngoài dự đoán của gã, chỉ một phút trước rõ ràng không hề thấy bóng y, nhưng Diệp Đan cũng không sợ hãi tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy, bởi vì bọn họ có nhiều người. Hơn nữa Diệp Đan đã có tu vi tinh cảnh một sao, cũng chỉ kém Lâm Tiếu một sao, nếu như phải giao đấu chưa chắc gã đã thua. Chỉ là, Diệp Đan liếc nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng ai khác, trong lòng có chút kinh ngạc. Sao Lâm Tiếu lại hành động một mình cùng với một tiểu đan sư chứ, chẳng lẽ có mục đích gì khác? Trong suy nghĩ của gã, Lâm Tiếu là đại đệ tử của phái Thiên Tâm, khẳng định sẽ được ủy thác trách nhiệm lớn, đáng lẽ bên người phải mang theo không ít đồng môn mới đúng. Trước mắt chỉ có hai người một thú, không hề thấy bóng dáng các đệ tử khác của phái Thiên Tâm, trong lòng dù vô cùng kinh ngạc nhưng cũng âm thầm thở phào một tiếng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, không biết tới lúc sư phụ và đồng môn của ngươi nghe tin ngươi chết trong thiên đường cảnh, sẽ phản ứng ra sao nhỉ, ta rất chờ mong được biến chuyện này thành sự thật đó. Diệp Đan ác ý mà nghĩ, người khác chỉ mải ca ngợi Lâm Tiếu là thiên tài, còn gã thì chẳng có ma nào thèm ngó ngàng, trong khi gã vẫn cho rằng, gã xuất sắc hơn Lâm Tiếu rất nhiều, bây giờ chính là thời cơ để chứng minh điều này. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lăng Tiêu thấy Diệp Đan nói dõng dạc như vậy, ánh mắt nhìn gã lộ ra chút hứng thú. Có lẽ Diệp Đan không hiểu rõ câu này, nhưng Du Tiểu Mặc thì ngược lại, nếu như Diệp Đan mà có thể giết chết Lăng Tiêu và hắn ở đây, đến lúc sự việc rơi vào tay Thang Phàm và Khổng Văn có khi còn hai người lại vui mừng cảm tạ Diệp Đan ấy chứ. Nhưng mà đây cũng chỉ là một ý trong đó thôi. Cái mà Lăng Tiêu chính thức muốn biểu đạt là đáng tiếc cho nhân tài xuất sắc như vậy, hôm nay lại xui xẻo tới mức gặp phải y rồi chết trôi chết nổi, rất đáng tiếc đúng không nào. Du Tiểu Mặc cảm giác mình càng ngày càng xấu xa rồi, mỗi lần phỏng đoán suy nghĩ của Lăng Tiêu thì luôn nghĩ theo cái hướng biến thái một cách kỳ cục. Lúc này, Diệp Đan ở đối diện đột nhiên hét lớn. Các sư đệ kết trận, tuy bốn phía có vẻ không có ai mai phục nhưng để tránh xảy ra tình huống bất chắc gã phải tranh thủ trước khi những người khác tới đây mà giải quyết hết cả Lâm Tiếu và Du Tiểu Mặc. Không cần gã giải thích thì mấy sư đệ khác của gã cũng nghĩ như vậy, nguyên một đám rút vũ khí ra, nhanh chóng vây Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc lại. Phái Thanh Thành có một tuyệt chiêu đã thành danh từ lâu đời, đó chính là kiếm trận. Uy lực của kiếm trận căn cứ vào tu vi của người kết trận, có lời đồn, nếu như tất cả những người tham gia kết trận đều có tu vi tiên cảnh, lúc ấy sau khi trận pháp kết xong có thể trở thành địch thủ của cường giả hoàng cảnh. Thời điểm tin tức này được truyền đi, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu luyện giả thèm thuồng, thậm chí tới phái Thiên Tâm cũng có chút lung lay, về sau còn có người không sợ chết lẻn vào phái Thanh Thành với ý đồ đánh cắp kiếm trận, nhưng đều thất bại, mà kết cục sau đó chắc ai cũng đoán được. Chỉ là không lâu sau lại truyền ra tin tức, tuy rằng cường giả tiên cảnh kết thành kiếm trận rất lợi hại, nhưng cũng không thiếu tai hại. Ví dụ như để hình thành kiếm trận và uy lực công kích của nó thì kiếm trận cần phải rút ra một lượng lớn sinh cơ thật của người kết trận, một khi bị rút quá nhiều sẽ bị ảnh hưởng tới tu vi, vì thế hạ thấp tu vi chính là nhược điểm lớn nhất trừ khi những người kết trận tình nguyện hy sinh tu vi của mình. Cho nên, mặc dù phái Thanh Thành có kiếm trận này, nhưng hiếm lắm họ mới sử dụng nó, huống chi để kết trận cần có 8 cường giả tu vi tiên cảnh, nhiều cường giả như vậy ngay cả phái Thanh Thành cũng không dám tùy ý chấp nhận rủi ro. Nhưng đây cũng là chỉ tác dụng phụ của kiếm trận do cường giả tiên cảnh kết thành mà thôi, nếu như kiếm trận nhỏ hơn thì không cần phải lo ngại, chỉ là kiếm trận nhỏ cũng không thể coi thường. Chính vì vậy, Diệp Đan mới dám để đồng môn kết kiếm trận ngay từ đầu, dù sao thực lực của Lâm Thiếu cao hơn gã một sao, sự chênh lệch này không thể coi là nhỏ, trong tình huống không thể nắm chắc 100% thì phải tốc chiến tốc thắng. Lăng Tiêu cũng có nghe nói về kiếm trận của phái Thanh Thành, thậm chí mấy tháng trước còn được chứng kiến tận mắt, đúng là lần vây quét ma nhân kia, Lạc Thư Hà đã cùng mấy đệ tử đồng môn thực hiện. Nói thật uy lực của kiếm trận quả thực không tệ, ngay cả ma nhân da dày thịt thô mà cũng không thể chịu nổi tần suất tấn công mỗi giây 8 lần của 8 thanh phi kiếm, nếu như người đứng ở chỗ này hôm nay không phải là y mà là Lâm Tiếu, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Diệp Đan và 7 gã đệ tử phái Thanh Thành đang điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể, 8 thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của bọn hắn bắt đầu vận chuyển, âm thanh vù vù không dứt bên tai. Tuy đệ tử kết trận không có tu vi đồng đều, nhưng cũng nhờ vậy mà lộ ra uy lực chân chính của nó, bởi vì sức tấn công của phi kiếm sẽ dựa vào thực lực của người mạnh nhất kiếm trận. Tấn công, Diệp Đan lại hét lớn một tiếng. người trong cuộc như Lăng Tiêu có vẻ đã bình tĩnh quá sức tưởng tượng, cái thái độ hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi nào của y khiến trong lòng gã đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, càng quyết tâm nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Âm thanh của gã vừa rơi xuống, bảy tên sư đệ lập tức thúc giục phi kiếm dùng tốc độ cao tấn công về phía Lăng Tiêu. Kiếm trận của phái Thanh Thành có hình dạng như một loại thiên la địa võng, tuy chỉ có 8 thanh phi kiếm nhưng phảng phất như chúng đang bao vây không trừ một góc, mỗi giây đều có 8 thanh phi kiếm thay nhau công kích, nếu như là người không có lực phòng ngự siêu cường thì sao có thể chịu nổi. Phi kiếm xé gió lao tới, thời điểm sắp đâm trúng Lăng Tiêu, một tiếng đinh khẽ vang lên, mấy thanh phi kiếm đứng sững trong không trung, giống như đâm phải một bức tường vô hình, sau đó còn hơi cong một chút, cho dù rất nhanh sẽ khôi phục lại trạng thái cũ, nhưng tất cả mọi người đều chú ý tới. Diệp Đan biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì khiến sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vội vàng quát lên một tiếng giận dữ, tăng thêm lực công kích. Bảy sư đệ kia lập tức không chút do dự mà đưa linh lực trong người mình vào thân kiếm. Bản chất của trận chiến này là ngươi không chết thì ta phải vong, cho nên không ai dám nương tay. Lăng Tiêu mỉm cười, đem Du Tiểu Mặc trong ngực tạm thời giao cho đại cầu bảo vệ, đột nhiên thả người đánh một chưởng về phía Diệp Đan, chưởng này đánh trúng chính diện gã. Diệp Đan phun ra một búng máu, bay ngược lại phía sau mười mấy mét, không có gã kiếm trận dùng gã làm kiếm chủ lập tức tự sụp đổ, hơn nữa bảy sư đệ kia cũng bị cắn trả, sắc mặt tái nhợt, đều bị nội thương. Cái này cũng là nhược điểm của kiếm trận Thanh Thành. Tuy rằng mạnh, nhưng nếu như tìm được mắt trận cũng là người có tu vi cao nhất bị công phá, thì toàn bộ kiếm trận chẳng khác nào bị phế đi. Quan trọng nhất là, nếu như tách kiếm đột ngột thì trận pháp có thể cắn trả lại những người kết trận, nếu như những người này có sự cách biệt quá lớn về thực lực thì sự cắn trả càng lợi hại. Tuy Lăng Tiêu chỉ nhìn thấy kiếm trận một lần, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấy nhược điểm của nó, cho nên mới ra tay với người có thực lực mạnh nhất là Diệp Đan. Đúng lúc này, Diệp Đan vốn nằm sõng soài trên đất đột nhiên xoay người nhảy lên, như đã được ăn loại linh đan chữa thương nào đó, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của các sư đệ, gã điều khiển kiếm bỏ chạy. Mãi cho tới khi Diệp Đan đã bay được một khoảng, giọng nói của gã mới truyền tới từ đằng xa. Các vị sư đệ, các ngươi lên đường bình an, ta nhất định sẽ bẩm rõ với sư phụ để người báo thù cho các ngươi. Bảy người lập tức lộ ra cái vẻ mặt không thể tin, chưa từng nghĩ tới Diệp Đan sư huynh sẽ vứt bỏ bọn họ để đào tẩu dứt khoát như vậy. À, Lăng Tiêu nhìn về hướng gã bỏ chạy cười một tiếng sung sướng, nhưng y không có ý định buông tha cho Diệp Đan, chỉ là trước khi đuổi theo y tiện thể cho mỗi người một kích, sau đó mới bay mất. Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn bảy người trước mặt hắn lập tức tử vong ngã xuống đất, đột nhiên nhớ tới mấy câu Lăng Tiêu nói lúc trước. Hay quá ha, mới chưa được bao lâu mà y đã thực hiện lời hứa rồi, đúng thật là giết mấy người ở trước mặt hắn, mấy tính mạng một giây trước vẫn còn sống sờ sờ, lúc này chỉ còn lại bảy cái thi thể không sự sống. Một lần nữa hắn lại ý thức được tính mạng ở thế giới này rẻ rúng tới cỡ nào. Du Tiểu Mặc cảm thấy thật đáng buồn, nhưng hắn cũng ngộ ra được một đạo lý. Nếu như ta không giết được ngươi thì ngươi sẽ giết ta. Một đẳng thức rất đơn giản, con đường thành tiên sao có thể không vấy máu tanh, trong phim đều diễn ra như vậy, nhưng là một người hiện đại tôn trọng hòa bình, hắn cảm giác sự thích nghi của mình càng ngày càng mạnh rồi. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài một tiếng, chợt chuyển ánh mắt qua eo của mấy thi thể kia, dù sao hắn không lấy chắc người khác cũng lấy mà, để người khác được lời, không bằng cho mình đi. Vì vậy, chờ Lăng Tiêu đem túi trữ vật của Diệp Đan trở về, túi trữ vật của mấy người còn lại đã bị Du Tiểu Mặc hốt sạch rồi, còn được hắn bày ra trên đồng cỏ có vẻ là đang phân loại. Lăng Tiêu đứng sững tại chỗ, nét mặt có chút kỳ lạ. Chương 162, ra tay. Du Tiểu Mặc cũng không chú ý tới Lăng Tiêu đã trở lại. Hắn đang ngồi chồm hổm trên đất, còn mặt thì lộ ra cái vẻ tiếc nuối. Hình như địa vị của bảy người này trong phái Thanh Thành không cao lắm. Trong túi trữ vật cũng chẳng có mấy thứ đáng giá. Hơn nữa vì tất cả đều là tu luyện giả, cho nên bên trong túi trữ vật không phải công pháp, vũ khí, linh đan cấp thấp thì chính là những thứ đồ lặt vặt, còn linh thảo thì không có nổi một cây. Thứ đáng an ủi duy nhất đó là trong túi trữ vật của mấy người này đều có khoảng 10 vạn đến 20 vạn kim tệ. Du Tiểu Mặc đếm một lượt, tổng cộng thu hoạch được hơn 100 vạn. Hình ảnh mà Lăng Tiêu thấy lúc này chính là, Du Tiểu Mặc ném mấy món đồ vô dụng với hắn qua một bên, chồng chất thành một đống, trong tay ôm túi trữ vật của mình, cười đến là sung sướng, cứ tưởng rằng hắn sẽ hoảng sợ, cho nên sau khi giải quyết Diệp Đan xong y mới phải vội vàng chạy về. Bây giờ xem ra căn bản là lo thừa, khả năng chấp nhận và thích nghi của Du Tiểu Mặc còn mạnh hơn trong tưởng tượng của y. Du Tiểu Mặc vừa quay đầu đã thấy Lăng Tiêu đứng sau lưng mình, dùng vẻ mặt buồn cười nhìn hắn, ánh mắt dường như đang nhìn túi trữ vật trong tay. Du Tiểu Mặc vội vàng giấu nó đi, ngại ngùng lảng sang chuyện khác. Lăng sư huynh, thế đã giải quyết được Diệp Đan chưa? Đã giải quyết, ta còn lấy túi trữ vật của hắn. Lăng Tiêu cười híp mắt, sao y có thể không hiểu tâm tư của tiểu sư đệ được tiện tay tung tung túi chữ vật, dường như không thấy cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia. Ánh mắt Du Tiểu Mặc lên xuống theo động tác tung túi chữ vật của y, nước miếng sắp chảy ra rồi. Địa vị của Diệp Đan ở Thanh Thành cao hơn 7 người kia nhiều, còn là đồ đệ của Lạc Thành Nguyên, chắc chắn trong túi chữ vật của gã không thiếu đồ tốt, nhưng nhìn tư thế của Lăng Tiêu có vẻ muốn cầm được nó không dễ chút nào. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, đem linh đan của 7 người kia gom lại. Linh đan trung cấp không nhiều lắm, chỉ có 12 viên, đều là cấp 4 và cấp 5, linh đan cấp thấp thì có tới 3 bình, chỉ là mỗi bình không tới 50 viên, có thể thấy thời gian ở trong phái Thanh Thành cũng chẳng khá giả gì. Sau đó lấy đám linh đan kia, nịnh nọt mang tới trước mặt Lăng Tiêu, Lăng sư huynh, đây là linh đan ngươi thích ăn nè, cho ngươi hết đó. Lăng Tiêu nhướng mày cũng không nhận lấy linh đan, sau một giây, dưới ánh mắt giật mình của Du Tiểu Mặc giật lấy mấy bình linh đan kia tiện tay quăng đi, bình linh đan bay một vòng xinh đẹp thật trùng hợp lại rơi xuống đúng đám đồ được Du Tiểu Mặc chất thành một đống. Du Tiểu Mặc, này này này, ngươi không thích thì cũng đừng ném đi nha, trong đó có tận 12 viên linh đan trung cấp đó, tất cả đều là tiền đó, mang đi bán cũng được hơn 20 vạn đó nha. Du Tiểu Mặc lập tức chạy tới nhặt linh đan lại. Lăng Tiêu bỏ qua ánh mắt chỉ trích của hắn, bắt bẻ ta chỉ ăn linh đan ngươi luyện. Du Tiểu Mặc vẫn nhìn y chằm chằm, nhưng rất nhanh đã nhụt chí rồi, hắn biết ngay mà. Lăng Tiêu không trêu chọc hắn nữa, ném túi chữ vật cho hắn, sau đó cười nói, số khí thảo và hạt giống ngươi muốn đều ở trong đó, bởi vì ngại mùi quá thúi, cho nên đã y ném hết vào trong túi chữ vật của Diệp Đan. Quẹ y còn chưa nói hết lời, Du Tiểu Mặc đã ói rồi. Còn Lăng Tiêu, đã im lặng. Ói xong, Du Tiểu Mặc yếu ớt nhìn y trách móc sao không nói sớm, hại hắn bị sú khí thảo hôn ngay chính diện, bởi vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc với loại linh thảo này, cho nên không biết nó thúi tới mức nào nữa, kết quả bị tấn công ngay mặt gớm muốn chết. Lăng Tiêu tỏ vẻ mình vô tội, y đã nhắc ai mà biết hắn lại lanh chanh vậy. Nói tiếp bây giờ cũng không phải là lúc để chia của tùy y không ngại bị người khác nhìn thấy, cùng lắm thì giết luôn một thể, nhưng y biết rõ Du Tiểu Mặc sẽ không vui đâu. Thực ra Du Tiểu Mặc cũng không muốn kiểm kê túi chữ vật của Diệp Đan ở đây, nơi này chính là hiện trường gây án nha, nếu như bị ai đó thấy, hắn không chút nghi ngờ cái khả năng Lăng Tiêu sẽ ra tay diệt khẩu. Vì vậy, sau một phen vội vàng dọn dẹp, Du Tiểu Mặc liền cùng Lăng Tiêu rời khỏi vực Lục Sơn, còn Đại Cầu vì không muốn về gian cho nên chạy cách họ một đoạn rất xa. Hai người vừa đi chưa đến nửa canh giờ, có mấy người đã tới vực Lục Sơn, mấy người này nhìn bảy cỗ thi thể, không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngoài bảy cỗ thi thể này, thì họ còn ở tìm được Diệp Đan một chỗ khác. Đây là, một người trong nhóm phát ra một âm thanh nghi hoặc, Diệp Đan của phái Thanh Thành, tu vi tinh cảnh một sao. Một người khác lập tức nói đáp án, ha ha, nhanh như vậy đã có một cường giả tinh cảnh chết rồi sao, có thể nhìn được ai gây ra và thực lực của đối phương không? Người kia lập tức phát ra một tràng cười quỷ dị, có vẻ rất hứng thú với người giết chết Diệp Đan. Không thể, nghe được đáp án này, người nọ nhếch môi lộ ra hàm răng nhọn lìa chìa rợn người, đã vậy chúng ta đem mấy thứ lấy được từ đám đệ tử phái Thiên Tâm bị giết lúc trước để lại đây, giá họa cho phái Thiên Tâm. Dạ, nói dứt lời, mấy người kia lại biến mất, chỉ là trước kia trên mặt đất chỉ có 7 cỗ thi để, lúc này còn thêm cả thi thể của Diệp Đan, trong tay gã còn cầm một cái túi chữ vật, bên cạnh túi chữ vật thêu một chữ tâm, đúng là biểu tượng của phái Thiên Tâm. Màn vu oan này có vẻ rất vụng về nhưng ở trong thiên đường cảnh tuyệt đối hữu hiệu. Cùng lúc đó, một nơi khác trong thiên đường cảnh đã bắt đầu phát sinh những cảnh tượng máu tanh giết chóc, ở nơi này mọi người sẽ có được thước đo về tình nghĩa đồng môn, sự thù hận giữa các môn phái, hoặc sự thiếu hụt về nhân tính, cũng có thể là nhân tính không trọn vẹn, người chết không ngừng, có người thì tìm được cơ duyên, loại hình này cứ tiếp diễn trong vòng một tháng. Lại nói về Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, mục đích của hai người chính là đi tới nơi được đề cập trên bản đồ Ngọc Linh Quật. Ngọc Linh Quật là một nơi khá nổi danh trong thiên đường cảnh, bởi vì ở đó thừa thải linh thảo trung cấp, cũng là nơi có nhiều yêu thú trung giai nhất, nếu như không có mục đích gì khác, đại đa số người đều tới Ngọc Linh Quật. Có điều đường đi tới Ngọc Linh Quật gập ghềnh lắm nguy hiểm, trên đường rất dễ gặp cả đàn yêu thú, ví dụ như hắc nha mà bọn họ đã gặp lúc trước, tuy thực lực không cao, nhưng số lượng quá nhiều sẽ rất khó đối phó, cho nên muốn bình an vô sự mà tới Ngọc Linh Quật là chuyện không thường. Nhưng đã có bản đồ trong tay lại là một chuyện khác, căn cứ vào ký hiệu trên bản đồ là có thể tránh khỏi xào huyệt của yêu thú, cũng nhờ đó mà tìm được con đường nhanh và tiện nhất để tới Ngọc Linh Quật. Chỉ là vì bản đồ trong tay họ không trọn vẹn cho nên ngẫu nhiên cũng đụng phải xào huyệt của yêu thú nào đó, dù sao thì hai người cũng khá may mắn, cho nên cũng không gặp phiền toái gì quá lớn. Người phụ trách lấy hạt giống và linh thảo là Lăng Tiêu, đại khái là y sẽ đi vào lấy những gì cần lấy trước khi làm kinh động tới yêu thú rồi rời đi. Đương nhiên, những điều này là do Du Tiểu Mặc tự phỏng đoán, Lăng Tiêu cũng không dẫn hắn vào cho nên hắn không được thấy tận mắt, nếu như hắn mà được chứng kiến chắc cũng chẳng thể nghĩ như vậy được rồi, bởi vì với tính cách của Lăng Tiêu, sao có thể lén lén lút lút được. Hơn nữa y cũng không phải là đan sư, cho nên không thể dùng sức mạnh linh hồn để hái linh thảo như Du Tiểu Mặc, vậy là y trực tiếp xúc chọn một mảng đất có linh thảo lên rồi bỏ vào không gian, chẳng qua nếu như có hạt giống linh thảo rụng ra thì y sẽ hạ cố đi nhặt chúng. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể tránh khỏi kinh động tới yêu thú, nhưng mỗi lần Lăng Tiêu đi vào đều trực tiếp phóng uy áp ra, đe dọa cho đám yêu thú sợ tới mức nằm run run trên mặt đất, sợ còn chưa xong chứ nói chi là phản kháng. Nhưng mà trên đường cũng có một phiền toái do đại cầu gây ra. Thiên tính của huyết thương lang là giết chóc, đại cầu cũng không ngoại lệ. Kết quả là trong một lúc hưng phấn quá độ của nó, không cẩn thận đã làm kinh động một đám quỷ diện phong, khi ấy còn đúng lúc Lăng Tiêu đi hái linh thảo giúp Du Tiểu Mặc, cũng may mà y trở về kịp thời, bằng không thì nó sẽ bị quỷ diện phong sơi tái rồi. Quỷ diện phong là một loại yêu thú cấp thấp cũng không mạnh lắm, nhưng nếu mấy vạn con cùng nhào tới một lúc ngay cả cường giả nguyệt cảnh cũng sẽ bị hút cạn máu, hơn nữa trong nước miếng của chúng còn chứa một chất như thuốc mê, hiệu quả rất lợi hại, một khi bị cắn phải sẽ mất hết sức lực, tình huống cụ thể có thể tham khảo đại cầu đang ngủ ly bì bên kia. Nếu không phải Lăng Tiêu về kịp chắc đại cầu lúc này đã biến thành quả bóng xì hơi rồi. Sau đó, vì đại cầu không thể chuyển động được nữa nên Du Tiểu Mặc đành phải đem nó vào không gian. Vừa đi vừa nghỉ, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đào được khá nhiều linh thảo hiếm thấy, nhưng đa số là linh thảo cấp thấp, linh thảo trung cấp rất ít, vậy là thời điểm hai người tới được Ngọc Linh Quật, thời gian đã trôi qua hai ngày rồi. Đúng lúc bọn họ định đáp xuống đất, một âm thanh kim loại, cụ thể là kiếm va vào nhau chói tai vang lên. Âm thanh này truyền tới từ phía trước, đó là một hồ nước vô cùng rộng lớn, phải bay qua nó mới có thể vào được Ngọc Linh Quật, lúc này đang có một đám người ngăn trước mảnh hồ. Từ xa nhìn lại có hai phe phái đang giao tranh. Thật tình cờ, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều biết cả hai nhóm người này. Nhóm bên trái mặc đạo bào màu xanh, đằng sau đạo bào có in một chữ tâm, người có khuôn mặt âm trầm đứng đầu đúng là Thạch trưởng lão, mà nhóm người phía đối diện với họ là đệ tử của phái Thanh Thành, người dẫn đầu không phải là Lạc Thư Hà, mà là một vị nhị đại trưởng lão của phái Thanh Thành tu vi tinh cảnh 7 sao. Xem xét tình hình thì có vẻ thực lực bên phe Thanh Thành mạnh hơn Thiên Tâm một chút, bởi vì bên đó còn có một vị nhị đại trưởng lão nữa tu vi tinh cảnh 3 sao, nói cách khác nếu như động thủ thì bên phái Thiên Tâm chỉ có một mình Thạch trưởng lão là cường giả tinh cảnh, nếu như lão không thể chống đỡ nổi công kích của cả hai người, vậy đệ tử của phái Thiên Tâm đều tàn đời rồi. Cho nên sắc mặt của Thạch trưởng lão mới khó coi như vậy, gặp ai không gặp lại gặp đúng đội ngũ mạnh nhất của phái Thanh Thành. Vốn Lăng Tiêu cũng chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của Thạch trưởng lão, nhưng Du Tiểu Mặc không chịu bởi vì Phương Thần Nhạc cũng ở dưới đó. Phương Thần Nhạc không có sức chiến đấu, nếu như Thạch trưởng lão thật sự thua thì hắn sẽ là người bị giết đầu tiên, cũng vì thiên phú cao, lại đứng trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm, ngay cả người của phái Thanh Thành cũng nghe nói tới Phương Thần Nhạc, chỉ cần giết hắn, chẳng khác nào giết chết đan sư cao cấp trong tương lai của phái Thiên Tâm. Hiển nhiên Thạch trưởng lão cũng nghĩ tới điểm này, cho nên đã phái hai đệ tử có thực lực không tệ bảo hộ Phương Thần Nhạc. Lăng sư huynh, làm sao đây? Du Tiểu Mặc vội vàng kéo tay Lăng Tiêu. Tuy hắn không hiểu chiến đấu, nhưng có thể nhìn ra được sự bất lợi đang nghiêng về phái Thiên Tâm, Thạch trưởng lão càng ngày càng đuối sức, có mấy tên đệ tử phái Thanh Thành càng lúc càng tới gần đại sư huynh rồi. Xuyệt, Lăng Tiêu ra hiệu ý bảo hắn không nên hốt hoảng, rồi nhặt một cục đá nhỏ từ dưới đất lên. Viên đá có kích cỡ tương đương một ngón tay cái, lúc này bị Lăng Tiêu cầm giữa hai ngón tay, vừa vê nhẹ đã bể thành hai khối nhỏ, đầu ngón tay phát lực, hai hòn đá nhỏ lập tức bắn ra theo hai hướng khác nhau. Một viên đánh trúng một tên đệ tử Thanh Thành đang muốn giết Phương Thần Nhạc, một viên khác thì bắn về phía trưởng lão có tu vi cao nhất của Thanh Thành. Đánh lén xảy ra quá bất ngờ khiến cho trưởng lão kia hoảng hốt, bởi vì mày cản đòn tấn công của Thạch trưởng lão cho nên không thể ngăn nổi viên đá, sau khi bị đánh trúng thì linh lực trong kinh mạch lập tức nhiễu loạn, hộc ra một ngụm máu tươi, đợi lúc lão bình tĩnh dò xét tình hình cơ thể mới phát hiện mình đã bị nội thương, trong lòng không tránh khỏi hãi hùng. Tuy Thạch trưởng lão không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lão phản ứng rất nhanh, lập tức bắt lấy cơ hội này, tập trung toàn bộ vào trưởng lão còn lại. Thực lực người này kém Thạch trưởng lão rất nhiều, cũng vì sự cách biệt về thực lực quá lớn, rất nhanh thôi, người kia đã bị kiếm của Thạch trưởng lão đâm xuyên qua tim. Trưởng lão kia phát hiện có người âm thầm giúp đỡ phái Thiên Tâm, hơn nữa có vẻ thực lực cũng không thấp, sợ thì có sợ nhưng cũng đồng thời bình tĩnh vội vàng gọi đệ tử lui lại. Thạch trưởng lão không thừa thắng xông lên, bởi vì phải liên tục đối phó với hai trưởng lão của Thanh Thành, linh lực trong cơ thể lão cũng gần cạn, hơn nữa lão cũng đã phát hiện có người ẩn núp trong bóng tối giúp họ, không biết đối phương có ý gì, cho nên lão không thể tùy tiện rời khỏi đây được. Đa tạ tiền bối đã tương trợ, không biết liệu tiền bối có thể hiện thân, cho phép tại hạ nói đôi lời cảm tạ. Thạch trưởng lão có thể khẳng định người ra tay giúp họ không phải là người của phái Thiên Tâm, nếu không thì đã sớm hiện thân rồi, hơn nữa thực lực của đối phương có vẻ không thấp, chỉ dùng một viên đá nhỏ đã khiến trưởng lão của phái Thanh Thành bị nội thương, có thể suy ra thực lực của người này phải tương đương họ, nếu như có thể kết giao, hành trình tiếp theo sẽ càng thêm thuận lợi. Bởi vì trong thiên đường cảnh có hạn chế về tu vi, cho nên lão mới không nghi ngờ sẽ có cường giả tu vi cao hơn mình. Lăng Tiêu chẳng để tâm tới lão, y đang bận bịt chặt miệng Du Tiểu Mặc. Chương 163 cứu người và khế ước. Rời khỏi nơi này, một âm thanh nghiêm túc bỗng nhiên vang lên, mang theo một cỗ uy áp không thể kháng cự, ngoại trừ Thạch trưởng lão, tất cả những người khác đều biến sắc. Người không khách khí như thế này, hiển nhiên không phải là người quen, nhưng tại sao đối phương lại ra tay cứu họ? Ngay cả Thạch trưởng lão cũng không hiểu nổi. Sắc mặt Thạch trưởng lão lúc trắng lúc xanh, tuy rằng người này thực sự đã cứu họ, nhưng muốn ỷ vào chút ân tình ấy mà đuổi họ đi, thì cũng hơi quá tự đại rồi đó, chẳng lẽ hắn muốn một mình nuốt trọn linh thảo và yêu thú trong Ngọc Linh Quật sao? Có điều nghĩ thêm lại thấy không thể nào, Ngọc Linh Quật to lớn như vậy, há lại để cho một cường giả tinh cảnh 7 sao nuốt trọn, huống chi yêu thú trung giai bên trong cũng không ít, càng không ít yêu thú có thực lực cao hơn tinh cảnh, cho dù người này có cố tình muốn chiếm hết cũng không kịp thời gian. Thạch trưởng lão dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ nổi tiền bối trong miệng lão lại là Lăng Tiêu đâu, mà lúc này lão cũng chẳng có thời gian để nghĩ tới đó, trong lòng không ngừng mà suy tư về thân phận phù hợp cho người này. Không đợi lão kịp nghĩ ra điều gì hợp lý, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, lung la lung lay như thể đang có động đất, nhiều đệ tử không kịp đề phòng đề bị ngã sóng xoài, một tiếng vang thật lớn truyền tới từ phía sau mọi người. Thạch trưởng lão vừa quay đầu xem xét lập tức sợ vỡ mật, mặt mũi tràn đầy sự kinh hoàng, cũng không kịp nói chuyện với người thần bí phía xa kia nữa, sợ hãi gào lớn với các đệ tử, mọi người chạy mau. Mặt hồ vốn yên ả đột nhiên dâng lên một cơn sóng ngút trời, thoáng cái cao hơn mặt đất 10 thước, một cái bóng khổng lồ như ẩn như hiện sau cơn sóng đó, theo tiếng nước ào ào, một con yêu thú khổng lồ nổi lên từ dưới lòng hồ. Đây là một con yêu thú rất rất lớn, phần thân trồi lên trên mặt nước đã có khoảng 10 mấy mét, chớ nói chi có thể đây mới chỉ là một nửa cơ thể nó. Toàn thân yêu thú có màu tím đen, một đôi mắt tròn và lớn hiện ra tia sáng lập lòe quét qua quét lại bốn phía. Độc vĩ giao là một loại yêu thú có hình thái rất giống thuồng luồng, thân hình màu tím đen phủ đầy vải cứng, đám vải trên thân nó lúc này đang lóe từng đợt ánh sáng lạnh như băng theo mỗi chuyển động, cái miệng há lớn có thể thấy hai chiếc răng nanh nhọn như mũi khoan, tứ chi có bốn móng vuốt sắc bén bám ở bên hồ, đôi mắt thật to vằn vện tơ máu nguy hiểm, nhìn chằm chằm bọn họ đầy vẻ hung ác. Đây là một con yêu thú cấp 8. Với tu vi tinh cảnh của Thạch trưởng lão mà muốn chống lại độc vĩ giao cấp 8 tuyệt đối chỉ có đường chết, khó trách sau khi lão nhìn thấy bóng của độc vĩ giao lại sợ hãi tới vậy, nếu như bây giờ không ai cứu họ chắc chắn những người có mặt ở đây sẽ phải chết. Cái này cũng không cần Thạch trưởng lão nói, ai cũng biết đại nạn tới nơi rồi, nguyên một đám sao còn có tâm trí nghĩ tới Ngọc Linh Quật gì nữa, bắt đầu tìm đường chạy trốn. Dưới sự nguy hiểm về tính mạng, hai đệ tử võ hệ đang bảo hộ Phương Thần Nhạc cũng chẳng quản tới sống chết của hắn nữa, mặc kệ Phương Thần Nhạc rối rít bỏ chạy. Cũng may, Phương Thần Nhạc không phải là một kẻ chưa từng va chạm xã hội, từ lúc phát hiện có sự khác thường, hắn đã lập tức cảnh giác, lúc này thấy dưới đáy hồ đột nhiên xuất hiện một con độc vĩ giao, dù sắc mặt tái nhợt nhưng không hoảng loạn như mấy người còn lại. Chỉ là Phương Thần Nhạc khá xui xẻo, vì con độc vĩ giao kia vừa đặt chân lên đất bằng, đã chạy về phía hắn. Thạch trưởng lão đứng cách đó không xa thấy trọn vẹn cảnh tượng này, sắc mặt bắt đầu lấp lóe không yên, sau một lát do dự, đột nhiên quay người tăng thêm tốc độ bỏ chạy, cũng không bận tâm tới an nguy của Phương Thần Nhạc nữa rồi. Cũng phải thôi, dù Phương Thần Nhạc có quan trọng tới đâu cũng chẳng quan trọng hơn mạng sống của mình được, nào có ai biết sẽ phải chết còn đi đâm đầu vào đó. Thạch trưởng lão cũng không phải kẻ ngu, cho dù đó là đệ tử của phái Thiên Tâm, nhưng lão cũng không phải là người đại nghĩa mà hy sinh chỉ vì một tên đệ tử đời thứ ba. Vậy là tới Thạch trưởng lão cũng làm như vậy thì những đệ tử khác có tu vi yếu hơn càng không có khả năng chạy tới cứu Phương Thần Nhạc, bọn họ cũng là ốc không mang nổi mình ốc, trong giây lát đã chạy mất dạng, cũng chẳng biết vì sao mà con độc vĩ giao kia cứ một mực đuổi theo Phương Thần Nhạc không tha. Dù sao Phương Thần Nhạc cũng chỉ là một đan sư cấp 4, muốn vũ lực không có vũ lực, muốn thể lực cũng chẳng mạnh bằng tu luyện giả, rất nhanh đã bị độc vĩ giao đuổi kịp. Cái bóng to lớn che khuất hết ánh sáng của Phương Thần Nhạc, đường lui cũng đã bị chặn, hai con mắt đỏ au theo dõi Phương Thần Nhạc lúc này trở nên vô cùng nhỏ bé, diện mục dữ tợn âm tàn, như thể một giây sau nó sẽ lập tức xơi tái Phương Thần Nhạc. Sắc mặt Phương Thần Nhạc đã tái nhợt không còn chút máu, mặc dù biết có lẽ lần này khó mà thoát khỏi cái chết, nhưng ánh mắt quật cường kia lại lộ ra một chút không cam lòng, nhân sinh của hắn chỉ mới bắt đầu, sao có thể tình nguyện đặt xuống dấu chấm đây. Đương nhiên hắn cũng thấy rõ đám người Thạch trưởng lão thấy chết mà không cứu tuy trong lòng chết lặng, nhưng không hận bởi vì họ chỉ làm theo bản năng, nếu chỉ đổi vị trí cho nhau, có lẽ hắn cũng sẽ chọn cách làm như họ. Nhưng mà dù sao thì Phương Thần Nhạc cũng chỉ là một người phàm, hắn không muốn chết dù tuyệt vọng nhưng vẫn không cam lòng, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết thảm trong miệng Độc Vĩ Giao. Cái loại cảm giác vô lực này phóng đại chỉ trong giây lát, giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu vì sao Tử Lâm lại có ý nghĩ muốn trở thành một tu luyện giả. Trong tiếng gầm gừ đe dọa của Độc Vĩ Giao, Phương Thần Nhạc rốt cục cũng không thể duy trì nổi sự bình tĩnh nữa, ngã gục xuống đất, trong tim lúc này đột nhiên vang lên một tiếng than khóc, sắp chết tới nơi, hắn mới biết mình luyến tiếc sư phụ tới mức nào, luyến tiếc đám sư đệ của mình, đặc biệt là Tử Lâm, người đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ, nếu như Tử Lâm biết hắn chết rồi, chỉ sợ sẽ vô cùng bi thương, còn có tiểu sư đệ lúc nào cũng để hắn phải quan tâm nữa. Ngay tại thời điểm Phương Thần Nhạc nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết, tiếng gầm gừ của Độc Vĩ Giao đột nhiên ngừng lại. Đợi thật lâu cũng không thấy sự đau đớn đáng ra phải đến, Phương Thần Nhạc không kiềm chế được mà mở mắt, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Chỉ thấy con Độc Vĩ Giao khổng lồ đang nằm dạp xuống đất, đôi mắt vằn vện tia máu kia đã trấn tĩnh lại, thậm chí còn lộ ra sắc mặt hoảng sợ, dường như đã xuất hiện thứ gì đó làm cho nó hết sức kiêng kỵ, sợ tới mức phải cúi thấp cái đầu khổng lồ kia. Phương Thần Nhạc không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rất nhanh mà liên tưởng với người thần bí vừa ra tay giúp đỡ họ, cho dù không biết mục đích là gì, nhưng chỉ có thể là người đó thôi. Phương Thần Nhạc vội vàng bò dậy từ dưới đất, đẩy móng vuốt của Độc Vĩ Giao ra, hướng về một phía trống rỗng chắp tay, kích động nói, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp, ân cứu mạng này, suốt đời vãn bối sẽ không quên. Sau một lúc lâu, trong hư không bỗng nhiên vang lên một giọng nói không vui vẻ gì lắm. Còn đứng ngây ra đó làm gì, dùng sức mạnh linh hồn của ngươi thử xem có khế ước được với nó hay không. Phương Thần Nhạc sững sờ, hắn cảm giác mình có khả năng vì sợ quá mà sinh ra ảo giác rồi, vị tiền bối thần bí kia lại muốn giúp hắn khế ước Độc Vĩ Giao. Nhất định là do hắn nghe nhầm nên mới thấy cái giọng điệu của người này có vẻ không được tình nguyện lắm thì phải. Đương nhiên việc này không phải do Lăng Tiêu tình nguyện rồi, trong mắt y, Phương Thần Nhạc chính là tình địch giả tưởng của y, ai mà sẽ tình nguyện giúp một người mình không thích chứ, y đâu phải là thánh nhân. Nhưng mà, Du Tiểu Mặc của y lại không vui. Lúc nãy khi nhìn thấy Phương Thần Nhạc gặp nguy hiểm, Du Tiểu Mặc đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nếu không phải bị Lăng Tiêu bịt miệng, có lẽ hắn đã la lớn rồi. Cuối cùng thì Lăng Tiêu vẫn phải bất đắc dĩ cứu Phương Thần Nhạc. Mặc dù Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, nhưng nghĩ tới hành động vứt bỏ đại sư huynh của đám người Thạch trưởng lão, hắn lại lo có khi nào chuyện thế này lại xảy ra lần nữa không, vậy là lại nghĩ có lẽ nên để cho đại sư huynh khế ước với con yêu thú này, tuy rằng nó hơi xấu một chút, nhưng cũng mạnh lắm nha, nếu có con yêu thú này bảo vệ, chắc hành trình kế tiếp sẽ không còn nguy hiểm nữa. Lúc hắn vừa đề nghị đã bị Lăng Tiêu bác bỏ không do dự, Du Tiểu Mặc chưa bao giờ quan tâm tới y như vậy, thế mà bây giờ còn quan tâm đại sư huynh của hắn trước mặt y sao? Từ sau khi hiểu rõ tình cảm của mình, Lăng Tiêu liền khó chịu với mọi hành động quan tâm tới các sư huynh của Du Tiểu Mặc, lúc này lại còn đòi hắn giúp Phương Thần Nhạc khế ước yêu thú hả, không có cửa đâu. Du Tiểu Mặc nào có đọc được suy nghĩ của y, hắn chỉ đơn thuần là muốn giúp người tốt với mình được bình an vui vẻ, cũng giống như lúc trước nhận lời giúp đỡ Lăng Tiêu vậy đó. Nào ngờ tên này bỗng nhiên cứng như sắt đá, mặc kệ hắn có dụ dỗ cho y thêm bao nhiêu viên linh đan, y cũng mặc kệ. Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ, đành phải hỏi một câu. Vậy đến cùng ngươi muốn thế nào mới đồng ý giúp? Lăng Tiêu vốn không có ý định xuống nước, nhưng vừa nghe lời này trong đầu y đột nhiên lóe lên một lia sáng, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười vui vẻ, dừng một lúc mới khẽ nghiêng đến tai Du Tiểu Mặc thì thầm một câu. Chỉ một giây sau thôi, khuôn mặt Du Tiểu Mặc đã bỏ bừng, căn bản là hắn không ngờ Lăng Tiêu sẽ đưa ra loại điều kiện này, quả nhiên là cách nghĩ của họ không nằm trên cùng một đường thẳng mà. Du Tiểu Mặc có xúc động muốn nhào tới cắn Lăng Tiêu một cái, tên này rõ ràng là có ý đồ xấu xa, nhất định là y đã đợi câu này từ nãy rồi, nhưng hắn liếc nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của đại sư huynh, được rồi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn gì phải làm thôi. Vì vậy, Du Tiểu Mặc cắn răng đồng ý với điều kiện của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thấy hắn thật sự lại đồng ý, cảm xúc lúc này rất khó tả, vừa vui vẻ nhưng cũng đồng thời khó chịu, bởi vì Du Tiểu Mặc vì Phương Thần Nhạc mới đồng ý với điều kiện của y. Cho nên mới có cái màn Phương Thần Nhạc nghĩ rằng mình gặp ảo giác phía trên đó. Lăng Tiêu không nghe thấy câu trả lời của Phương Thần Nhạc, lại mất kiên nhẫn mà nói, hừ, nếu không tình nguyện thì thôi đi. Không đợi Du Tiểu Mặc hoảng hốt, Phương Thần Nhạc đã mở miệng. Tiền bối đợi một chút, vãn bối nguyện nguyện ý. Phương Thần Nhạc kích động tới mức mặt đỏ dần, cơ duyên như thế này không phải lúc nào cũng gặp được, nếu như vị tiền bối thần bí này đã muốn ra tay giúp hắn, nếu hắn mà từ chối chắc chính hắn sẽ mắng mình tới chết mất. Thế thì bắt đầu đi. Lăng Tiêu nói. Phương Thần Nhạc bước về phía trước vài bước, đúng là con độc vĩ giao này là yêu thú cấp 8, nhưng giờ phút này nó chỉ là một ma thú cấp 7 mà thôi, vẫn còn cách cấp 8 một đoạn. Nhưng nếu nói về khả năng khế ước, đương nhiên là cấp 7 sẽ dễ dàng hơn. Chuyện kỳ lạ hơn là, độc vĩ giao không hề phản kháng, ngược lại còn thuận theo tiếp nhận sức mạnh linh hồn của Phương Thần Nhạc rồi dẫn tới mi tâm của nó. Có lẽ người khác không biết sức mạnh đã áp chế nó là cái gì, nhưng với tư cách một yêu thú đã mở linh trí, nó rất rõ ràng huyết mạch của người kia vô cùng cao quý, nếu tính trong yêu tộc tuyệt đối thuộc về vương giả, uy áp đến từ huyết mạch này khiến nó không thể phản kháng dù chỉ một chút. Người có thể khiến yêu thú cấp cao như nó phải sợ hãi, chỉ có thể là một người có huyết mạch chân chính cao quý, nếu như nó không nghe lời có lẽ người kia sẽ lập tức giết chết nó. Sức mạnh linh hồn ấm áp tiếp xúc với linh hồn của độc vĩ giao, hai bên rất nhanh sẽ lập nên một khế ước, toàn bộ quá trình thuận lợi tới mức khó mà tin được. Tuy rằng Phương Thần Nhạc chưa bao giờ khế ước yêu thú, nhưng hắn cũng từng nghe người ta nói yêu thú cấp cao khó khế ước tới cỡ nào, vậy mà hắn thậm chí còn chẳng cảm giác được một chút trở ngại, nhưng hắn hiểu đó không phải là do mình, xem ra người thần bí kia đã giúp hắn. Phương Thần Nhạc không biết phải làm sao mới báo đáp được ân tình này, mặc dù trong lòng chồng chất nghi vấn, nhưng hắn cũng không tìm mọi cách để giải, hắn chỉ biết là người này sẽ không làm thương tổn hắn, nếu không cũng chẳng mất công cứu hắn, rồi lại giúp hắn khế ước với độc vĩ giao. Chỉ là không chờ Phương Thần Nhạc nghĩ ra lời cảm tạ, âm thanh mất kiên nhẫn của Lăng Tiêu lại vang lên lần nữa. Người có thể đi rồi đó. Nghe được người kia có ý đuổi mình đi, Phương Thần Nhạc cũng không dám nán lại, vì vậy liền chắp tay nói, tiền bối, ân tình hôm nay, cả đời này vãn bối sẽ không quên, vãn bối chính là Phương Thần Nhạc của phái Thiên Tâm, nếu tương lai có việc muốn dùng tới vãn bối, ngài có thể tùy thời phân phó. Nói xong, Phương Thần Nhạc liền dẫn độc vĩ giao rời khỏi nơi này. Sau khi xác định đã không còn bóng người, Lăng Tiêu mới ôm Du Tiểu Mặc nhảy xuống. Có thể khế ước được yêu thú cấp 8, vận may của Phương Thần Nhạc không thể dùng từ bình thường để hình dung nữa rồi, trong thiên đường cảnh nguy hiểm trùng trùng này, Phương Thần Nhạc đã có thể đảm bảo tính mạng. Chờ sau khi chuyến đi mạo hiểm này kết thúc, chỉ sợ Phương Thần Nhạc sẽ trở nên nổi danh hơn nữa, mà phái Thiên Tâm cũng sẽ coi hắn như đối tượng trọng điểm trong trọng điểm, phải biết nếu như độc vĩ giao có thể lên tới cấp 8 tương đương với việc phái Thiên Tâm có thêm một vị cường giả tiên cảnh rồi. Hơn nữa sức chiến đấu của con yêu thú cấp 8 này còn lợi hại hơn cường giả tiên cảnh bình thường rất nhiều. Chương 164, Ngọc Linh Quật. Đã hài lòng chưa? Lăng Tiêu liếc nhìn Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu lia lịa, đương nhiên là hài lòng rồi, nếu mà hắn dám nói không hài lòng ấy mà chắc Lăng Tiêu sẽ giết hắn mất, vội vàng nói qua chuyện khác. Lăng sư huynh, không ngờ ở đây lại có yêu thú cấp 8, vậy bên trong Ngọc Linh Quật không phải sẽ lợi hại hơn sao? Du Tiểu Mặc thật sự rất tò mò, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái. Nếu như thạch trưởng lão đã dẫn mọi người đi đường này, chắc hẳn là phải biết trong hồ có độc vĩ giao chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt của lão lúc ấy có vẻ là hoàn toàn không hay biết. Tuy đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc tới thiên đường cảnh, nhưng hắn cũng biết phải chuẩn bị từ trước, mà phái Thiên Tâm thì càng phải chuẩn bị kỹ càng, huống chi 50 năm trước họ cũng từng tới nơi này, cũng thu thập được không ít tin tức. Nếu như không phải độc vĩ giao luôn trốn trong hồ tu luyện mà thạch trưởng lão cũng không có tin tức về việc này, có thể suy ra 50 năm trước độc vĩ giao không sống ở trong hồ. Lăng Tiêu suy đoán, lúc trước y đã phát hiện ra sự tồn tại của độc vĩ giao, nếu như không vì nể mặt Du Tiểu Mặc thì y cũng chẳng thèm nhắc nhở mấy người kia rời đi làm gì, huống chi đám người này không biết cảm kích. Nhưng mà Lăng Tiêu nói tiếp, mảnh hồ nước này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì để tu luyện, nếu như độc vĩ giao chọn ở chỗ này, nói không chừng phía dưới có linh thảo. Thật sao? Biểu cảm của Du Tiểu Mặc lập tức trở nên sinh động, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mặt hồ đã lặng sóng. Thực lực của độc vĩ giao hiện tại là cấp 7, như vậy cây linh thảo dưới hồ ít nhất cũng phải cấp 7, mà trong tay hắn thì chẳng có một cây linh thảo nào từ cấp 6 trở lên. Ngươi vào không gian trước đi, ta xuống xem một chút, lúc ra sẽ gọi ngươi. Lăng Tiêu vừa nói xong đã bị Du Tiểu Mặc níu tay. Không được, ta muốn cùng ngươi đi xuống đó, ngươi cũng không hiểu về linh thảo cấp 7 mà, hơn nữa có khi dưới mặt hồ còn có loại linh thảo khác gì sao? Du Tiểu Mặc kiên quyết nói. Lăng Tiêu suy tư một chút rồi đồng ý, nếu như ở dưới nước mà đào cả đáy hồ lên thật có chút phiền toái, hơn nữa bọn họ còn muốn tìm linh thảo khác, không cần lãng phí thời gian với việc này, vì vậy y mang theo Du Tiểu Mặc lặn xuống đáy hồ. Hồ nước trong veo, sâu chừng 100 mét, dưới đáy hồ đều là đá sỏi, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì sẽ có linh thảo mọc dưới này, nhưng Độc Vĩ Giao không thể vô duyên vô cớ trông coi hồ nước nhìn như không có gì này cả. Cuối cùng, quả nhiên bọn họ tìm khắp ngõ ngách dưới đáy hồ mới ra được một cây linh thảo cấp 7, có điều bụi linh thảo này còn một thời gian nữa mới thành thục, tình cờ, Du Tiểu Mặc đã từng nhìn thấy nó. Thời gian trước, Du Tiểu Mặc bị Khổng Văn gọi tới vài lần. Khi đó trong viện của Khổng Văn cũng gieo trồng một vườn linh thảo cao cấp nho nhỏ, mà bụi linh thảo này chính là một trong số đó. Linh thảo cấp 7 sinh cơ thảo, là nguyên liệu chủ yếu để luyện ra hoàn mệnh đan, một loại linh đan cấp 7, nếu như thiếu đi nó thì không thể nào luyện được, mà hoàn mệnh đan là một loại linh đan vô cùng quý giá, chỉ cần linh hồn vẫn còn, mặc kệ người đó có bị bao nhiêu tổn thương cả trong lẫn ngoài, sau khi dùng hoàn mệnh đan sẽ phục hồi lại như cũ, có điều nó cũng có tác dụng phụ. Đó chính là sau khi dựa vào hoàn mệnh đan để giữ mạng sống, tu vi sẽ bị giảm một cấp, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua nó, dù sao thì có hoàn mệnh đan chẳng khác nào có thêm một mạng nữa, dùng một cấp tu vi để đổi lấy một cái mạng, đáng giá. Du Tiểu Mặc rất may mắn, phẩm chất của cây sinh cơ thảo này là trung phẩm, đã có cơ sở này, chỉ cần sau này chăm chỉ sử dụng nhiều linh thủy để nuôi nấng, nhất định nó sẽ trở thành một cây linh thảo thượng phẩm. Sau khi cấy ghép sinh cơ thảo vào không gian, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liền đi vào Ngọc Linh Quật. Người tới Ngọc Linh Quật không chỉ có một hai nhóm, cộng thêm với việc bọn họ chậm trễ mất một lúc lâu trên đường, bởi vậy thời điểm tới đó, đã có vài nhóm người xông vào Ngọc Linh Quật. Ngọc Linh Quật là mảnh đất tập trung linh thảo và yêu thú trung cấp, chưa tới gần đã có thể nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ của yêu thú, hang động to lớn được phủ đầy dây leo xanh biếc không tên, một cây cổ thụ xòe tán như che trời, chắn hết mọi tia sáng qua tán lá của nó, hơn nữa chỉ cách một đoạn, hai người đã phát hiện ra tung tích của yêu thú. Đáng tiếc là linh thảo chúng bảo vệ Du Tiểu Mặc đều đã có rồi, ngoài ra còn có một vài hang ổ yêu thú đã bị cướp sạch, vết máu chưa khô loang lổ trên mặt đất, bằng chứng cho một cuộc đại chiến mới phát sinh không lâu. Thứ Du Tiểu Mặc muốn tìm là thất linh thảo là linh thảo cấp 6, căn cứ vào bản đồ thì nó nằm ở phía nam của Ngọc Linh Quật, nhưng không nói cụ thể ở chỗ nào, phía nam lại lớn như vậy, muốn tìm từng chỗ một chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tiểu sư đệ thả hai con thất tinh ẩn hương trùng kia ra đi. Lăng Tiêu đứng trên đám dây leo đột nhiên thu lại tầm mắt rồi nói với Du Tiểu Mặc. Thất linh thảo là thức ăn của thất tinh ẩn hương trùng, độ mẫn cảm của chúng đối với thất tinh thảo phải nói là rất cao, dùng chúng để dẫn đường thì không thể tốt hơn rồi. Hiển nhiên Du Tiểu Mặc cũng vừa nghĩ ra, Lăng Tiêu vừa nói xong hắn lập tức biến mất, một lát sau mới đi ra, trong tay đang cầm một hộp ngọc, bên trong là hai con côn trùng đang nằm ngoan ngoãn, đúng là hai con thất tinh ẩn hương trùng mà Lăng Tiêu cho hắn lúc trước. Bởi vì quá lâu không được ăn cho nên cả hai đều có chút uể oải, cũng may mà không có việc gì đáng ngại, sau khi được Du Tiểu Mặc thả ra, một đực một cái lập tức phục sinh lại trạng thái đầy máu, đột nhiên cong cong vẹo vẹo bay về phía trước. Lần này Du Tiểu Mặc cũng không để Lăng Tiêu ôm hắn chạy nữa, bởi vì hắn đã thả đại cầu ra rồi. Tu vi hiện tại của đại cầu là cấp 5, tuy thực lực ở chỗ này không thể nói là cao, nhưng nếu dùng để chở Du Tiểu Mặc thì dư xài. Tuy rằng Lăng Tiêu không vui, nhưng đúng là đại cầu nên rèn luyện một chút. Huyết thương lang vốn là loại yêu thú phát triển trong chiến đấu, nếu như ở trong không gian lâu dài tuy chưa đến mức phai mờ thiên tính, nhưng sức mạnh nhất định sẽ yếu bớt, đây không phải là điều y muốn thấy. Một con huyết thương lang không thể nào bảo vệ Du Tiểu Mặc, còn giữ lại làm gì. Đại cầu được thả ra ngao một tiếng cực kỳ hưng phấn, cũng may mà tiếng yêu thú giống ở Ngọc Linh Quật là một chuyện quá bình thường, cho nên cũng không ai chú ý tới nó, đại cầu lập tức thả lỏng người, tăng tốc độ rồi chạy mất. Tuy hiện tại nó chỉ mới cấp 5, không thể cưỡi gió, nhưng tốc độ chạy trên đất bằng không hề chậm, chỉ vẻn vẹn vài giây đã chạy xa cả ngàn mét theo sát hai con thất tinh ẩn hương trùng. Lăng Tiêu cũng không chạy tới làm đội trưởng, y đi theo sau Du Tiểu Mặc, thỉnh thoảng chú ý xung quanh. Sau nửa giờ thất tinh ẩn hương trùng rốt cục cũng giảm tốc độ. Trước mắt là một dãy núi xanh ngát, khắp nơi đều rào rạt linh khí. Du Tiểu Mặc nhảy xuống khỏi người đại cầu, trùng hợp nghe thấy một tiếng gào thét của yêu thú, cách đó không xa còn mơ hồ thấy được vài tia sáng lóe lên. Hai con thất tinh ẩn hương trùng cũng không bay tiếp nữa, mà bay vòng quanh Du Tiểu Mặc giống như đang thúc giục hắn hãy nhanh lên, linh tính như thế là vì Du Tiểu Mặc đã khế ước với chúng, thất tinh ẩn hương trùng nhận biết chủ nhân, đương nhiên sẽ nghe theo lời Du Tiểu Mặc, hơn nữa bọn nó còn cảm giác được có nguy hiểm ở phía trước. Lăng sư huynh, hình như có người tới trước chúng ta rồi. Du Tiểu Mặc nói. Lăng Tiêu thò tay ôm eo hắn, chúng ta đi qua xem một chút, còn đại cầu thì cứ để nó chạy quanh một vòng, thân là huyết thương lang sao có thể không biết chiến đấu, sau hai canh giờ sẽ tập hợp ở chỗ này. Này Du Tiểu Mặc còn chưa kịp kháng nghị đã bị Lăng Tiêu ôm đi mất. Đại cầu vẫn đứng im tại chỗ, cái đuôi màu bạc đung đưa càng ngày càng nhanh, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tỏa ra ánh sáng yêu dị, đặc biệt là lúc Lăng Tiêu nói câu kia, ánh sáng yêu dị kia cuối cùng đã chiến thắng, đó là hưng phấn và kích động, nó nhìn nơi hai người đi một lúc lâu, sau đó mới xoay người chui vào bụi cỏ. Du Tiểu Mặc tuyệt đối không thể ngờ được đại cầu của hắn, sau hai canh giờ chạy về tới đây, bộ lông bông xù màu trắng của nó đã bị máu nhuộm đỏ, cả người đầy mùi máu tươi, máu còn nhỏ tí tách suốt cả quãng đường nó chạy đến, tuy tu vi của nó tăng vọt là một món quà lớn nhưng còn đi kèm cả một đám phiền toái theo sau. Sau một lát, một đám người liền xuất hiện trong tầm mắt của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Cả người thuần một bộ đạo bào màu xám, còn có mấy người đội mũ trùm áo choàng đen kín mặt, rõ ràng là người của Tinh La Môn. Đối địch với Tinh La Môn là một nhóm khác, người của Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu, cả hai thế lực cộng lại chỉ có 12 người, đa số có tu vi nhật cảnh và nguyệt cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ là hai lão giả tinh cảnh 3 sao và 4 sao, nhưng không phải là người mà Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc quen biết. Lúc này, 12 người đang bị Tinh La Môn vây vào giữa, nhìn rất chật vật. Thực lực tổng thể của Tinh La Môn rõ ràng cao hơn Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu rất nhiều, cơ bản đã có một gã trung niên tu vi tinh cảnh 7 sao, chỉ là khi mũ trùm đầu của gã bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt ngạo mạn mang theo hắc khí nhàn nhạt, dùng biểu lộ có vẻ dữ tợn mà nhìn 12 người. Tinh thập nhất, người có ý gì? Không phải linh thảo và yêu thú phải dựa vào bản lĩnh của mình để lấy được sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta? Mộc sinh của Tiêu Dao Môn nói, vẻ mặt căng thẳng khác thường. Giết các ngươi thì sao, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo nên mới gặp phải chúng ta, lại còn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Gã trung niên cười ha hả, đại đao trong tay dính rất nhiều máu tươi, bắn tung tóe trên đất theo từng tiếng cười của gã, sau một lát gã đột nhiên ngừng cười, hai mắt tràn đầy sát khí âm u nói, giết bọn chúng đi, một tên cũng không để lại. Mộc sinh kinh hoàng gào lớn, tinh thập nhất, nếu như phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành biết được các ngươi cấu kết với ma. Từ ma kia còn chưa kịp nói hết, hắn đã bị một kẻ sau lưng chém đứt đầu, mà kẻ đánh lén kia chính là một tên đệ tử của Cực Lạc Lầu. Chương 165, diệt khẩu. Nghe tới đó, cho dù Mộc sinh không kịp nói hết nhưng ai nghe được cũng hiểu. Cái từ gì có thể liên quan tới chữ ma đây, không phải ma nhân thì có thể là gì được bây giờ, huống hồ trong thời gian gần nhất, trong khi mấy thế lực lớn như phái Thiên Tâm đối chọi với ma nhân như nước với lửa, biểu hiện của Tinh La Môn lại khá kỳ lạ. Về phần tên đệ tử đánh lén của Cực Lạc Lầu kia chỉ sợ là mật thám của Tinh La Môn. Sở dĩ gã vội vàng chém chết lúc Mộc Sinh chưa kịp nói hết cũng là vì Mộc Sinh dùng hết sức nói thật lớn, cho nên gã lo lắng sẽ có người ở gần đó nghe thấy, nếu như bị người của phái Thanh Thành hay phái Thiên Tâm nghe thấy, Tinh La Môn sẽ gặp phiền toái rồi. Cho nên vì hoàn thành đại kế của Tinh La Môn, đệ tử của Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu đều phải chết. Sau khi đệ tử cuối cùng của Tiêu Dao Môn ngã xuống, không khí xung quanh đã tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, những người chết ở chỗ này không có thi thể nào còn nguyên vẹn. Đúng lúc này, năm tên mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mấy thi thể. Thân hình của chúng rất cao lớn, thậm chí cao hơn 2 mét gần tới 3 mét, vốn tinh thập nhất đã rất vạm vỡ, nhưng vừa đứng cạnh chúng đã trở nên thấp bé trông thấy. Hai bên nói với nhau mấy câu, năm gã áo xám đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh 11 cỗ thi thể, từng cái tay xanh đen thò ra khỏi áo choàng, túm lấy một cỗ thi thể sau đó kéo vào bên trong khoảng không u tối của áo choàng, rồi từng đợt tiếng ken két răng rắc như tiếng nhai xương cốt bỗng nhiên vang lên, những dòng máu tươi chảy ra lênh láng dưới chân chúng, còn có một bàn tay đứt lìa đột nhiên rơi ra khỏi cái áo choàng đó. Oẻ, có người kinh tởm tới mức ói ra ngay tại chỗ, mà người này. Ai? Sắc mặt tinh thập nhất bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhọn hoắt lia về phía hướng âm thanh phát ra. Cái hướng này còn tình cờ là hướng mà Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đang đứng, còn người đang nôn hả, còn ai khác ngoài Du Tiểu Mặc. Cái cảnh năm gã áo đen ăn thi thể khiến cho hắn ghê tởm tới mức buồn nôn, vất vả lắm hắn mới quen được với cái hình ảnh máu tanh. Người nghe được âm thanh không chỉ có tinh thập nhất mà còn có năm gã áo đen, chúng lập tức dừng hành động ăn uống của mình lại, quăng thi thể ăn được một nửa qua bên cạnh. Có thi thể bị ăn sạch nửa người trên, có bị ăn hết nửa người dưới, cũng có thi thể chỉ còn lại tứ chi. các loại hình ảnh thê thảm, máu tanh đầm đìa, vô cùng kinh dị, từng khúc ruột trắng nhách óc và vân vân, tất cả đều lòi ra rồi, vì vậy. Uè, Du Tiểu Mặc không thể nhịn nổi nữa, dạ dày trống không chỉ nôn ra được nước chua. Hắn vừa lên tiếng, Tinh Thập Nhất lập tức xác định được vị trí của hắn, rất nhanh đã tìm được Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, còn Lăng Tiêu thấy hai người bị phát hiện cũng chẳng cố ý trốn đi, ôm Du Tiểu Mặc đang ói mửa không ngừng mà nhảy lên một đám dây leo gần đó. Gương mặt này của Lăng Tiêu chắc cũng chẳng còn xa lạ gì với đám người Tinh Thập Nhất nữa, vừa nhìn thấy y, biểu lộ của Tinh Thập Nhất lập tức trở nên quỷ dị. Lâm Thiếu của phái Thiên Tâm, vừa dứt lời con mắt u tối kia đã ra quét xung quanh bọn họ, dường như đang muốn tìm hiểu còn có bao nhiêu người ẩn núp quanh đây. Nhưng điều khiến gã kinh ngạc là trừ hai người này ra, gã không phát hiện ra bóng dáng của kẻ khác, nhưng Tinh Thập Nhất cũng không yên lòng ngay, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc càng thêm cảnh giác 10 phần, đồng thời còn kèm theo chút âm tàn. Lăng Tiêu vui vẻ liếc nhìn bọn chúng, Tinh La Môn lại cấu kết với ma nhân ư. Thật sự khiến y bất ngờ đó. Nhưng nghĩ đến thành tựu của Tinh La Môn trong vòng mấy năm nay, xác thực đã tìm được sơ hở, Tinh La Môn hoàn toàn có khả năng cấu kết với ma nhân, vốn y còn định coi như không nghe không thấy gì, nhưng đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn Du Tiểu Mặc còn đang bận nôn khan, dịu dàng vỗ lưng hắn. Tiểu sư đệ, không sao chứ? Du Tiểu Mặc không còn sức mà lên tiếng trả lời y nữa, nhưng vẫn cố thò tay ra, giật giật y phục Lăng Tiêu, nhìn hắn có chỗ nào giống như không sao hả? Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh quái vật ăn thịt người đó. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình ảnh máu tanh như vậy, hình ảnh này đã phát sinh một lần ở bình nguyên màu xanh bên ngoài thành hồn cực, cái cảnh tượng các phần thi thể đầy đất khi đó khiến hắn cũng bị hoảng sợ, nhưng lúc ấy cũng chỉ nhìn trong giây lát mà thôi, cũng không có mấy con quái vật ăn thịt người. Tuy đời trước hắn đã từng xem không ít phim kinh dị, cũng có phim tận thế nói về zombie ăn thịt người này nọ, nhưng đó chỉ là đóng phim thôi mà còn cách một lớp màn hình, trong lòng cũng biết đó là giả, hắn nào có cơ hội xem tận mắt như vậy. Hơn nữa còn là bản người thật, khiến hắn ghê tởm muốn chết, hắn chưa ói cả dạ dày ra là tốt rồi đó. Lăng Tiêu cười híp mắt nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, cố quen là được rồi, quen cái em gái ngươi ấy. Du Tiểu Mặc lườm y một cái, lại là cái câu này. Thiên tài của phái Thiên Tâm lại có thể xuất hiện ở nơi này một mình sao? Ha ha ha, vậy thì ngươi xui xẻo quá rồi, xem ra hôm nay có thu hoạch lớn, giết ngươi chẳng khác nào chặt đi một tay của phái Thiên Tâm, ta tin môn chủ và thiếu chủ nhất định sẽ vui lắm. Tinh Thập Nhất quan sát một hồi lâu, rốt cục xác định được ngoại trừ hai người họ thì xung quanh không còn đệ tử nào khác của phái Thiên Tâm, lúc này mới cười phá lên, lộ ra vẻ mặt khát máu dữ tợn giống như gã đã nhìn thấy môn chủ đang ban thưởng cho mình. Phải biết, mặc dù Lâm Tiếu lúc này chỉ có tu vi tinh cảnh 2 sao, nhưng y còn chưa qua 30 tuổi, không chênh lệch lắm với Lạc Thư Hà, rất ít người có thể tới được tinh cảnh ở cái tuổi này, ví dụ như thiếu chủ của gã Tinh Thiên Tà. Thiếu chủ của Tinh La Môn hôm nay đã 41 tuổi, tu vi của gã chỉ cao hơn Lâm Tiếu và Lạc Thư Hà 2 sao. Dù thời điểm thiếu chủ 30 tuổi đã có tu vi tinh cảnh 1 sao, cũng chỉ thấp hơn 1 sao, nhưng thiếu chủ cao ngạo cảm thấy đây là một sự sỉ nhục cho nên từ trước tới nay vẫn coi hai người là kẻ thù. Môn chủ của chúng cũng hiểu một điều, nếu như để Lâm Tiếu và Lạc Thư Hà phát triển, một ngày nào đó sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho Tinh La Môn, cho nên đã sớm hạ từ lệnh, nếu như lần này tới thiên đường cảnh mà có cơ hội, nhất định phải giết chết hai người. Tinh Thập Nhất không ngờ gã còn chưa đi tìm họ, một người đã tự dẫn thân tới, hơn nữa Lâm Tiếu chỉ dẫn theo một người, còn là một tiểu đan sư chỉ biết cản trở, đây không phải là ông trời đang giúp gã sao. Tinh Thập Nhất, ta muốn thi thể của Lâm Tiếu. Lúc này, một trong năm tên áo đen đột nhiên mở miệng. Âm thanh của gã ma nhân có chút khàn khàn, giống như âm thanh của máy móc bị rỉ sét lâu ngày đang gian nan cố chuyển động, còn thoáng lộ ra một sự hưng phấn khó kiềm chế, giống như Lâm Tiếu đã là đồ chơi trong tay gã. Tinh Thập Nhất lập tức cười lớn, không vấn đề, nhưng ta muốn mang đầu của hắn về cho thiếu chủ của chúng ta, nếu thiếu chủ biết Lâm Tiếu đã chết nhất định sẽ rất vui. Như vậy, ngươi ra tay, hay là để thuộc hạ của ta ra tay? Gã ma nhân cười khằng khặc, ta lên, chỉ là một tên nhãi tinh cảnh 2 sao, ta dùng một đầu ngón tay cũng tóm gọn. Tinh Thập Nhất điên cuồng nói, trong mắt lúc này chỉ còn vẻ khát máu và sát ý, vung thanh đại đao trên tay lên, khiến cho máu đọng trên đó lại tiếp tục bắn ra xung quanh. Đúng lúc này, Lăng Tiêu vẫn bận rộn an ủi Du Tiểu Mặc đột nhiên bật cười. Tiếng cười của Lăng Tiêu còn có chút đắc ý cố gắng kiềm lại, nhưng vào trong tai đám người kia, lại dẫn theo một cảm giác quỷ dị, nếu người bình thường lọt vào tình huống này không phải đã sớm bỏ chạy sao, vậy mà y không hề, thậm chí còn chẳng lộ ra vẻ mặt lo lắng vốn phải có. đám người tinh thập nhất sốt cục cũng phát hiện cái cảm giác kỳ lạ này. Người cười cái gì? Tiếng cười của Lăng Tiêu lập tức ngừng lại, liếc nhìn tinh thập nhất như cái gì đó rất thú vị, sau đó mới cúi đầu nhìn Du Tiểu Mặc đã ổn ổn, một tay vuốt vuốt tóc hắn rồi cười tủm tỉm, "Tiểu sư đệ, tuy rằng sư huynh rất thông cảm cho ngươi vì lần đầu tiên gặp phải cảnh ghê tởm như vậy, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn đã phát hiện bí mật của chúng ta, cho nên sư huynh đành phải bất đắc dĩ giết chúng trước mặt ngươi thôi, ngươi cũng phải thông cảm cho sư huynh đó." Du Tiểu Mặc liếc y một cái, sao hắn lại không biết mấy người này phát hiện ra bí mật gì nhỉ? Nói đến là Đường Hoàng, không phải muốn giết người sao, bày đặt lấy cớ nữa. Vài ngày liên tiếp gặp các loại sự tình máu tanh tàn khốc cộng với hình ảnh đáng ghê tởm ngày hôm nay, hắn cảm thấy khả năng chịu đựng của mình đang dùng tốc độ chậm mà chắc phát triển theo một phương hướng vô cùng biến thái. Hiện tại hắn cũng biết một cái đạo lý, trên đời này không có chuyện buồn nôn nhất, chỉ có chuyện càng buồn nôn hơn. Có điều, đám người tinh thập nhất sau khi nghe được mấy câu thù thì dỗ dành này của Lăng Tiêu, lại cảm thấy như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời này. Lâm Tiếu chỉ dựa vào bản thân y mà muốn giết chết tất cả bọn chúng sao? Đúng là nực cười, hơn nữa y bị nhầm phải không, người chính thức muốn diệt khẩu phải là chúng với đúng. Lâm Tiếu đã làm hỏng chuyện của chúng, còn biết Tinh La Môn cấu kết với ma nhân, dù thế nào chúng cũng không thể để Lâm Tiếu và tên tiểu đan sư kia chạy thoát được. Lăng Tiêu đứng dậy, xoa đầu Du Tiểu Mặc một cái, nói như rất chi kỳ, "Tiểu sư đệ, người cứ ói đi ha, đợi người ói xong rồi ta cũng diệt khẩu xong." Du Tiểu Mặc câm nín rồi, đành phải tiếp tục dùng một cái liếc mắt để đáp lại y, hắn phát hiện cái tên này căn bản là xấu xa không có hạn cuối mà. Sau đó y liền nhảy xuống khỏi cành cây, vạt áo màu trắng bay bay trong gió, khóe miệng treo một nụ cười mỉm lạnh nhạt rất có khí khái của công tử nho nhã, ai mà nghĩ tới, giờ phút này y sẽ đi giết người. Chương 166 thu hoạch, đáp xuống đất Lăng Tiêu liền đi tới gần đám người tinh thập nhất. Nếu như hiện tại trong tay y có một cây quạt, phải một tiếng mở quạt ra, nói không chừng còn tưởng công tử tuấn Mỹ nho nhã nào đi lạc vào đây, đáng tiếc là y không có quạt, chỉ có một trái tim đang chuẩn bị giết người diệt khẩu. Coi như các ngươi may mắn, Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn bọn chúng. Mấy câu này không phải vô cớ mà nói ra, bình thường lúc y giết chóc thường ưa thích dùng các loại hình thức khác nhau, kẻ bị y giết có lúc thiếu tay cụt chân, có lúc còn thiếu một nửa đầu cũng như lần xảy ra ở bình nguyên màu xanh đó, có điều thực ra đó là thời điểm hiếm có mà y trở nên khá bạo lực. Nhưng mà không có bạo lực nhất, chỉ có bạo lực hơn. Hình ảnh máu tanh thực sự y còn chưa triển khai đâu, nhưng lần này y rất thông cảm với Du Tiểu Mặc cho nên cũng không muốn làm quá, miễn cưỡng lưu toàn thây cho chúng là được rồi ha. Đúng là chúng ta rất may mắn, nhưng đó cũng là vận rủi của ngươi, bởi vì ngươi sẽ phải chết. Tinh thập nhất chém một đao xuống đất dùng ánh mắt âm tàn nhìn y, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác một chút bất an. Gã chưa từng có loại cảm giác này, vậy mà đối mặt với một người chỉ có tu vi tinh cảnh 2 sao lại khiến gã sinh ra ảo giác. Tinh thập nhất cảm thấy nhất định là do gã quá mức hưng phấn cho nên mới gặp phải ảo giác, chỉ cần giết Lâm Tiếu thì mọi chuyện xong xuôi rồi. Tinh thập nhất còn đứng đó làm gì, mau ra tay. Lúc này, tên áo đen đứng sau tinh thập nhất đột nhiên thấp giọng hô, trong giọng điệu còn kèm theo chút lo lắng. Tinh thập nhất nhíu mày, toàn thân gã nhanh chóng chuyển động, đột nhiên, bóng dáng gã hoàn toàn biến mất, chỉ một giây sau, gã đã xuất hiện lại trước mặt Lăng Tiêu, trong tay còn cầm đại đao nhuộm máu, kèm theo một khí thế khiến người ta sợ hãi, định chém lìa đầu Lăng Tiêu. Thực lực của gã là tinh cảnh 7 sao, cao hơn Lâm Tiếu tới 5 sao, chênh lệch nhiều như vậy, gã tin chắc Lâm Tiếu sẽ không kịp phản ứng, cho nên một đao này gã muốn lập tức lấy mạng của Lâm Tiếu. Khi đại đao kia chém trúng thân thể Lâm Tiếu, sự vui mừng trên mặt tinh thập nhất còn chưa kịp hiện ra thì Lâm Tiếu đã biến mất, thứ vừa rồi dĩ nhiên là tàn ảnh. Sắc mặt tinh thập nhất đại biến, còn chưa đợi gã kịp đổi chiêu thức, một bàn tay đã đặt lên bụng gã, trong lòng bàn tay như có một ngọn lửa lóe lên, rồi biến mất trong nháy mắt. Còn tinh thập nhất kinh hãi tới hai mắt trợn to, vẻ mặt dường như bị đông cứng ở giây phút này, không còn phản ứng. Lăng Tiêu lại hiện ra, thu về bàn tay đang đặt trên bụng gã, dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán, thân hình cao lớn của tinh thập nhất lập tức đổ xuống. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ là tinh thập nhất đã thất bại rồi. Người tu vi thấp đương nhiên không nhìn ra nổi, nhưng năm tên áo đen lại biết tinh thập nhất đã chết rồi. Khí tức của gã ban đầu rất mạnh, nhưng không biết Lâm Tiếu đã làm gì, chỉ thoáng cái đã khiến khí tức kia suy yếu, mà sức sống trong linh hồn cũng khô kiệt trong nháy mắt. Khuôn mặt dưới lớp áo choàng của gã ma nhân cầm đầu đã lộ ra vẻ sợ hãi đến tột đỉnh. Thực lực của Lâm Tiếu không hề giống với tin tình báo, rõ ràng trên đó nói tu vi của Lâm Tiếu là tinh cảnh 2 sao, sao có thể giết một người có tu vi tinh cảnh 7 sao chỉ trong nháy mắt được. Rất rõ ràng, căn bản tu vi của Lâm Thiếu không phải như những gì y biểu hiện, tất cả mọi người đã bị lừa. Gã lại nghĩ tới mấy lời y vừa nói, bị phát hiện ra bí mật. Bí mật gì, chẳng lẽ là tu vi của y? Nhưng cũng không đúng, lúc trước Lâm Tiếu không hề ra tay cho nên chúng không biết rõ tu vi thật sự của y, hoặc giả là y xuất hiện ở nơi này vì mục đích khác, sợ chúng nói ra cho nên muốn diệt khẩu. Dù có nghĩ thế nào thì gã cũng không thể đoán nổi suy nghĩ của Lăng Tiêu. Đương nhiên, gã cũng không biết mình đã suy đoán chật lất, thứ duy nhất đúng chính là hai chữ diệt khẩu kia đó. Mà gã càng không thể ngờ được thiên đường cảnh đã có hạn chế tu vi, xem cách y giết tinh thập nhất tuyệt đối phải trên tinh cảnh, tu vi như vậy sao lại có thể vào được thiên đường cảnh. Nếu như đã không thể nghĩ nổi thì cách nhanh nhất là bỏ vậy, bởi vì tu vi của chúng cũng chỉ bằng tinh thập nhất, đều là tinh cảnh 7 sao, tới tinh thập nhất còn chết ngay sau chiêu đầu tiên, thì bọn chúng sao có thể chống lại được. Đi, gã ma nhân nhanh chóng hạ lệnh, sau đó liền dẫn đầu lui về phía sau. Bốn gã ma nhân còn lại cũng có cùng ý nghĩ này, trước mắt đã không đánh lại được Lâm Tiếu vậy cũng chỉ có thể lui lại, ngày sau sẽ tìm cơ hội khác đối phó y. Về phần đệ tử của Tinh La Môn, thấy tinh thập nhất bị giết như vậy, cả đám đều ngơ ngác, mãi cho tới khi gã áo đen nói một tiếng đi bọn chúng mới tỉnh táo lại, lập tức cuống quýt quay người bỏ chạy. Lăng Tiêu thấy đám người kia dùng kỹ xảo mà tản ra nhiều hướng, cũng không đuổi theo ngay, chỉ đứng tại chỗ nở một nụ cười quỷ dị, nếu như y không chuẩn bị thì sao có thể hiện thân trắng trợn như vậy được. Quá ngây thơ rồi, chỉ trong chốc lát mấy gã áo đen ngây thơ và đệ tử của Tinh La Môn lại quay về chỗ cũ, thời điểm khi bọn chúng nhìn thấy nhau, cái nét mặt lúc này thì từ khiếp sợ cũng không đủ hình dung nữa rồi, tại sao chạy hơn nửa ngày mà vẫn nhìn thấy nhau. Gã áo đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lăng Tiêu đứng cách đó không xa nhìn chúng mỉm cười. Loại hiện tượng này tuyệt đối là kết giới, chỉ có kết giới mới tạo thành hiệu quả như vậy thôi. Hiển nhiên là tên Lâm Tiếu này đã dựng lên kết giới từ trước, nhưng rốt cuộc tại sao y lại có thể làm được. Quá nhiều nghi vấn, gã áo đen đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt đột ngột mở thật lớn, căm hận gào lên, ngươi căn bản không phải là Lâm Tiếu. Thì ra đây mới là bí mật trong miệng y. Lăng Tiêu nhún vai ra vẻ không sao cả, còn cười nói, bị phát hiện rồi, làm sao đây, không thể để các ngươi sống nữa rồi. Một người dù có tài giỏi đến mức nào, hoàn toàn không có khả năng chỉ trong vỏn vẹn 30 năm biến từ một phàm nhân thành một tu luyện già có thực lực mạnh đến không còn gì để nói được, cộng với cái hành vi kỳ lạ không hợp thói thường gần đây của y, đủ để thấy y không phải là Lâm Tiếu chân chính. Nghĩ vậy, toàn thân gã đột nhiên lạnh run. Người có thể tránh khỏi sự hạn chế của thiên đường cảnh, hoặc là có phương pháp nào đó, hoặc là thực lực còn mạnh hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh. Các ngươi thật là xui xẻo mà, nếu như đã biết bí mật của ta, vậy hôm nay các ngươi chỉ có thể nằm lại nơi đây. Lăng Tiêu lạnh lùng tuyên án tử, một giây sau y lại mỉm cười, nhưng mà các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện Tinh La Môn cấu kết với ma nhân nói ra đâu, cho nên các ngươi cứ yên tâm chết đi. Tuy Lăng Tiêu suy nghĩ cho Du Tiểu Mặc nên mới để cho bọn chúng toàn thây, nhưng mà nhìn một đám thi thể nằm la liệt khắp nơi thật sự rất ảnh hưởng tới khẩu vị, chỉ là Du Tiểu Mặc đã không còn nôn ra nổi cái gì nữa rồi. Du Tiểu Mặc phiền muộn quay sang chỗ khác, không thèm nhìn Lăng Tiêu đứng trong đống thi thể mà cười đến là rực rỡ. Hắn phát hiện có khi Lăng Tiêu thực sự nói chúng rồi, một ngày nào đó hắn sẽ quen với cái chuyện giết người này mất. Nhất là Lăng Tiêu cứ giết người trước mặt hắn như vậy. Tiểu sư đệ, sao nào, đã quen chưa? Lăng Tiêu đi tới, mang Du Tiểu Mặc xuống dưới, còn không để tâm mà lấy ống tay áo giúp hắn lau khóe miệng. Hắn thật sự không hề muốn quen, bà nó, khẩu vị nặng như vậy sao mà chịu được? Mặt Du Tiểu Mặc vẫn nhăn lại, sau đó ỉu xìu liếc nhìn y, thực ra hắn chỉ thích mấy chuyện nhẹ nhàng lãng mạn thôi, thật đó. Bởi vì Du Tiểu Mặc cảm thấy cảnh tượng thi thể đầy đất quá ghê tởm, không chịu xuống dưới, Lăng Tiêu đành phải đích thân hốt hết túi trữ vật của đám đệ tử Tinh La Môn và mấy gã ma nhân. Nhưng vì có hai túi trữ vật lúc y giết người không cẩn thận đã làm rách, đồ vật bên trong văng ra tung tóe, đa số đều dính máu, cũng may là chẳng có thứ gì dùng được cho nên Lăng Tiêu trực tiếp bỏ qua, cuối cùng y thu hoạch được tổng cộng 15 cái túi trữ vật, 5 là của mấy gã áo đen. Nhắc tới cũng thật tình cờ, sở dĩ của Tinh La Môn và ma nhân sẽ xuất hiện ở nơi này cũng là vì thất linh thảo, nhưng mục đích thực sự của chúng thật ra là thất tinh ẩn hương trùng sống gần đó. Đợi tới lúc hai người tìm được thất linh thảo, hai con thất tinh ẩn hương trùng của Du Tiểu Mặc đã nhào vào mấy bụi thất linh thảo, sung sướng mà đánh chén ngon lành, không bao lâu hai cái bụng nhỏ đã tròn căng. Nhưng thất tinh ẩn hương trùng ở trong mấy bụi thất linh thảo không chỉ có chúng nó, bên cạnh còn có rất nhiều, cũng may Du Tiểu Mặc vì đã lập khế ước cho nên vừa đi tới hắn đã biết con nào là của mình. Sau khi mang hai con thất tinh ẩn hương trùng trở về không gian, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu đào thất linh thảo. Yêu thú thủ hộ thất linh thảo chính là thất tinh ẩn hương trùng, nhưng chúng thấy Du Tiểu Mặc cũng có một cặp cho nên thời điểm hắn đào linh thảo, đám thất tinh ẩn hương trùng không hề tấn công hắn. Yêu thú rất nhạy cảm với đồng loại, huống chi là đa số yêu thú cấp 6 đã sớm có linh trí rồi. Thất linh thảo được trồng ở nơi này đã khá lâu, hơn nữa đại đa số đều đã sắp chín, người bình thường nhất định sẽ chọn mấy cây đã chín sẵn, nhưng Du Tiểu Mặc thì ngược lại, hắn đào 10 cây thất linh thảo gần thành thục còn nhặt cả hạt giống trên mặt đất. Du Tiểu Mặc cũng khá may mắn, vì đám hạt giống này mới rụng ra không lâu, chất lượng khá tốt. Trong tương lai đám hạt giống này sẽ mọc rễ nảy mầm rồi phát triển, cuối cùng thay thế đám thất linh thảo kia làm đồ ăn cho thất tinh ẩn hương trùng. Du Tiểu Mặc không phải là người ích kỷ cho nên hắn chỉ nhặt khoảng 100 hạt. Lăng sư huynh, ngươi nói tại sao tinh la môn và ma nhân lại muốn bắt thất tinh ẩn hương trùng? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi. Lăng Tiêu tựa trên dây leo, dùng giọng điệu thờ ơ mà trả lời, bình thường người bắt thất tinh ẩn hương trùng đơn giản là vì sau 3 lượt lột xác sẽ có được kim xí trùng, đây mới là giá trị thực sự của chúng. Du Tiểu Mặc suy tư một chút. Nhưng mà 3 lần lột xác của thất tinh ẩn hương trùng cần rất nhiều linh thảo cơ mà, hơn nữa không nhất định sẽ thành công, bọn chúng không sợ thất bại sao? Ai mà biết bọn chúng có mục đích gì? Lăng Tiêu chẳng thèm đếm xỉa tới, chọn xong chưa, xong rồi thì chúng ta nên đi ngay, chẳng mấy chốc mùi máu tươi nơi này sẽ dẫn tới đám tu luyện giả và yêu thú tới. Xong rồi, Du Tiểu Mặc gật đầu, để nốt mấy hạt giống cuối cùng vào trong không gian. Lăng Tiêu đi qua bế hắn lên, Du Tiểu Mặc cũng rất ngoan ngoãn, hắn đã tập thành cái thói quen bị ôm rồi, đây cũng là điểm yếu của đan sư, nếu như không có yêu thú theo bên người thì chỉ riêng việc đi lại thôi cũng bất tiện. Hai người vừa rời khỏi không bao lâu, đúng như Lăng Tiêu nói, có một bầy yêu thú đã bị mùi máu tươi nồng nặc hấp dẫn tới, cấp thấp hay trung giai đều có, những con chưa mở linh trí đều tức thì gặm thi thể trên đất, đợi đến lúc một đám tu luyện giả chạy tới đây, đám thi thể đã bị gặm cho hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được đó là người của tinh la môn. Thời gian ước định với đại cầu chỉ còn một nửa, nhưng Lăng Tiêu vẫn trực tiếp ôm Du Tiểu Mặc tới chỗ hẹn, sau đó tìm một nơi khá bí mật núp đi. Trong lúc những người khác đoạt linh thảo, đoạt yêu thú, Du Tiểu Mặc lại đi đoạt túi chữ vật, lúc này đang trốn cùng Lăng Tiêu chuẩn bị chia của. Bởi vì túi chữ vật của tinh la môn cũng có dấu hiệu như phái thanh thành, cho nên Du Tiểu Mặc lấy hết đồ bên trong ra, rồi mới ném túi chữ vật đi, dù sao hắn có một không gian rất rộng lớn mà. Về phần 5 cái túi chữ vật của ma nhân, trải qua sự xem xét của Lăng Tiêu, không hề có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào, có thể yên tâm mà dùng, nhưng Du Tiểu Mặc không thích túi chữ vật của cái đám quái vật ăn thịt người kia. Hắn không có chút hứng thú nào đâu. Vốn tinh la môn có 12 đệ tử, nhưng chỉ lấy được có 10 cái túi chữ vật, hai cái kia đã bị Lăng Tiêu làm hỏng rồi, cũng may đều là tu luyện giả, chỉ là đồ đạc trong túi chữ vật của 5 tên ma nhân khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc, gần như chẳng có đồ gì dùng được, hơn nữa ít đến đáng thương. Lăng Tiêu nghe được hắn cằn nhằn, từ chối cho ý kiến, chỉ nói, phương pháp tu luyện của ma nhân khác với tu luyện giả, thân thể chúng khá mạnh mẽ, bản tính hung hãn, cho nên chủ yếu chỉ tu luyện thân thể. Du Tiểu Mặc a hát một tiếng, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám tang vật, lựa ra một thứ rồi nói, đây là cái gì? Chương 167, gây tai họa. Lăng Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy trong tay Du Tiểu Mặc đang cầm một tờ giấy da trâu. Tờ giấy này nhìn rất quen mắt, giống như tấm bản đồ ngọc linh quật trông trọng vẹn trong tay hắn. Du Tiểu Mặc mở ra xem, trong đó vẽ một phần bản đồ, nhưng không rõ đường đi, cũng không ghi cụ thể là bản đồ của khu vực nào, phần bản đồ này tìm được trong túi trữ vật của Diệp Đan. Lúc này, Lăng Tiêu lại lựa ra được một tấm giấy da trâu trong đống tang vật kia, đây cũng là một tấm bản đồ giống như đúc với tấm trên tay hắn, nếu như nói có chỗ nào khác nhau thì chắc là kích cỡ. Tấm giấy trên tay hắn chỉ lớn cỡ bàn tay, mà tấm trên tay Lăng Tiêu lớn bằng một tờ giấy A4, đường đi trong đó cũng được vẽ toàn diện hơn, thậm chí chính giữa còn vẽ một dấu hiệu nhìn như cung điện, có khoảng nửa ngả đường đều dẫn về tòa cung điện này. Lấy hai tấm bản đồ so sánh một lúc, hiển nhiên là tấm trong tay Lăng Tiêu tốt hơn rồi, Du Tiểu Mặc lập tức quăng tờ giấy trên tay mình đi, chạy tới bên cạnh Lăng Tiêu cùng xem tấm bản đồ. Lăng sư huynh, trong thiên đường cảnh có chỗ như thế sao? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi. Trước kia thiên đường cảnh có chủ nhân, nếu có cung điện thì cũng là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lăng Tiêu trải phẳng tấm bản đồ trên mặt đất, nhìn bằng cách này mới phát hiện tấm bản đồ này rất đầy đủ, tất cả những nơi họ đi qua lúc trước đều được vẽ ở bên trong, còn có rất nhiều chỗ chưa từng đặt chân tới. Ma nhân chuẩn bị đầy đủ được như vậy, xem ra thật lâu trước đây đã có ý đồ với thiên đường cảnh rồi, hoặc giả là bọn chúng vì muốn đối phó với đệ tử của các môn phái cho nên mới cố ý chuẩn bị tấm bản đồ này, dù sao đa số linh thảo vô dụng với ma nhân cũng chỉ có yêu thú là có tác dụng. Du Tiểu Mặc so sánh một chút, phát hiện mặc dù bản đồ của Diệp Đan có nhỏ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là khác đường cùng đích đều dẫn tới tòa cung điện kia. Lăng sư huynh, người có nghĩ mục đích của họ đều là tòa cung điện này không? Nếu như phái Thanh Thành đã có, chắc phái Thiên Tâm cũng phải có chứ. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Thế mà Lăng Tiêu lại chẳng hề nhận được một tấm bản đồ như vậy, hơn nữa cái phương hướng mà Thạch trưởng lão chỉ cho y đi lúc trước hoàn toàn ngược lại với cung điện, tựa như cố ý để cho y càng đi xa khỏi cung điện càng tốt, tâm tư rất rõ ràng. Lăng Tiêu nhếch mép, thậm chí tới chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta, xem ra Thang Phàm đã phòng bị ta từ sớm, vậy thì chúng ta liền tới đó thử xem, không biết tòa cung điện kia cất giấu bí mật gì, vậy mà tất cả các thế lực đều có ý đồ với nó. Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu mừng rỡ. Hắn cũng muốn đi xem lắm nha, nhưng cũng không vội vã lắm. Vị trí hiện tại của họ đang ở Ngọc Linh Quật, từ nơi này đi tới đi cũng phải mất lộ trình nửa ngày hoặc tầm đó, huống chi trên đường có khả năng còn gặp được linh thảo rồi yêu thú nè, đào đến đào đi cũng mất thời gian chứ, đoán chừng khi đến nơi cũng mất một ngày rồi. Về phần những người khác, có lẽ tình huống cũng chẳng khác gì lắm, và lại chưa chắc họ đã có tấm bản đồ cặn kẽ như thế này. Sau đó, Du Tiểu Mặc lại cùng Lăng Tiêu lựa nhặt phân loại hết đám chiến lợi phẩm. Tổng cộng có 7-8 bản công pháp, bởi vì cùng một thế lực cho nên vài bản công pháp đều giống nhau, có chút may mắn là bản công pháp của Tinh Thập Nhất là một bản công pháp thượng phẩm trung giai, có vẻ là dành cho đệ tử hạch tâm của Tinh La Môn, nhưng vì công pháp này thuộc tính thiên âm, cũng là cái mà mọi người hay gọi là tà ma ngoại đạo đó, cho nên chỉ có thể dùng để siêu tập hoặc là bán đi. Về phần ma nhân, công pháp tu luyện của chúng thông qua truyền thừa cho nên không có công pháp cụ thể. Tiếp theo là linh đan, có 7 viên linh đan trung cấp, linh đan cấp thấp thì có tới hơn 500 viên, trong đó một nửa là lấy được trong túi trữ vật của hai gã đan sư, đáng tiếc là Lăng Tiêu không thích, Du Tiểu Mặc đành tự giữ lấy, sau này tìm cơ hội bán đi vậy. Cuối cùng mới đến linh thảo, đúng là môn phái lớn có khác, hơn nữa đám người Tinh Thập Nhất cũng gặp được linh thảo tốt trên đường, còn có vài cây linh thảo trung cấp mà Du Tiểu Mặc không có, hơn nữa chất lượng rất không tồi, nhưng đáng tiếc là cả đám túi trữ vật mà chẳng có nổi một cây linh thảo cấp 7. Đợi Du Tiểu Mặc phân loại kỹ lưỡng rồi thu dọn xong cũng đã trôi qua gần một canh giờ. Du Tiểu Mặc đem tất cả túi trữ vật bỏ vào một túi, rồi giao cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cầm túi trữ vật mỉm cười, tiện tay quăng đi, cái túi trữ vật kia đã bị y ném xa rồi, lực cũng không yếu, dùng mắt thường cũng có thể thấy túi trữ vật bay một vòng rất uyển chuyển qua không trung rồi biến mất khỏi tầm mắt, không biết bị ném tới nơi nào. Lạ ghê, sao đại cầu vẫn chưa tới? Sau khi túi trữ vật biến mất, Du Tiểu Mặc mới ước lượng thời gian, hình như đã qua thời gian ước định rồi mà. Nói không chừng nó đang chơi rất vui vẻ. Lăng Tiêu nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng nở ra một nụ cười. Chơi, Du Tiểu Mặc không hiểu. Huyết Thương Lang là yêu thú nổi danh hiếu chiến, hơn nữa chiến đấu là phương pháp để chúng lên cấp nhanh nhất, khó lắm ngươi mới thả nó ra, đương nhiên nó muốn chơi cho đủ rồi mới về. Lăng Tiêu dùng tay làm gối, tựa lưng vào một hòn đá gần đó. Du Tiểu Mặc, thì ra cái từ chơi của y chính là chiến đấu, hắn cũng biết Huyết Thương Lang là yêu thú trời sinh thích chiến đấu, nhưng không hề biết chúng lại lên cấp trong chiến đấu đó. Du Tiểu Mặc nản lòng mà hỏi, vậy ngươi cảm thấy khi nào nó mới về? Lăng Tiêu nghĩ một chút, cười nói, chờ nó hết cơn phấn khích, nói không chừng sẽ nhớ ra ước định với ngươi. Du Tiểu Mặc lập tức bị đả kích, chợt nghĩ đến một vấn đề. Ngươi đã biết trước sao không nói sớm? Tại sao phải nói? Lăng Tiêu đặc biệt tặng cho hắn một ánh nhìn kỳ quái. Đại cầu nhà ngươi cũng tới lúc phải rèn luyện rồi, không phải thiên đường cảnh là một cơ hội tốt sao? Hơn nữa, nếu quá lâu không được rèn luyện, nói không chừng sau này nó còn yếu hơn cả yêu thú cấp 8 khác. Ngươi nhẫn tâm nhìn Huyết Thương Lang mạnh mẽ bị biến thành một đống thịt béo nung núc sao? Du Tiểu Mặc tưởng tượng một chút, một đống thịt béo nung núc sao, vậy đại cầu phải mập tới mức nào? Cơ mà cái loại ví dụ này ở thế kỷ 21 cũng không hiếm, nhiều khi hắn xem TV hoặc online thỉnh thoảng sẽ gặp được. Lập tức dùng mình, nếu như đại cầu thực sự biến thành như thế, chắc hắn sẽ tự sát luôn quá, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên, Lăng Tiêu phải nghĩ gì mới nói ra mấy lời này vậy nhỉ? Du Tiểu Mặc lén lút nhìn về phía Lăng Tiêu, thấy tên kia không có phản ứng gì, đành phải nói, được rồi, lại đợi thêm một canh giờ nữa vậy. Vì vậy, hai người thực sự đợi thêm một canh giờ. Trong lúc đó, Du Tiểu Mặc ngóng thật nhiều lần, mãi tới một lúc lâu sau, hắn lại lo lắng đi ra ngoài thăm dò một lần nữa, rốt cục cũng thấy một con yêu thú, chỉ là con yêu thú này không còn là đại cầu màu trắng nữa, mà là một đại cầu máu me rầm rề. Du Tiểu Mặc hết hồn, vội vàng chạy tới. Đại cầu, sao ngươi lại biến thành như vậy? Đại cầu có vẻ cũng biết mình đuối lý, ngao một giếng, sau đó ngượng ngùng quay đầu, không dám nhìn hắn, cũng không dám nhào vô làm nũng. Du Tiểu Mặc cũng không dám tới gần nó, mùi máu tươi quá nồng, thiếu chút nữa làm hắn choáng váng luôn. Lăng Tiêu đi từ phía sau tới, mang theo cái vẻ mặt sung sướng nhìn đại cầu, dùng giọng điệu hơi bắt bẻ mà nói, không tệ không tệ, mới ra ngoài một chuyến đã săn giết được nhiều như vậy, với tân thù mà nói thì biểu hiện ngươi rất tốt, nhưng mà vẫn còn kém lắm, chưa nói tới toàn thân bẩn thỉu vô cùng, lại còn bị thương. Đại cầu bị thương, Du Tiểu Mặc kinh hoàng la lớn, lúc này cũng chẳng quan tâm tới máu me gì nữa, vội vàng kiểm tra toàn thân cho nó, cuối cùng mới tìm được miệng vết thương ở phía sau đùi phải. Lúc nhìn cái vết thương này, Du Tiểu Mặc không kiềm nổi mà hít một hơi. Cái vết thương này thật sự quá lớn, không biết do cái gì tạo thành, bị cắt thành một cái lỗ không nhỏ, lỗ hổng sâu tới 4cm, gần như có thể nhìn thấy xương, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, nhưng nếu không nhìn kỹ thì thực sự hắn không thể nhận ra nổi, ai bảo toàn thân nó đều là máu chứ. Du Tiểu Mặc lo lắng, muốn dẫn nó vào không gian. Lăng Tiêu đứng cạnh đột nhiên đè lại bờ vai của hắn. Đợi một chút có người đến. Y vừa dứt lời, phía xa xa đã vang lên mấy âm thanh chói tai, âm thanh kia càng ngày càng tới gần, chính là tiếng ngự kiếm xé gió lao tới, hiển nhiên còn có không ít người theo sau, mấy âm thanh hỗn tạp có vẻ giận dữ vang lên. Du Tiểu Mặc bởi vì đã sắp thành đan sư cấp 4, cho nên khả năng cảm nhận bằng linh hồn của hắn càng ngày càng mạnh, dù chỉ đứng rất xa nhưng hắn cũng có thể nghe thấy nội dung nói chuyện nó chạy về phía bên kia kìa, mau đuổi theo, đừng để nó thoát vân vân, mặc dù không nói rõ nó là ai, nhưng Du Tiểu Mặc đoán được bọn họ đang nói tới đại cầu. Không lâu lắm, đám người kia đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Từng bóng người nhẹ nhàng bay xuống, thanh thế rất to lớn, giống như sợ người khác không biết mình đã tới, trai thanh gái lịch có vẻ như địa vị không thấp. Du Tiểu Mặc tập trung nhìn, thiếu chút nữa thì rớt con mắt ra ngoài luôn. Tình cờ làm sao, vì hắn đều biết mấy người đang đứng ở đằng kia, những người này chính là mấy người vốn nên đi về phía tây nam, đám người của Lôi Cự không biết vì sao lại chạy về phía này. Chương 168, tranh chấp và đồng hành. Huyết Thương Lang đang ở đó. Vừa đặt chân xuống đất, một người trong đám đã hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua hướng kia, quả nhiên nhìn thấy Huyết Thương Lang toàn thân đẫm máu, nhưng mà hai người đứng bên cạnh Huyết Thương Lang cũng được yêu ái mà lọt vào tầm mắt của họ. Người phản ứng dữ dội nhất đương nhiên là Thang Vân Kỳ rồi. Cô nàng vừa nhìn thấy Lăng Tiêu thì cả khuôn mặt sáng bừng lên, tự động bỏ qua Du Tiểu Mặc đang đứng bên cạnh, không kìm được vui mừng mà chạy tới, vừa óng ẹo gọi Tiếu ca, sao huynh lại ở đây? Lúc trước khi vào thiên đường cảnh, thực ra Thang Vân Kỳ muốn chung nhóm với Lăng Tiêu kia, nhưng mà không hiểu sao cha nàng lại cho nàng vào nhóm của Lôi Cự và hai vị trưởng lão khác, sau đó cũng không để cho nàng đợi Thiếu ca, vốn còn tưởng rằng tạm thời không được gặp Thiếu ca rồi, không ngờ chỉ mới qua vài ngày ông trời đã sắp đặt cho nàng và Thiếu ca gặp nhau. Vậy mà đợi nàng chạy tới mới phát hiện bên người Thiếu ca lại còn có cái tên Du Tiểu Mặc làm người ta ghét cay ghét đắng kia. Nếu như lùi lại vài tháng trước, Thang Vân Kỳ nhất định không do dự mà lộ ra cái vẻ mặt khinh bỉ, nhưng bây giờ nàng đã có kinh nghiệm rồi, nếu cứ biểu hiện ra sự ghét bỏ của nàng đối với Du Tiểu Mặc thì sẽ chỉ đẩy Tiếu ca của nàng ra xa hơn mà thôi. Du sư đệ, ta biết ngay ngươi sẽ đi cùng Tiếu ca mà, gặp lại các người ta rất vui. Thang Vân Kỳ nhìn Du Tiểu Mặc, trong nháy mắt đã lộ ra một nụ cười rực rỡ. Du Tiểu Mặc khó mà tin nổi, chớp mắt hai cái, em gái đang nói nhìn thấy hắn rất vui, chính là cô nàng Thang Vân Kỳ mỗi lần nhìn thấy hắn đều dùng ánh mắt âm tàn mà liếc hắn sao? Hơn nữa, ngươi thực ra không hề vui khi thấy ta, mà là vì nhìn thấy đại sư huynh của ngươi chứ gì? Tuy sự chán ghét của Thang Vân Kỳ dành cho hắn không rõ ràng như trước, nhưng loại thay đổi này chỉ làm hắn càng thấy kinh hãi, cô ả này tuyệt đối có vấn đề. Bên kia, Lôi Cự vừa nhìn thấy Lăng Tiêu thì không vui vẻ tới vậy rồi. Cả khuôn mặt như được chát một lớp than đen xì, đôi mắt nhỏ sắc như dao thỉnh thoảng lại lia về phía Lăng Tiêu, sắc mặt âm u khó đoán, sau một lát gã mới giả cười mà nói, Lâm Tiếu, sao ngươi lại ở chỗ này, không phải ngươi nên tới. Tới đâu? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Có vẻ như Lôi Cự bị nghẹn thì phải, không thể nào nhổ ra câu nói kế tiếp. Đột nhiên gã nhớ tới cái chuyện Lâm Tiếu bị phái đi tới phía Bắc chỉ có mấy người được biết, lúc trước gã lại vào thiên đường cảnh trước Lâm Tiếu, sau đó cũng không chạm mặt nhau, càng không gặp được những sư huynh đệ đồng môn khác, nếu như nói hớ ra nhất định sẽ khiến Lâm Tiếu sinh nghi. Nghĩ vậy, gã mới dừng lại một chút lựa lời rồi nói, làm sao lại chỉ có hai người các ngươi thế này, những sư huynh đệ khác đâu. Lăng Tiêu cười cười nhìn gã, dùng cái giọng không để tâm mà đáp lại, không ngờ lại thất lạc nhau, lúc đó chúng ta gặp phải một con yêu thú rất mạnh, không đánh lại được đành phải chạy, không ngờ mọi người lại tản ra nhiều, phía ta và Du sư đệ thì không có bản đồ của thiên đường cảnh, vậy là chẳng biết sao lại chạy tới nơi đây. Phía đông ngay bên cạnh phía bắc, cho nên y cũng không lo sẽ có người nghi ngờ, mà có nghi mờ thì cũng mặc kệ. Vậy à, Lôi Cự vất vả lắm mới nhếch được khóe miệng lên, gã thật hy vọng con yêu thú kia giết chết Lâm Thiếu luôn cho rồi. Phải rồi, sao các ngươi lại tới đây, ta nhớ các ngươi tới hướng tây nam cơ mà, sao lại chạy về phía đông rồi. Đừng bảo là lạc đường giống chúng ta nha. Lăng Tiêu mỉm cười hỏi ngược lại, hai mắt nhìn thẳng vào Lôi Cự. Lôi Cự bị y nhìn tới hoảng hốt, không thể lập tức nghĩ ra cách trả lời câu hỏi của y. Lúc này vị trưởng lão vốn rất im lặng, vương trưởng lão đột nhiên mở miệng giải thích, Lâm sư điệt, chúng ta đuổi theo một con yêu thú tới, nhưng đáng tiếc con yêu thú kia quá giảo hoạt, cứ mang chúng ta chạy khắp nơi, không ngờ lại chạy tới bên này, nhưng mà. Nói xong, vương trưởng lão đột nhiên chuyển hướng, ánh mắt tinh minh rơi vào đại cầu đang đứng trước mặt Du Tiểu Mặc. Nếu không phải do con yêu thú này cản trở thì chúng ta đã sớm bắt được con yêu thú kia rồi. Lời nói của lão lập tức khiến mọi người chú ý. Lúc này tất cả mới phát hiện huyết thương lang mà bọn họ vất vả đuổi theo đang ngoan ngoãn nằm trước mặt Du Tiểu Mặc, hơn nữa lúc Du Tiểu Mặc giúp nó lau vết thương còn không hề phản kháng. Thang Vân Kỳ lườm mắt nhìn Du Tiểu Mặc, lại nhìn về phía Lăng Tiêu, đột nhiên dùng cái giọng dịu dàng mà cười nói, tiểu ca, con huyết thương lang này thật xinh đẹp, nó đã nhận huynh làm chủ nhân sao? Có thể cho Kỳ Nhi được không? Kỳ Nhi rất thích nó. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu. Họ cho rằng huyết thương lang lúc trước là vô chủ, nhưng cũng có thể lúc bọn họ đuổi tới đây thì nó đã bị Lăng Tiêu thuần phục, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mấy người này lại khẳng định chắc chắn do trước đó nhờ họ khiến thực lực của huyết thương lang bị tiêu hao, nên Lăng Tiêu lúc này mới vờ bờ, cho nên theo lý mà nói con huyết thương lang này phải thuộc về họ mới đúng, lời của tiểu sư muội vẫn chưa đủ. Khó mà làm được, khóe miệng Lăng Tiêu hơi vểnh lên, nhưng lại làm bộ do dự dự không cự tuyệt ngay. Thang Vân Kỳ ngơ ngác nhanh chóng tỉnh lại, sau đó dùng giọng điệu đã cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi, sao lại không được, thiếu ca, chẳng lẽ huynh đã khế ước nó rồi sao? Lăng Tiêu lắc đầu, mỉm cười, ngươi đoán đúng, nhưng người khế ước huyết thương lang không phải là ta. Vì vậy, tất cả mọi người lập tức chuyển ánh mắt qua Du Tiểu Mặc, nếu không phải Lâm Tiếu thì chỉ có thể là Du Tiểu Mặc rồi, trong đám người kia có một người đang cố nén ghen ghét dùng ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc. Lôi Cự lập tức bực bội cướp lời của Thang Vân Kỳ, Lâm Tiếu, ngươi cũng quá thể lắm rồi đó, con huyết thương lang này do chúng ta tìm được, ngươi dựa vào cái gì mà đưa nó cho Du Tiểu Mặc, nếu không phải chúng ta làm nó bị thương nặng trước, ngươi cho rằng ngươi có thể thuần phục được nó sao? Lúc trước huyết thương lang có thực lực khoảng cấp 5, nhưng đó là lúc nó gặp được đám người Lôi Cự, sau đó nó thành công lên cấp trong lúc chiến đấu, cho nên bây giờ đã lên cấp 6 cũng là tinh cảnh rồi. Bởi vì Lâm Tiếu cũng có tu vi tinh cảnh, nếu muốn thuần phục huyết thương lang rồi khế ước thì thực lực của huyết thương lang phải thấp hơn y rất nhiều mới được, cho nên họ cảm thấy đây là công lao của mình. Lôi Cự vừa nói xong, những người khác lập tức phụ họa, ngay cả hai vị trưởng lão cũng gật gật đầu, dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu duỗi tay ra, giọng điệu tuy rất bất đắc dĩ, nhưng nụ cười trên mặt lại tràn ngập ý trêu tức, tai nào của ngươi nghe thấy ta nói Du sư đệ khế ước huyết thương lang sau khi các ngươi gặp nó. Lôi Cự ngơ ngác một lát, chợt hừ lạnh một tiếng, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi lại muốn nói con huyết thương lang này đã sớm bị các ngươi khế ước rồi sao? Đừng có đùa, nếu như các ngươi thật sự khế ước nó, sao lại để nó chạy đi? Hơn nữa các ngươi có chứng cứ gì chứng minh Du Tiểu Mặc đã khế ước nó trước khi chúng ta gặp được nó? Lăng Tiêu cũng đoán được gã sẽ nói thế này, cũng không nóng nảy, ung dung nhìn mấy người rồi nói, vì sao ta lại phải chứng minh, chỉ cần người có đầu óc cũng biết, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể khế ước nổi một con yêu thú cấp 6, cho dù con yêu thú này đang bị suy yếu, nhưng khế ước cũng cần thời gian, chỉ là nếu các ngươi thật sự không chấp nhận nổi sự thật thì có thể tự đi hỏi huyết thương lang đó. Bị y châm chọc là không có đầu óc, sắc mặt đám người Lôi Cự và vương trưởng lão đều trầm xuống. Dù biết là y nói đúng, nhưng họ không muốn cứ như vậy mà bỏ qua một yêu thú cấp 8 như huyết thương lang, hơn nữa con huyết thương lang trước mắt này đã là cấp 6 rồi, càng khó mà có được. Nhưng tầm mắt của mọi người lại chuyển về phía Du Tiểu Mặc và huyết thương lang, thực ra không cần hỏi thì đáp án cũng rất rõ rồi, nhìn động tác ảnh hưởng lẫn nhau của Du Tiểu Mặc và huyết thương lang sẽ hiểu, nhìn sao cũng không giống như chủ tớ vừa khế ước. Bởi vì đại cầu đang bị thương, Du Tiểu Mặc lo lắng sẽ khiến vết thương của nó nặng thêm, liền bảo nó nằm xuống. Đại Cầu nghe lời cực kỳ, không chỉ nằm xuống, còn lộ cái bụng của mình ra, rồi dùng vẻ mặt tủi thân nhìn Du Tiểu Mặc, sau khi bị Lườm cảnh cáo còn làm bộ đáng thương mà nức nở một tiếng, giống như đang làm nũng. Nhưng Du Tiểu Mặc sao có thể mềm lòng, nếu không phải nó bị thương thì hắn thật muốn đánh cho nó một trận, cho dù hiếu chiến thì cũng không thể khiến bản thân mình thành ra như thế này được chứ, hơn nữa gặp ai không gặp, lại gặp đúng phải mấy thành phần cực phẩm này, rồi còn dẫn họ tới, thật sự là chiều quá sinh hư mà. Cũng may mà hắn có linh đan trị thương, nếu không vết thương của nó thật khó mà chữa được ngay. Nhưng hắn cũng không lấy linh đan của mình ra ngay, bởi vì mấy viên linh đan trị thương kia đều là loại thượng phẩm, đành phải dùng chiến lợi phẩm thu hoạch được lúc trước, tuy rằng không tốt lắm, nhưng tối thiểu cũng có tác dụng chữa trị vết thương. Du Tiểu Mặc đổ một viên linh đan ra rồi nhét thẳng vào miệng Đại Cầu, sau đó lại bóp nát mấy viên rắc vào miệng vết thương, tuy tốc độ lành hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng cầm được máu, lúc này Du Tiểu Mặc mới thở dài một hơi. Nếu như nói họ là chủ tớ mới khế ước chưa tới một phút đồng hồ tuyệt đối không có ai tin. Cặp chủ tớ nào có thể bồi dưỡng tình cảm nhanh như vậy? Có con yêu thú nào sẽ nũng nịu với chủ nhân mới quen chưa tới một phút? Tổng hợp đủ loại dấu hiệu lại, rất có thể sự thật đúng như lời Lâm Tiếu nói, Du Tiểu Mặc đã sớm khế ước con huyết thương lang này. Lúc này có người đột nhiên chen tới phía trước, người nọ chính là Giang Lưu. Hôm nay Giang Lưu đã là đệ tử được phong chủ Thiên Phong thích nhất, vì cam đoan sự an toàn của hắn, Thang Phàm cũng sắp xếp cho hắn vào đoàn người của Lôi Cự. Trong 5 người, cả Giang Lưu và Thang Vân Kỳ đều là đan sư, nhưng địa vị cả hai không hề thấp. 3 người còn lại đều có tu vi tinh cảnh trở lên, ví dụ như Lôi Cự là tinh cảnh 1 sao, 2 vị trưởng lão còn lại thì một người là tinh cảnh 7 sao, một người là tinh cảnh 4 sao. Tổ hợp này gần như là tuyệt đối vô địch ở thiên đường cảnh, có thể thấy ý định của Thang Phàm. Bởi vì lúc trước Giang Lưu không nói gì, còn đứng khuất phía sau, cho nên Du Tiểu Mặc cũng không chú ý tới hắn, lúc này hắn đã bước lên, gần như tầm mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Giang Lưu. Giang Lưu nở một nụ cười ngượng ngùng, có vẻ rất xấu hổ vì bị bọn họ nhìn như vậy, rồi lại nhìn Lăng Tiêu mà nói, đệ cảm thấy con huyết thương lang này có thể đã bị Du Sư Huynh khế ước trước, vậy chủ nhân của nó chỉ có thể là Du Sư Huynh rồi. Chúng ta có tranh chấp ra sao cũng không thay đổi được đâu, không bằng tất cả mọi người đều lùi một bước, vậy cũng có thêm thời gian, thiên đường cảnh có nhiều yêu thú như vậy, chắc sẽ gặp được thôi, Lâm Sư Huynh, Huynh nói có đúng không? Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mấy lời này của Giang Lưu rất lắt léo. Nếu như là lúc trước chắc hắn cũng không bận tâm suy tư đâu, nhưng mà từ khi trong lòng đã có ý muốn phân rõ giới hạn, hắn cũng liền có chút cảnh giác với Giang Lưu, ví dụ như mấy câu từ lúc này. Cố ý không đề cập tới việc hắn đã khế ước Đại Cầu từ trước khi họ gặp được nó, ý là muốn nói hắn đã tranh thủ mà cướp Đại Cầu đi, cho nên mới xảy ra loại tình huống này, còn lén lút chỉ trích hắn tranh đoạt yêu thú của họ, sao trước khi hắn không phát hiện ra vị đồng hương này rất có mưu mô nhỉ. Được rồi, quả nhiên là do hắn thánh thiện quá mà. Lăng Tiêu chỉ cười, nhưng không hề lên tiếng. Thang Vân Kỳ đứng bên cạnh lập tức phụ họa, Giang sư đệ nói phải, bây giờ phải là thời điểm chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mới đúng, không phải có mỗi con yêu thú sao, mọi người tìm thêm là được, thiên đường cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại sợ tìm không ra sao, ngươi nói có đúng hay không, Vương trưởng lão. Tiểu thư nói đúng, Vương trưởng lão lập tức gật đầu. Lôi Cự thấy trong 5 người đã có 3 người đồng ý, tuy vẫn không tình nguyện, nhưng cũng đành thỏa hiệp. Nếu các ngươi muốn tìm yêu thú, vậy thì chúng ta tách ra đi. Lăng Tiêu đi đến bên cạnh Du Tiểu Mặc, đột nhiên quay đầu nói với mấy người một tiếng, thái độ cùng lời nói đều có ý muốn mỗi người đi một ngả. Mấy người kia đều sững sờ, đặc biệt là Thang Vân Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra sự lo lắng, vội vàng nói Tiếu ca chúng ta đi chung không phải rất tốt sao. Hơn nữa bọn huynh chỉ có 2 người, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây, nhiều thêm mấy người cũng tiện giúp đỡ nhau mà không phải sao. Ta và Du Sư Đệ muốn đi tìm Linh Thảo, các ngươi lại muốn đi tìm yêu thú, sợ là bất tiện. Lăng Tiêu còn chưa nói xong, Thang Vân Kỳ lập tức cắt ngang lời y. Sao lại không tiện, chúng ta có thể cùng tìm Linh Thảo với Tiếu ca mà, hơn nữa bên cạnh Linh Thảo đều có yêu thú bảo vệ, vậy thì chúng ta có thể bắt yêu thú, Tiếu ca thì đào Linh Thảo, một công đôi việc. Vậy được rồi, Lăng Tiêu suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Du Tiểu Mặc muốn gào thét ta còn chưa lên tiếng cơ mà. Chương 169, sự thăm dò của Giang Lưu. Vì vậy, một đám người cứ như vậy cùng đi về một hướng. Du Tiểu Mặc mấy lần muốn hỏi tại sao Lăng Tiêu tại sao lại đồng ý đi cùng mấy người này, bản đồ trên người họ tuyệt đối không thể bị mấy người Thang Vân Kỳ nhìn thấy được, chỉ là tìm mãi mà cũng chẳng có cơ hội, vì Thang Vân Kỳ cứ quấn quýt bên người Lăng Tiêu díu dít nói chuyện, căn bản là hắn không có cách nào nhắc tới chuyện kia được. nhưng cũng có thể khẳng định chắc là Lăng Tiêu đã sớm dự định từ trước cho nên mới đồng ý mà không thương lượng với hắn, dù trong lòng vô cùng tò mò nhưng Du Tiểu Mặc vẫn phải kiềm chế. Linh thảo và yêu thú trong Ngọc Linh Quật rất nhiều, Du Tiểu Mặc mới rời khỏi nơi này chưa tới mấy canh giờ, nhưng hắn cũng định quay lại Ngọc Linh Quật để đào thêm chút linh thảo cho nên cũng không phản đối. Trên đường đi, người nói nhiều nhất chính là Thang Vân Kỳ, cũng không biết cô nàng kiếm đâu ra lắm chuyện để nói như vậy, chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra nói, ngay cả Lăng Tiêu không đáp lại nhưng nàng vẫn nói hăng say. Du Tiểu Mặc nhàm chán ngồi trên người Đại Cầu. Tuy chân Đại Cầu bị thương, nhưng khả năng tự lành của huyết thương lang phi thường mạnh, cộng thêm việc Du Tiểu Mặc không tiếc dùng linh đan để chữa thương cho nó, trước mắt vết thương kia đã bắt đầu kết vảy, không ảnh hưởng chút nào tới dáng người mạnh mẽ của nó. Đang chán muốn chết, Giang Lưu đi phía trước đột nhiên thả chậm bước chân, không bao lâu đã đi song song với hắn. Có vẻ Giang Lưu cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn từ trước rồi, khuôn mặt tuấn tú nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói với Du Tiểu Mặc. Du sư huynh, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong thiên đường cảnh, quả nhiên chúng ta khá có duyên nhỉ, người nói có đúng không? Đúng thế, Du Tiểu Mặc cười nhạt một tiếng. Cái gì mà duyên với trả phận, theo hắn là nghiệt duyên với đúng, hắn biết rõ Giang Lưu không thể ngờ được hắn lại có mặt trong thiên đường cảnh. Nhưng Du Tiểu Mặc lại biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy kỳ lạ, hắn và Giang Lưu là đệ tử của hai ngọn núi khác nhau, bình thường cũng ít khi tiếp xúc, tuy đúng là giữa Đô Phong và Thiên Phong thực sự có ân oán, nhưng bọn hắn đều là đệ tử mới nhập môn chưa tới một năm, cho dù bị đồng hóa, cũng không thù hằn nhau tới nỗi chơi trò gài bẫy ngáng chân chứ. Vậy mà bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy Giang Lưu đã ghét hắn từ rất lâu trước kia rồi. Du Tiểu Mặc càng không thể hiểu nổi tại sao Giang Lưu lại ghét hắn tới vậy, trong ấn tượng của hắn thì hình như hắn chưa từng làm gì có lỗi với Giang Lưu mà, nhưng đúng là Du Tiểu Mặc có nghĩ mãi cũng chẳng biết được đâu. Hình như Giang Lưu cũng không nhận ra sự khác thường của Du Tiểu Mặc, liếc nhìn huyết thương lang rồi dùng giọng hâm mộ mà nói, Du sư huynh thật may mắn, vừa vào thiên đường cảnh chưa tới mấy ngày đã khế ước được huyết thương lang, ta đã từng đọc được trong sách sức chiến đấu của huyết thương lang phi thường mạnh, thậm chí còn mạnh hơn yêu thú cùng cấp với nó, ta cũng muốn có một con huyết thương lang. Đầu óc Du Tiểu Mặc nhanh chóng chuyển động một lượt lựa lời nói, còn hơn 20 ngày mà ta tin ngươi cũng sẽ có cơ hội thôi. Giang Lưu dí dỏm nháy mắt với hắn. Ta cũng tin tưởng mình không đến nỗi xui xẻo, mà này, Du sư huynh, con huyết thương lang này lớn như vậy, có thể cho ta leo lên ngồi chung không, ta cũng muốn thử cảm giác được cưỡi yêu thú cấp 8, được không? Du Tiểu Mặc nghe được câu này lập tức bó tay toàn tập, người bình thường chắc hiếm lắm mới đưa ra yêu cầu như vậy phải không, nhưng hắn lại không thể nói thẳng, đành lúng túng nói, xin lỗi Giang sư đệ, Đại Cầu không thích lại gần người lạ, hơn nữa vết thương của nó vẫn chưa lành, chỉ sợ không được rồi. Vậy sao, quên đi, ta cũng chỉ nói bừa thôi. Giang Lưu khẽ nhíu mày, rồi lại quan tâm gật đầu, có vẻ như mấy câu vừa nãy thực sự là nói bừa. Du Tiểu Mặc cười qua loa một tiếng, sau đó cũng không đáp lại. Không ngờ, Giang Lưu lại tiếp tục tìm đề tài, nhìn hắn rồi ướm lời, Du sư huynh, ta nói chuyện này ngươi đừng trách ta lắm miệng nha, ta chỉ có ý tốt mà thôi. Chuyện gì? Du Tiểu Mặc nhướng mày, không hiểu người này lại định nói cái gì. Cặp mắt rất sáng của Giang Lưu nhìn hắn, đôi tay để sau lưng đang siết chặt lấy nhau, nhưng lại như vô ý nói, ta nghe nói chỉ có đan sư cấp 3 mới có tư cách được tới thiên đường cảnh, Du sư huynh xuất hiện ở nơi này, có phải ngươi đã thành đan sư cấp 3 rồi không? Nghe vậy, trên mặt Du Tiểu Mặc cũng không nén nổi vẻ cổ quái nhàn nhạt. Hình như chuyện hắn không phải là đan sư cấp 3 có được đồn khắp nơi rồi mà, rất nhiều đệ tử cũng là người lắm miệng, hẳn là Thiên Phong và Phi Phong cũng biết được tin này rồi chứ. Thực ra trước lúc vào thiên đường cảnh, đối với việc Khổng Văn và Thang Phàm không mang chuyện hắn không phải là đan sư cấp 3 ra để làm cái cớ khiến Du Tiểu Mặc khá bất ngờ, về sau mới nghĩ, có lẽ bởi vì thiên đường cảnh sắp mở ra, mà hai người lại là người sĩ diện, nếu như hạ thấp đệ tử của mình trước mặt cái môn phái khác chẳng khác nào mời người ta bàn tán về mình. Lúc đó hắn đã nghĩ như vậy, nếu như Khổng Văn và Thang Phàm thật sự muốn mang cái cớ này ra để phản đối, hắn sẽ thẳng thắn việc mình đã là đan sư cấp 3 rồi. Tình cờ đột phá ngay trước ngày lên đường, coi như họ có nghi ngờ cũng chẳng thể làm gì được hắn, vì bản thân hắn chính là đan sư cấp 3 thứ thiệt. Nhưng mà hắn không có cơ hội nói ra, cho nên những người khác đều không biết cấp bậc thực sự của hắn lúc này. Vốn là người ta có thể dùng cách dò xét linh hồn để phán đoán tu vi của hắn, nhưng từ khi hắn chính thức nắm không gian trong tay, dường như không gian đang tỏa ra một loại năng lượng bao xung quanh cơ thể hắn tạo thành màng bảo hộ. Chuyện này vẫn là sau khi Lăng Tiêu phát hiện mới nói cho Du Tiểu Mặc biết, nếu không chắc hắn vẫn mù mờ mãi, lớp màng bảo hộ kia có thể tùy theo ý nghĩ của hắn mà che giấu cấp bậc hiện tại. Cho nên dưới ánh mắt của Thang Phàm và những người khác, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đan sư cấp 2 mà thôi. Giang Lưu đã là một đan sư cấp 3, hẳn là phải có khả năng nhìn rõ cấp bậc của hắn. Nói như vậy, người này thực sự biết cấp bậc của này của hắn là gì, nhưng còn cố tình hỏi, sao có thể không có ý đồ khác được. Du Tiểu Mặc không thích có người lén lút nói về Lăng Tiêu, liền làm bộ mừng rỡ cười nói, đúng rồi, lại nói tiếp ta cũng khá may mắn, ngay tại buổi tối trước khi lên đường, lúc ta đang luyện đan thì tình cờ đột phá, nhưng vì tất cả mọi người đều bận rộn với chuyện thiên đường cảnh cho nên ta vẫn chưa thông báo. Biểu lộ của Giang Lưu bỗng dưng sượng ngắt nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, trên mặt không hề có chút xấu hổ nào, thậm chí còn làm ra vẻ vui lây, Du Sư Huynh thật sự là đan sư cấp 3 rồi. Ta nói ngươi thật may mắn đó, chúc mừng. Ta cũng chưa nói với ngươi một tiếng chúc mừng, ta nghe nói không lâu trước kia ngươi đã thành đan sư cấp 3 rồi, cùng vui cùng vui. Du Tiểu Mặc vội vàng trả lời, đột nhiên sao hắn lại có cái cảm giác chúc Tết người khác vậy nhỉ? Giang Lưu cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại có chút lập lòe cúi đầu rồi nói, sư đệ nào có may mắn như Du Sư Huynh, nếu không phải do sư phụ ta yêu ái, chắc ta cũng không thể nào lên cấp trong vòng 3 tháng rồi. Du Tiểu Mặc cười nói, nhưng thật ra ngươi may hơn ta rất nhiều, ít nhất ngươi có một vị sư phụ vừa thương ngươi vừa không tiếc cung cấp linh thảo cho ngươi, không giống ta cái gì cũng phải tự mua, linh đan ta luyện ra còn phải bán đi để mua thêm linh thảo, nếu không chắc ngày lên cấp còn xa lắm. Nụ cười trên mặt Giang Lưu có chút không giữ được rồi. Giang Lưu cảm giác lời này như đang châm chọc mình, muốn nói hắn có sư phụ cung cấp linh thảo cho nên mới có thể lên cấp nhanh, mà Du Tiểu Mặc thì phải tự mình kiếm tiền mua linh thảo, vậy mà tốc độ lên cấp của hai người không chênh nhau là mấy, lời này giống như muốn ám chỉ, nếu như hắn không có sư phụ cung cấp linh thảo thì chắc hắn còn chẳng bằng Du Tiểu Mặc. Tuy rất có thể lúc nói những lời này Du Tiểu Mặc không hề có ý khác, nhưng Giang Lưu lại thấy từng câu từng chữ như những chiếc gai ngọn hoắt đâm thẳng vào trong lòng hắn, có một thứ gì đó u ám càng ngày càng bành trướng. Không hổ là Du Sư Huynh, điểm này thì sư đệ kém hơn rồi. Giang Lưu cười nhạt, ha ha, Du Tiểu Mặc cười cười rồi nói. Tư chất của Giang sư đệ vốn cao hơn ta mà, cho nên ta đành phải cố gắng để đền bù chỗ thiếu hụt trong tư chất thôi. Giang Lưu có vẻ bị nghẹn cũng không tiếp lời. Về sau hai người chăm chú đi đường nên không nói gì nữa, không biết có phải Giang Lưu đã nhận được đáp án mà mình muốn, hay thật sự bị Du Tiểu Mặc làm cho nghẹn lời, tóm lại không thấy hắn tìm Du Tiểu Mặc nói chuyện nữa. Trái lại là Du Tiểu Mặc, vốn hắn vì không muốn đi chung với đám người Thang Vân Kỳ mà phiền muộn cực kỳ, lúc này dường như tâm trạng chán nản lúc trước đã bị quét sạch, gương mặt thanh tú vẫn luôn treo một nụ cười sung sướng, ngẫu nhiên còn trò chuyện với Đại Cầu. Lăng Tiêu vẫn đi ở phía trước không hề quay đầu lại, đột nhiên mỉm cười. Thang Vân Kỳ quay đầu lại tình cờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ còn chưa kịp nhạt đi trên môi y, không khỏi tò mò hỏi, Tiếu ca, huynh đang cười gì thế? Lăng Tiêu khẽ liếc qua nàng, thản nhiên nói, không có gì. Thang Vân Kỳ cũng không tin tưởng lắm, còn muốn truy hỏi tiếp, không ngờ đúng lúc này, Lôi Cự vẫn đi đầu mở đường đột nhiên kích động hô lớn một câu. Mọi người mau đến xem, hang động trước mặt có một con yêu thú cấp 6. Chương 170 kẻ hèn nhát. Hắc cực báo là yêu thú trung giai, nhưng chúng không giống những loại yêu thú trung giai bình thường khác, bởi vì hắc cực báo còn chia làm 3 loại, theo thứ tự là thạch diễm hắc cực báo, bích nhãn hắc cực báo và kim sắc hắc cực báo. Trong đó kim sắc hắc cực báo có tiềm lực lớn nhất, theo một nguồn tin tức đáng tin cậy thì kim sắc hắc cực báo có khả năng đột phá sự cực hạn của huyết mạnh để trở thành yêu thú cấp 9, bởi vì nó cũng là yêu thú chuẩn cấp 8 như huyết thương lang, trừ khi có phương pháp gì đặc biệt, nếu không đa số yêu thú cấp 8 đều dừng bước tại đây. Còn yêu thú cấp 6 mà Lôi Cự nói chính là một con kim sắc hắc cực báo, con mắt màu vàng óng vô cùng xinh đẹp, tựa như hai viên đá quý tản ra tia sáng chói mắt, còn bộ lông màu đen óng tới mức gần như tỏa sáng, cực kỳ diễm lệ. Giá trị của một con kim sắc hắc cực báo còn cao hơn cả huyết thương lang, khó trách Lôi Cự lại kích động như vậy, nếu như gã có thể khế ước được con hắc cực báo này, sau khi trở lại phái thiên tâm đương nhiên sẽ được trưởng môn coi trọng rồi, cũng rất có thể diện. Nhưng phiền toái nhất là tu vi của con hắc cực báo này đã tương đương với tinh cảnh 7 sao đỉnh phong, linh lực của nó thậm chí còn chấn động, có vẻ là sắp đột phá rồi. Nếu như nó thành công lên cấp, mặc dù chỉ là một yêu thú cấp 7 mới đột phá, sức mạnh và khả năng vẫn chưa vững chắc, nhưng đối với họ vẫn là một sự nguy hiểm cực kỳ, một cường giả tinh cảnh nhìn thế nào cũng khó có khả năng thắng được một yêu thú cấp 7. Kim sắc hắc cực báo cũng không phát hiện ra sự có mặt của họ, Lôi Cự không dám kinh động đến nó, cho nên sau khi phát hiện nó liền vội vàng chạy về chuẩn bị cùng thương lượng với mọi người tìm cách đối phó với nó. Sau khi suy nghĩ một lát, vương trưởng lão mới lên tiếng, trước mắt chỉ có thể phái một người dụ con hắc cực báo kia ra, sau đó những người còn lại mai phục ở bên ngoài, tranh thủ lúc nó không chú ý thì đánh lén.

Lăng Tiêu đưa tay đặt lên trán hắn, ra vẻ lo lắng nói: "Tiểu sư đệ, mặt ngươi đỏ quá, không phải là phát sốt chứ, có muốn sư huynh giúp ngươi hạ nhiệt chút không?" Mặt Du Tiểu Mặc càng đỏ hơn, lập tức hất tay y ra: "Ngươi mới phát sốt, cả nhà người đều phát sốt." Hắn cũng không biết nói theo một nghĩa nào đó, hắn cũng đã thuộc về một thành viên trong cả nhà Lăng Tiêu rồi. Tuy Lăng Tiêu còn muốn ăn thêm vài miếng đậu hũ nữa, nhưng y biết giờ không phải lúc đậu hũ ấy mà phải ăn tận hứng thì mới ngon, được nhiên, lâu lâu ăn vụng một miếng cũng không tệ. Một lúc lâu sau Du Tiểu Mặc mới biết là mình lại bị Lăng Tiêu đùa bỡn rồi, cũng may hắn đã sớm luyện được một trái tim mình đồng ra sắt cho nên lần này không thèm so đo với y, nhưng cái gì muốn biết thì vẫn phải biết. Vì vậy, Du Tiểu Mặc chọc chọc vai Lăng Tiêu: "Năng lực kia của ngươi là sao thế?" Lăng Tiêu sờ cằm, không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, giống như gặp phải chuyện gì khó xử lắm. Du Tiểu Mặc không xác định mà hỏi: "Không thể nói sao?" Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, nở nụ cười: "Không phải là không nói được, chỉ là ta đang suy nghĩ có nên nói cho ngươi biết lúc này không, hay là tiếp tục khiến ngươi tò mò đó mà." Du Tiểu Mặc câm nín rồi: "Tên này đang cố ý phải không?" "Chính là như vậy, nhất định là như vậy, nhất định. Một ngày không trêu chọc hắn thì không chịu nổi hả?" Càng nghĩ càng tức, Du Tiểu Mặc dứt khoát ném cho y một câu: "Ngươi thích nói thì nói một mình đi." Sau đó quay người bỏ đi, ra vẻ ta muốn chiến tranh lạnh với ngươi. Lăng Tiêu nhanh nhẹn kéo hắn lại, khóa vào trong ngực rồi nói: được rồi, ta nói cho ngươi biết là được chứ gì." Nghe được câu này, đôi tai của Du Tiểu Mặc lập tức dựng lên. Lăng Tiêu cúi đầu cắn cắn vành tay hắn, còn chưa lên tiếng, Du Tiểu Mặc đã gào lên: "Nói thì nói đi chứ, sao lại cắn tai ta?" Du Tiểu Mặc bịt chặt tai, trên tay còn có cảm giác được vành tai hơi ướt, không biết tai là một trong những điểm mẫn cảm của hắn sao? "Đương nhiên là biết rồi." Lăng Tiêu tươi vẻ nhìn hắn: "Được rồi, ta không đùa ngươi nữa, nói chuyện chính." Du Tiểu Mặc đẩy y ra một khoảng: "Ngươi đứng ở chỗ này nói." Lăng Tiêu bất đắc dĩ khoanh tay, có phải sẽ ăn hắn ngay đâu, sao lại đề phòng y như vậy, nhưng vẫn giải thích: "Thực ra ta không ăn thi thể của chúng, nói chính xác thì, hẳn là hấp thu linh hồn của chúng, sau đó lấy trí nhớ ra khỏi linh hồn mà thôi." "Thế sao thi thể kia lại biến mất?" Hắn để ý nhất điểm này đó. Lăng Tiêu nói: "Không phải biến mất mà là bị ta ném đi." Du Tiểu Mặc kinh ngạc cực kỳ, vội vàng hỏi: "Ném tới chỗ nào?" Lăng Tiêu mỉm cười: "Đống rác." Du Tiểu Mặc: "Người nghĩ mắt ta dùng để trang trí hả?" Lăng Tiêu lắc lắc ngón tay: "Không phải là đống rác như ngươi nghĩ, đống rác mà ta nói là chỉ lỗ đen không gian." Du Tiểu Mặc lại hỏi: "Lỗ đen không gian là thứ gì?" Lúc ấy hắn cũng được tận mắt thấy cái thứ kia thực sự là lỗ đen, nhưng nó như thể mở ra trong tay y, còn nói là năng lực của bản thể, chẳng lẽ y muốn nói lỗ đen kia sinh ra ở trong tay y sao? Lăng Tiêu kéo hắn vừa đi vừa nói chuyện: "Lỗ đen không gian là một nơi rất kỳ lạ, chỗ đó tràn ngập vô số sức mạnh của không gian, ngay cả cường giả hoàng cảnh bước vào cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt, dù sao thì sau này ngươi sẽ biết thôi." Nói trắng ra thì thực ra đây là nơi để thủ tiêu tang vật hủy diệt chứng cơ ấy mà. Du Tiểu Mặc theo bản năng nghĩ đến đây, nếu thả cái thứ này đến thế kỷ 21 ở trái đất vậy chính là món đồ ăn gian để giết người rồi, đương nhiên, ở đại lục Long Tường được gọi là giết người diệt khẩu, giết người cướp của, sau đó đem thi thể nạn nhân quăng vào đó, lúc ấy trên thế giới này sẽ chẳng còn sự tồn tại của người kia nữa, ngay cả có người cố ý muốn điều tra, chắc cũng chẳng tìm thấy chút dấu vết nào. Nhưng mà người có thể tùy ý mở ra lỗ đen không gian thì phải mạnh tới mức nào chứ? Thực ra đến bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn còn chưa phát hiện kỳ thật Lăng Tiêu không phải người, hoặc là phải nói, hắn đã sớm biết Lăng Tiêu không phải người, chỉ là cách hiểu khác nhau mà thôi. "Cái gì nên nói ta cũng nói cho ngươi nghe rồi, không còn vấn đề gì nữa đúng không, bây giờ ta dẫn ngươi đi một chỗ." Lăng Tiêu dắt tay hắn đi theo, vẻ mặt còn làm bộ thần bí. Du Tiểu Mặc đang há miệng muốn hỏi, nhưng nghĩ tới chờ lát nữa là biết cho nên cũng cố kiềm chế. Về phần đại cầu, đã sớm bị hai người bỏ quên ở góc tối nào rồi, nhưng nó vẫn rất vui vẻ nhún nhảy chạy theo, cái đuôi kia lắc qua lắc lại đến là sung sướng. Sau một lát, Du Tiểu Mặc phát hiện con đường hai người đang đi rất quen thuộc đến nỗi hắn còn nhớ rõ bên trên tảng đá nào đó có một cái dấu chân bằng máu của đại cầu, như một đóa hoa, đại cầu còn cố ý chạy tới chiêm ngưỡng dấu chân của mình, bị Du Tiểu Mặc không thể chịu nổi mà đá bay. "Cái đồ ngốc này, dấu chân của mình có gì hay ho mà chiêm ngưỡng, muốn ngắm thì ngắm chủ nhân của ngươi đây này." Khụ khụ, Du Tiểu Mặc đi theo Lăng Tiêu tới cái hang của hắc cực báo lúc trước, vừa đi vài bước con hắc cực báo kia đã chạy ra, đôi mắt màu vàng óng ánh đang lưu truyền ánh sáng rực rỡ, vô cùng thành kính mà nằm dạp dưới chân Lăng Tiêu, giống như đang thần phục cường giả, hoặc có thể là vì nguyên nhân khác. Thấy cảnh này, Du Tiểu Mặc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Khó trách lúc trước con hắc cực báo này lại không hề công kích Lăng Tiêu, khó trách nó lại tránh né được sát chiêu của Vương trưởng lão, hơn nữa còn có vẻ rất quen thuộc với kế hoạch của nó, thì ra nguyên nhân là do Lăng Tiêu giở trò quỷ. Xem ra thời điểm y đi vào đã thông đồng sẵn với hắc cực báo rồi. Đi thêm vài bước, Du Tiểu Mặc liền phát hiện ra một cây linh thảo toàn thân có màu đỏ rực rỡ. Cây linh thảo yên lặng đứng ở một góc nhỏ trong hang, tản ra mùi thảo dược nồng nặc, khiến cho toàn bộ hang động đều bao phủ bởi mùi này. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hít một hơi, hai mắt mở thật lớn. Cây linh thảo này căn bản không phải là linh thảo cấp 6, hắn có thể cảm nhận được sự chấn động của linh thảo, tuy rằng hắn không thể nói ra tên nó, nhưng rõ ràng đây là một cây linh thảo cấp 7. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một yêu thú cấp 6 lại bảo vệ một cây linh thảo cấp 7. Nhưng việc Lăng Tiêu không đào toàn bộ cây linh thảo này lên cũng khiến hắn ngạc nhiên, hắn còn tưởng Lăng Tiêu lừa Vương trưởng lão cái chuyện y không hái được linh thảo, thì ra là y thực sự không hề đào. Lăng Tiêu nhìn nét mặt của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiểu sư đệ, ngươi biết cây linh thảo cấp 7 này là cái gì không? Du Tiểu Mặc nuốt nước miệng một cái. Là cái gì? Được y nói như vậy, hẳn là nguồn gốc không tầm thường. Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu càng tươi hơn, hẩy hẩy sợi tóc trên vai, ngươi có từng nghe nói về hóa hình thảo chưa? Du Tiểu Mặc kinh ngạc há hốc miệng, tuy hắn không hiểu rõ lắm về linh thảo cấp 7, nhưng danh tiếng lừng lẫy của hóa hình thảo sao lại có thể chưa từng nghe qua được, bởi vì đối với yêu thú mà nói, hóa hình thảo là thứ chúng nằm mơ đều muốn lấy được, vì có nó chúng có thể biến thành hình người. Mặc kệ là cấp thấp hay cấp cao, mục tiêu từ khi chúng sinh ra chính là tu luyện và biến hóa, nhiều khi biến hóa trở thành mục tiêu đầu tiên của chúng. Bởi vì yêu thú biến hóa sẽ tu luyện nhanh hơn yêu thú chưa biến hóa rất nhiều. Mọi người đều biết yêu thú càng hóa thành hình người càng sớm, cũng chứng tỏ cấp bậc của yêu thú rất cao, mà những loại yêu thú bị hạn chế ở cấp 8 như huyết thương lang, nếu không có cơ duyên thì cả đời chúng cũng đừng hy vọng tới chuyện biến hóa để tu luyện lên cấp cao hơn, cho nên đối với yêu thú mà nói, hóa hình thảo là loại linh thảo dù có liều mạng để lấy được cũng đáng. Đương nhiên, cũng có một vài yêu thú có huyết mạch cao quý, thậm chí chúng có thể biến hóa thành hình người ngay ở ấu kỳ, nếu dùng quốc gia của loài người làm ví dụ thì loại yêu thú này tương đương với sự tồn tại của hoàng đế. Nhưng sự tồn tại của những yêu thú như thế này cực kỳ thưa thớt, ngay cả đại lục Long Thường cũng chưa từng xuất hiện đế vương thú nào. Có câu nói là đế vương xuất, vạn thú tịch, nếu như thật sự có đế vương thú chỉ sợ tất cả yêu thú của đại lục Long Thường đều nghe lời hắn. Quay lại chuyện cũ, thực ra hóa hình thảo tương đương với thứ để phá vỡ hạn chế huyết mạch của yêu thú, là một cách để yêu thú siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích mà huyết mạch đã giăng ra, bước tới tầm cao hơn. Khó trách con kim sắc hắc cực báo này lại sống chết cũng phải bảo vệ cây hóa hình thảo này, thậm chí còn bảo vệ vượt cấp, sự hấp dẫn của hóa hình thảo đối với chúng thật sự quá lớn. Lăng sư huynh, cây hóa hình thảo này có vẻ vẫn chưa thành thục đâu. Du Tiểu Mặc dùng sức nuốt nước miếng một cái, hóa hình thảo chưa thành thục cũng nói lên một điều, nó có cơ hội dụng hạt giống. Cây hóa hình thảo này tuy đã có màu đỏ rực rỡ, nhưng vẫn chưa đỏ đến mức tận cùng, hắn từng đọc được tư liệu về hóa hình thảo, màu sắc càng đậm thì hóa hình thảo càng thành thục, chỉ đến khi nó đỏ tới mức tận cùng, mới có thể coi như thực sự thành thục. Hiển nhiên là cây hóa hình thảo trước mắt hắn còn cách thời gian thành thục một khoảng. Trước hết cứ đào nó lên đã, Lăng Tiêu nói. Du Tiểu Mặc đang đợi những lời này của y nè, không nói hai lời đã cầm cái sẻng nhỏ ra. Hai con mắt màu vàng của hắc cực báo lập tức toát ra vẻ cực kỳ không cam lòng, rất nhân tính hóa. Lúc trước nó vô tình phát hiện cây hóa hình thảo này, sự cuồng hỉ trong lòng không thể dùng từ gì để hình dung được, sau đó vì bảo vệ hóa hình thảo, nó phải không ngừng đánh bại những yêu thú bị hóa hình thảo hấp dẫn tới, thậm chí vài lần đã cận kề cái chết, cuối cùng nhờ dựa vào chấp niệm, rốt cục mới thành công bảo vệ được hóa hình thảo, hôm nay lại phải chắp tay nhường cho người. Hắc cực báo rất không cam lòng, nhưng trong cơ thể của nam nhân trước mặt tỏa ra một loại uy áp từ huyết mạch khiến nó không thể không thần phục, cái cảm giác bất lực này lập tức khiến nó chán nản. Phát hiện ra tâm tình của hắc cực báo, khóe môi Lăng Tiêu cong lên. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi phải cống hiến không công, sau này tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nghe được câu này, cặp mắt vàng óng của hắc cực báo lập tức phát sáng. Tuy nam nhân này không nói cụ thể chỗ tốt gì, nhưng với tư cách là yêu thú cao cấp không thể nuốt lời, đặc biệt là nam nhân trước mắt nó, thậm chí có khả năng còn cao quý hơn cả sự tưởng tượng của nó. Một người như vậy hứa hẹn sẽ cho nó chỗ tốt, đương nhiên sẽ không nuốt lời, hắc cực báo lập tức thả lỏng lo lắng trong lòng.

nhóm người Lạc Thư Hà tới đích đầu tiên, họ dọn dẹp sạch sẽ hết yêu thú trong sơn cốc, sau đó mới ngồi chờ đợi. Nhưng vì đến quá sớm cho nên đợi hơn 2 canh giờ cũng không thấy bóng dáng đồng môn, tại thời điểm tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, Lý trưởng lão đề nghị để cho lão đi thăm dò tình hình. Trên một thảo nguyên mênh mông vô tận, một bóng người đang ngồi khoanh chân yên lặng trên đồng cỏ. Người này chính là Du Tiểu Mặc, xung quanh hắn còn có 3 con yêu thú lớn nhỏ không đều vây quanh, một con có vẻ mặt như suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, một con mặt không cảm xúc, một con thì không thèm đếm xỉa, ánh mắt xanh biếc thỉnh thoảng đảo một vòng, như muốn nói tại sao ta lại phải làm cái chuyện ngu ngốc này với các ngươi chứ. Đúng lúc này, con yêu thú đang bày ra cái vẻ suy nghĩ sâu xa đột nhiên ngao một tiếng, nhảy dựng lên, cái đuôi màu trắng vẫy qua vẫy lại ngày càng nhanh, hai con mắt tựa như tỏa sáng mà nhìn Du Tiểu Mặc. Hai con yêu thú còn lại bỏ qua sự hưng phấn của nó, vẫn người biếng nằm ườn trên mặt đất. Nhưng ánh mắt của chúng vẫn nhìn chăm chú vào Du Tiểu Mặc, chỉ thấy linh khí xung quanh Du Tiểu Mặc đột nhiên bạo động, như thể không gì ngăn cản nổi, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy quanh hắn, trong nháy mắt những linh khí này đều bị hấp thu vào mi tâm của hắn. Ấn ký đã xuất hiện trong lúc tu luyện ở không gian lại mơ hồ hiện lên. Bởi vì lần này còn có 3 con yêu thú đang nhìn, cho nên chúng đều thấy rõ giữa mi tâm của hắn đang xuất hiện ấn ký gì đó, chỉ này ấn ký này quá mờ ảo. Có điều, nếu như bọn chúng có cơ hội được nhìn thấy lần đầu tiên ấn ký xuất hiện hẳn sẽ nhận ra được một điều, lúc này ấn ký đã đậm hơn một chút, hơn nữa còn có xu hướng chậm rãi kéo dài sang hai bên trán. Lúc ấn ký biến mất, linh khí cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Du Tiểu Mặc mở to mắt thở phào một hơi, cuối cùng hắn đã đột phá được cấp 3 để trở thành đan sư cấp 4 rồi. Có trời mới biết hắn đã chờ đợi thời khắc này tới nửa tháng, cứ kẹt mãi ở đỉnh phong của cấp 3, trong lòng hắn vô cùng nôn nóng. Nhưng hắn không ngờ, lượng linh khí cần khi lên cấp 4 quá nhiều, không chỉ nhiều gấp đôi lúc trước, quả nhiên cấp 4 không thể đột phá dễ như vậy. Hắn cũng tiện thể đột phá được tầng thứ 2 của thiên hồn kinh, đúng hơn là phải nói là nhờ nó thì hắn mới nắm được cơ hội trở thành đan sư cấp 4. Bởi vì vừa mới đột phá, cho nên sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc vẫn trong trạng thái no đủ. Hắn cảm nhận một chút về sức mạnh linh hồn của đan sư cấp 4, có thể nói là mạnh mẽ hơn cấp 3 rất nhiều. Hắn có lòng tin, nếu như lúc này lại gặp được một cây linh thảo cấp 9, hắn có thể hái nó mà không cần uống linh thủy nữa. Đại cầu thấy chủ nhân không chú ý tới mình, liền chu một tiếng. Lúc này Du Tiểu Mặc mới phản ứng lại, mỉm cười xoa đầu nó, ta biết rồi, ngươi không cần thúc. Nói trong hắn liền đứng lên, biến mất trong ánh mắt chăm chú của 3 con yêu thú. Cả 3 đều không sợ hãi, bởi vì loại tình hình này đã xảy ra quá nhiều lần, Du Tiểu Mặc cũng không thật sự biến mất, hắn chỉ tiến vào không gian của mình, đúng vậy, hắn tiến vào không gian của mình, còn thảo nguyên mà hắn ngồi lúc trước chính là không gian của Lăng Tiêu. Theo lý thuyết, hai không gian hoàn toàn không thể chồng lên nhau. Nhưng không gian của Du Tiểu Mặc không phải hình thành từ vết nứt không gian đúng nghĩa, nơi này khá đặc biệt, nếu như phải đưa ra một lời giải thích có thể nói là một không gian độc lập được lấy ra từ bên trong vết nứt không gian, cho nên dù hắn đang ở trong không gian của Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn có thể đi vào không gian của mình. Sau nửa canh giờ, Du Tiểu Mặc lại xuất hiện. Chỉ là lúc này trong tay hắn có thêm 3 cây linh thảo, 3 cây linh thảo này chính là hóa hình thảo. Nửa tháng trước hắn trồng hóa hình thảo trong không gian, bởi vì muốn hóa hình thảo mau mau thành thục rồi dụng hạt giống, cứ mỗi canh giờ hắn lại tưới linh thủy cho nó một lần, cuối cùng cũng thành công thúc cho hóa hình thảo trưởng thành. Không chỉ vậy, hắn lại dùng hạt giống đã rụng ra để trồng thêm vài cây hóa hình thảo, hơn nữa đều là linh thảo thượng phẩm. Hôm nay, những cây hóa hình thảo được hắn cầm trên tay không còn là một màu đỏ rực như lửa nữa, mà là một màu đỏ rất trầm, loại màu sắc như đã lắng đọng nhiều năm. Vừa thấy Du Tiểu Mặc xuất hiện, Đại Cầu và Tiểu Hắc đã nhảy lên, hai đôi mắt một đỏ một vàng cứ lấp la lấp lánh nhìn vào hóa hình thảo trong tay hắn. Trong lòng Tiểu Hắc lúc này hoàn toàn không còn chút kháng cự nào nữa, bởi vì Đại Cầu nói cho nó biết chủ nhân có thể gây trồng được hóa hình thảo, hơn nữa còn là loại thượng phẩm, đối với một yêu thú đã lớn trên trong không gian từ nhỏ như Đại Cầu, nó là người thứ hai hiểu rõ nhất về bí mật của chủ nhân. Vừa nghe đến có hóa hình thảo, hơn nữa còn là thượng phẩm, Tiểu Hắc vô cùng xấu hổ bị mua chuộc chỉ vì một cây hóa hình thảo, từ thể xác và tinh thần cho tới cả linh hồn, chỉ cần có hóa hình thảo, ngoại trừ bắt nó hiến mạng mình thì nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngoài hóa hình thảo thì Du Tiểu Mặc còn mang theo cả Kim Minh Đỉnh. Đối với yêu thú mà nói, chỉ cần hóa hình thảo vừa chín, chúng sẽ tìm một nơi thiên thời địa lợi để chuẩn bị nuốt hóa hình thảo, cũng vì nếu chậm trễ, rất có thể sẽ bị yêu thú khác cướp mất. Cho nên, dù đám yêu thú biết rõ hóa hình thảo không thể nuốt bừa bãi, nhưng nguyên một đám vẫn không thể chờ đợi nổi. Có điều dù hóa hình thảo chỉ là linh thảo cấp 7, không so được với linh thảo cấp 8 trở nên, nhưng dược lực mạnh mẽ của nó thì tới yêu thú cũng khó mà chịu nổi, bởi vậy mà rất nhiều yêu thú dù đã có hóa hình thảo cũng chưa chắc đã biến hóa thành công. Đương nhiên cái này cũng liên quan tới chất lượng của linh thảo nữa. Tỷ lệ thất bại của hóa hình thảo hạ phẩm và trung phẩm cao hơn loại thượng phẩm rất nhiều, cộng với việc đám yêu thú không biết cách sử dụng hóa hình thảo thực sự, cho nên mới khiến khả năng thất bại cao tới vậy. Việc Du Tiểu Mặc muốn làm lúc này chính là giúp Đại Cầu và Tiểu Hắc luyện hóa hình thảo thành linh đan. Nếu như trực tiếp nuốt hóa hình thảo thì dược lực mạnh mẽ của nó sẽ trực tiếp đâm vào da thịt trong người yêu thú, tuy thịt chúng rất cứng, nhưng sao có thể chịu nổi sự đâm chọc như vậy, lúc ấy sẽ khiến cho dược lực của hóa hình thảo bị tiết ra ngoài. Cho nên, chỉ có khi đem hóa hình thảo luyện thành linh đan, dùng sức mạnh linh hồn nhẹ nhàng bao vây dược lực lại, như vậy mới có thể tăng tỷ lệ biến hóa thành công. Không lâu sau, Du Tiểu Mặc đã biến 3 cây hóa hình thảo thành linh đan. Cũng vì luyện một cây nhanh và dễ dàng hơn phối hợp các loại linh thảo cho nên hắn chỉ tốn có 1 phút mà thôi. Đại Cầu và Tiểu Hắc nhẹ nhàng dùng răng cắn hóa hình đan Du Tiểu Mặc đưa cho chúng, nhanh chân chạy tới nơi mình đã chọn sẵn từ trước để chuẩn bị biến hóa. Sau khi cả hai chạy mất, Du Tiểu Mặc liền nắm chặt viên hóa hình đan còn lại, nhìn về phía cửu dực linh tê xà. Nói tới cửu dực linh tê xà, tên này sau khi tỉnh lại thì phát hiện nó đã bị loài người hèn hạ khế ước. Mà tên đan sư hèn hạ kia còn đang đứng trước mặt nó, không chỉ có vậy, nó còn phát hiện kẻ khế ước mình lại chỉ là một đan sư cấp 3 nho nhỏ, quan trọng nhất là cái tên đan sư cấp 3 nhỏ bé này còn không thèm ký khế ước bản mệnh với nó rất tức giận. Tôn nghiêm của yêu thú cấp cao thì tới thần thánh cũng không được xâm phạm, huống chi là một đan sư yếu ớt. Nhưng nó còn chưa kịp ra oai trước mặt đan sư kia, một uy áp mạnh mẽ đến từ huyết mạch đã đè cho nó không ngóc dậy nổi. Vì vậy, linh tê xà chín cánh rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là trời xanh vô tận, thú mạnh còn có thú mạnh hơn. Đan sư nho nhỏ trước mắt nó lại có một đế vương thú cao quý, khó trách hắn không ký kết khế ước bản mệnh với yêu thú cấp cao như nó. Linh tê xà dùng đôi mắt thật là to của mình để nhìn trọn vẹn đan sư nho nhỏ kia. Không thể không nói, cặp mắt thú của nó đã bị mù luôn rồi, một đan sư cấp 3 lại có thể khế ước được một đế vương thú sao, hơn nữa còn là khế ước bản mệnh, trời đất thiên địa ơi, kẻ này phải may mắn tới mức nào chứ. Vì vậy, nể mặt đan sư nho nhỏ này khế ước được đế vương thú, linh tê xà không thèm so đo nữa. Đương nhiên, không so đo không có nghĩa là nó phải chấp nhận hắn. Nhưng ở thời điểm đan sư nho nhỏ trong mắt nó chỉ dùng 2 ngày đã chữa cho vết thương của nó tốt những 7-8 phần, vấn đề đã không còn là vấn đề nữa, nó vô cùng may mắn với quyết định sáng suốt của mình, trong lòng càng thêm kiên định muốn cuốn thật chặt vào cây đại thụ sau lưng tiểu thụ này, bản xà nào đó tự đắc mà nghĩ. Nếu như muốn nói trong vụ việc này có khuyết điểm gì thì đó chính là: Xà cầu, sao ngươi lại trở nên nhỏ như vậy? Ta thiếu chút nữa đã dẫm lên ngươi rồi. Du Tiểu Mặc ngồi xổm xuống dưới, xách cửu dực linh tê xà nhỏ xíu xiu lên. Cửu dực linh tê xà, hay còn gọi là xà cầu, dùng đôi mắt xanh biếc của mình chán nản liếc Du Tiểu Mặc, hẳn là ai bị gọi là xà cầu cũng chẳng vui nổi rồi, hơn nữa biến cho bản thân lớn nhỏ đa số đã thành bản năng của mỗi yêu thú rồi. Về phần tại sao Du Tiểu Mặc lại gọi nó là xà cầu, tất cả tội lỗi đều là do nó, đều do nó không tốt. Nó không nên vừa mới tỉnh lại đã cuộn mình thành hình cầu, kết quả khiến cho Du Tiểu Mặc có linh cảm, nói cái gì mà bởi vì phải đặt tên nó có chữ cầu, sau này đại cầu sẽ có bạn rồi thì cũng có thể tạo thành một đội bóng, vì vậy cái tên xà cầu cứ như thế mà sinh ra. Đau đớn quá đi mà. Còn có, đội bóng là cái thứ gì? Cửu dực linh tê xà à, không phải, bây giờ đã là xà cầu cho dù mặt nó không biểu lộ cái gì, nhưng mà trong lòng thì vô cùng nhiều cảm xúc đang thét gào, Du Tiểu Mặc hoàn toàn không nhìn nổi, càng không biết sở dĩ nó biến thành một con rắn nhỏ xíu là vì không muốn hắn tìm được nó, việc này là hoàn toàn cố ý. Du Tiểu Mặc không rõ lắm, hắn còn tưởng thời điểm hắn đột phá thì trên người xà cầu đã xảy ra chuyện gì chứ. Lúc hắn đang muốn kiểm tra cho xà cầu thì nơi Tiểu Hắc đang bế quan đột nhiên truyền tới từng đợt năng lượng chấn động, Du Tiểu Mặc cũng cảm nhận được, bởi vì cỗ năng lượng này có chút mạnh, quay người nhìn lại mới phát hiện việc Tiểu Hắc biến hóa khiến cho linh khí thiên địa dung chuyển, khó trách quãng đường từ cấp 8 lên cấp 9 sẽ được gọi là vực tuyệt vọng. Hiện tượng linh khí thiên địa dung chuyển rằng co suốt 1 phút vẫn không ngừng, bên phía đại cầu cũng có động tĩnh, đây là dấu hiệu nó sắp biến hóa thành công rồi. Trong giây lát, hai cỗ linh khí như đang tranh đấu với nhau, âm thanh vang vọng cực kỳ. Mãi đến một lúc lâu sau, hai cỗ linh khí mới lần lượt ngừng lại. Chương 176, phía trên yêu phong. Người đầu tiên xuất hiện là một mỹ thiếu niên, nhìn qua thì rạng rỡ nhưng thực ra lại rất âm u.

mà Đô Phong lại không hợp với Thiên Phong. Hôm nay Thang Vân Kỳ và Lôi Cự lại khế ước được yêu thú trung giai, tuy thực lực không cao, nhưng cũng gọi là tăng thêm sức chiến đấu cho phái Thiên Tâm rồi, cũng vì vậy Đô Phong càng yếu thế, bị xa lánh là điều có thể hiểu. Du Tiểu Mặc cảm thấy đây là chuyện không thể làm gì được. Khiêm tốn mà nói thì nhất định sẽ bị xa lánh thôi, trừ khi đại sư huynh cũng mang độc vĩ giao ra khoe khoang giống Thang Vân Kỳ, nhưng như vậy chẳng khác nào đem thân mình đưa vào nơi nguy hiểm, nếu Lôi Cự biết khế ước thú của đại sư huynh còn lợi hại hơn gã, ai mà biết được gã sẽ làm gì chứ. Cho nên nghĩ sao thì, dù bị xa lánh nhưng Du Tiểu Mặc vẫn đồng ý với cách làm của đại sư huynh. Sau đó hai người không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Tuy có rất nhiều con đường dẫn đến Yêu Phong, nhưng để đi thẳng lên đỉnh Yêu Phong thì chỉ có một con đường, đó là Tử Vong Sơn Cốc. Tử Vong Sơn Cốc là cửa ải nguy hiểm đầu tiên của Yêu Phong, thực ra bên trong là một cái hang rắn, hơn nữa nghe nói đám rắn sống trong hang này cùng một chủng loại với Vạn Mãng Yêu Nguyên. Cho nên có người đã từng đoán có khi Ma Thiên Mãng ở Vạn Mãng Yêu Nguyên rất có thể đã đi ra từ bên trong thiên đường cảnh. Dù sao thì mặc kệ chân tướng thế nào, cửa ải Tử Vong Sơn Cốc này không dễ vượt qua, ít nhất đối với một môn phái lớn như phái Thiên Tâm. Cũng may mà bọn họ đã đi qua rồi, cho nên biết rõ dùng cách nào chỉ phải trả cái giá thấp nhất cũng có thể qua được cửa ải này, nhưng mấy thứ này đều không quan trọng với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Hai người vừa đi vào cửa Sơn Cốc, Lăng Tiêu đã gọi Xà Cầu ra. Xà Cầu không hiểu lắm, nhìn về phía Lăng Tiêu. Lão đại có chuyện gì không? Lăng Tiêu cười híp mắt chỉ vào Tử Vong Sơn Cốc, sau đó vỗ vỗ vai Xà Cầu, trò chuyện một lát với huynh đệ của ngươi đi, nhớ rõ phải trò chuyện mấy canh giờ mới về đó. Xà Cầu phiền muộn cực kỳ. Lão đại, đám sinh vật cấp thấp kia không phải là huynh đệ của ta. Lăng Tiêu gật đầu, đương nhiên là ta biết rõ, nhưng tóm lại thì chúng là đồng loại của ngươi, đi nhanh đi, đừng lề mề. Xà Cầu đành phải u oán cực kỳ mà tìm các huynh đệ tâm sự, ôi mẹ ơi, dù gì nó cũng là yêu thú cấp 9 mà ngồi với một đám yêu thú cấp thấp, thậm chí đa số còn chưa mở linh trí thì có cái quái gì để mà tâm sự cơ chứ. Nhưng lão đại đã ra lệnh, nó không đi cũng không được. Xà Cầu nhanh chóng biến mất trong sơn cốc, cũng không lâu lắm Tử Vong Sơn Cốc vẫn còn âm ỉ dục dịch, đột nhiên yên tĩnh, cái mùi nồng nặc kỳ quái này cũng biến mất. Hiển nhiên đây là công lao của Xà Cầu rồi, là một yêu thú cấp cao, nếu như không áp chế nổi cái đám yêu thú cấp thấp này, hẳn là cuộc sống của nó phải thất bại lắm. Lúc này, một đám người Lạc Thư Hà cũng không biết, bọn họ dự tính dùng một canh giờ để vượt qua Tử Vong Sơn Cốc, nhờ ơn sự quấy rối của Xà Cầu, bị kéo dài mất hơn 3 canh giờ mới qua nổi, cho nên chờ đám người này leo được lên Yêu Phong thì bảo bối trên núi đã bị người khác lấy sạch rồi. Nói tới người khác, sau khi thoải mái đi qua cửa đầu tiên, hai người bắt đầu chuẩn bị leo lên đỉnh núi. Yêu Phong cũng có kết giới, cái thứ gọi là cung điện mỗi tháng mở ra một lần, thực ra chính là kết giới của Yêu Phong mở ra. Đúng hơn thì lúc kết giới của Yêu Phong chưa mở thì người khác vẫn lên được, bởi vì kết giới của Yêu Phong thực ra là nhằm vào yêu thú, cũng vì bên trong Yêu Phong tràn ngập khí độc nồng nặc, chỉ có những yêu thú quanh năm sống trong khí độc mới không e ngại. Cho nên thời điểm kết giới không mở ra, bên trên Yêu Phong sẽ bị phủ kín bởi một lớp khí độc dày đặc, chỉ cần hít vào cũng khiến cho thân thể của tu luyện giả và đan sư gặp nguy hiểm, mà sau khi kết giới mở ra, khí độc trên Yêu Phong sẽ nhạt đi, nếu tranh thủ đi lên lúc này, dù trong không khí vẫn có độc nhưng chỉ cần trong thời gian quy định mà trở xuống thì sẽ không có việc gì. Hồ nước cạn là nơi đặc sắc thứ hai của Yêu Phong, cũng là nơi nguy hiểm nhất của cả tòa núi Yêu Phong này. Hồ nước cạn này tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt, ý là không nên bị ảo ảnh làm mê hoặc, những gì ánh mắt ngươi nhìn thấy thường không phải là sự thật. Tuy nơi này gọi là hồ nước cạn, nhưng thực ra nó không hề cạn chút nào, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên thôi mà, bởi vì bên dưới hồ có một đám thủy yêu trong suốt sinh sống, thủy yêu là yêu thú trung giai, tuy thực lực không cao lắm, nhưng nước chính là thế giới của chúng. Thủy yêu không phải là một loại yêu thú hiền lành, chúng sẽ chủ động công kích người, bất kể ở trong nước hay là trong không trung. Bình thường người bay qua mặt hồ nước cạn, nếu như lỡ bay quá thấp lại không để ý tới tình huống dưới hồ, rất có thể sẽ bị thủy yêu lôi vào trong nước. Nếu như không có người kịp thời cứu ngươi, hoặc chính ngươi cũng không có năng lực tự cứu bản thân, như vậy sẽ phải cam chịu cảnh bị thủy yêu xé xác ăn tươi. Nhưng đây không phải là thứ kinh khủng nhất ở hồ nước cạn. Nghe nói xung quanh đó có rất nhiều yêu thú từ cấp 7 trở lên cư ngụ, là nơi có nhiều yêu thú nhất ở thiên đường cảnh, thậm chí còn hơn cả Ngọc Linh Quật. Cho nên nếu lỡ gây ồn ào ở đó, rất có thể sẽ gọi đám yêu thú kia ra. Du Tiểu Mặc đang bị Lăng Tiêu ôm bay qua hồ nước cạn. Nhưng không biết có phải Lăng Tiêu lại đùa giỡn hay không, Du Tiểu Mặc cứ cảm giác độ cao bọn họ cách hồ nước hơi bị thấp, thấp tới mức hắn có thể nhìn thấy mặt nước trong veo, mặt hồ rất yên cả, ai mà ngờ được dưới mặt nước xanh thẳm như vậy lại có một đám thủy yêu hung tàn chứ. Cứ nghĩ có một con thủy yêu đột nhiên trồi lên túm chân bọn họ lôi xuống nước, Du Tiểu Mặc lập tức sờn hết da gà, vội vàng vỗ vỗ vai Lăng Tiêu. Lăng sư huynh, hay là chúng ta bay lên cao hơn một chút? Lăng Tiêu biết hắn đang sợ hãi, quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, lúc đang muốn nói chuyện, mặt nước đột nhiên gợn sóng, vòng gợn sóng nhỏ từ từ lan quanh mặt hồ, giống như một sự báo hiệu, ngay sau đó, gợn sóng càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, mặt nước bị phá vỡ, một con thủy yêu lao lên từ dưới hồ gào lên chói tai. Âm thanh này khiến Du Tiểu Mặc đang sừng sốt xỏa cho hết hồn, chiếu chút nữa đã thả tay đang ôm Lăng Tiêu ra, cũng may mà Lăng Tiêu để ý, lập tức ôm chặt hắn bay lên cao, thủy yêu cũng vì vậy mà vồ hụt. Du Tiểu Mặc nhìn lại, thân hình trong suốt của thủy yêu đang đứng trên mặt nước, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu, tựa như được ngưng kết lại từ nước, nhìn thì giống người, nhưng lại có chút khác biệt. Thủy yêu có một đôi tai dài, hàm răng nhọn hoắt, không biết nói, nhưng trong miệng luôn phát ra loại âm thanh khiến người khác bực bội. Bởi vì vồ hụt cho nên thủy yêu lại lặn xuống nước. Bịch một tiếng, nhưng không hề chìm xuống đáy nước, khuôn mặt còn nổi bên trên làn nước dữ tợn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Du Tiểu Mặc kinh hãi nhìn nó. Lăng sư huynh, sao thủy yêu lại giống người như vậy? Lăng Tiêu ôm eo hắn ngừng giữa không trung, đứng từ trên cao nhìn xuống thủy yêu đang căm hận nhìn họ cười nói, người biết thủy yêu sinh ra như thế nào không? Du Tiểu Mặc lập tức lắc đầu, hắn cũng không thấy trên sách có tư liệu gì kỹ càng về thủy yêu, chỉ biết nó là một loại yêu thú trung giai, hơn nữa thực lực đa phần là cấp 4 và cấp 5. Tuy không mạnh lắm, nhưng thủy yêu vẫn sinh hoạt ở trong nước, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, cho nên nếu như một cường giả tinh cảnh bị rơi vào trong hồ nước cũng chưa chắc đã thoát thân nổi. Chính xác mà nói, thủy yêu thực ra là một loại bán yêu thú, vì đời trước của nó là người. Lăng Tiêu nói, người, Du Tiểu Mặc càng hoảng sợ, bảo sao nhìn giống người như vậy. Trước đây thật lâu, lúc ấy trên thế giới này còn chưa tồn tại một loại yêu thú tên là thủy yêu, theo truyền thuyết thì con thủy yêu đầu tiên là một tu luyện giả ăn nhầm băng độc biến thành. Loại băng độc này chỉ có ở dưới đáy hồ sâu đã hình thành từ vạn năm trở lên, với có tu luyện giả kia đi vào hồ sâu vạn năm, tu luyện giả kia thường nhầm mảnh băng độc ấy là linh tinh nên ăn nhầm, về sau độc băng nhanh chóng lan rộng ra toàn thân hắn, dù không chết nhưng lại biến thành một thứ nửa người nửa yêu, hơn nữa chỉ có thể sinh tồn trong nước. Nếu chỉ có vậy thì thủy yêu đã không nổi danh đến thế, dù sao thì băng độc lại là thứ đồ mỗi người đều biết, chỉ cần có hồ sâu trên vạn năm sẽ có băng độc tồn tại. Vậy là tất cả thủy yêu đều là do loài người ăn nhầm băng độc rồi biến thành sao? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, nếu thật là như vậy, cái loại băng độc này cũng quá đáng sợ đó. Lăng Tiêu buồn cười nhìn hắn, phủ nhận. Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng có nhiều hồ sâu vạn năm như vậy sao? Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái. Vậy những con thủy yêu còn lại là sao? Lăng Tiêu giải thích, là do lây bệnh, sau khi tu luyện giả kia biến thành thủy yêu toàn bộ cơ thể hắn đều biến thành băng, nhưng không chỉ có vậy, bởi vì thực lực của hắn còn lợi hại hơn lúc ở trong hình người, quan trọng nhất là trí thông minh của hắn rất cao, cho nên hắn thả tin tức lừa gạt tu luyện giả thời đó, nói rằng dưới cái hồ sâu vạn năm đó có linh tinh, đương nhiên là đám ngu xuẩn kia tin sái cổ, cứ thế, vô số tu luyện giả đổ xô tới hồ sâu, kết quả thì ngươi có thể tưởng tượng ra đó, một nửa đám ngu đó bị hắn biến thành đồng loại. Du Tiểu Mặc hít một hơi, phải nói là thủy yêu kia thật lợi hại. Nhưng thực ra cảnh tượng đặc sắc còn ở phía sau cơ. Mặc dù có mấy tu luyện giả thực lực mạnh mẽ đã tổ chức kéo người tới tiêu diệt con thủy yêu kia, nhưng khi ấy cũng đã muộn rồi. Những tu luyện giả bị lừa tới lúc trước đã trúng độc nhưng nhờ thực lực khá cao nên thoát khỏi cảnh biến thành thủy yêu. Cái tồi tệ nhất là bọn họ mang theo mầm bệnh về thế giới loài người. Khi ấy rất nhiều người không hề biết, mà độc băng lại là một thứ độc có khả năng lây lan cực kỳ mạnh, nó không chỉ lây bệnh thông qua đường tiếp xúc da thịt mà còn lây lan qua không khí. Thảm kịch đã xảy ra, nghe đồn có một thành trấn trên vạn người đều trúng độc toàn bộ và biến thành thủy yêu, lúc ấy tin tức này khiến cho không biết bao nhiêu người hoảng sợ, rốt cục thì họ cũng ý thức được sự nguy hiểm của băng độc. Mặc dù sau này đã có nhiều người mạnh mẽ liên hợp lại để diệt trừ thủy yêu, nhưng vì phạm vi lây lan rất rộng, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, không thể nào diệt trừ sạch sẽ toàn bộ. Cũng may là thủy yêu chỉ có thể sinh sống trong nước, chỉ cần loài người không tới gần những hồ nước sâu mờ ảo có thủy yêu đang sống là được. Cho đến hiện tại, thủy yêu đã là một loại bán yêu thú đã tuyệt tích hơn nhiều năm, không ngờ chủ nhân của thiên đường cảnh lại nuôi một đám thủy yêu khiến cho tu luyện giả hãi hùng như vậy. Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Lăng sư huynh, ngươi cảm thấy cái hồ nước cạn này có phải là hồ sâu vạn năm không? Mặc dù trong hồ này có thủy yêu, nhưng không phải người ta đã nói sao, cơ hội luôn đi cùng với nguy hiểm. Lúc trước Lăng Tiêu đã đề cập tới, băng độc chỉ có ở hồ sâu vạn năm, mà linh tinh cũng thế, nhưng cái tỷ lệ này không phải là tuyệt đối, mà chỉ là có khả năng thôi. Lăng Tiêu đột nhiên tặng cho hắn một nụ cười quỷ dị. Quên nói cho ngươi biết, nếu dưới một cái hồ có hơn 1.000 con thủy yêu trở lên thì nó nhất định là một cái hồ sâu đã tồn tại hơn vạn năm. Du Tiểu Mặc sâu sắc cảm nhận được tên này sẽ nói khẳng định bên dưới có 1.000 con thủy yêu cho xem. Trong ánh mắt hoảng sợ của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu kéo tay hắn, mỉm cười, tiểu sư đệ muốn biết bên dưới có hay không thì chúng ta cứ xuống thẳng dưới đó xem là biết mà. Du Tiểu Mặc còn chưa kịp hét lên đã bị Lăng Tiêu kéo xuống lao thẳng vào hồ nước cạn. Chương 178, Linh Tinh. Nước hồ lạnh như băng phảng phất muốn đâm rách da thịt, chỉ là trong nháy mắt cảm giác đau buốt đã biến mất mà chuyển thành một sức mạnh nhu hòa, sức mạnh này nhanh chóng tạo ra một loại như màng bong bóng, mờ ảo bao phủ lại hắn và Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của Lăng Tiêu rồi, vừa muốn nói gì đó, một tiếng rầm bất chợt vang lên, màng bong bóng chấn động mãnh liệt tựa hồ có vật gì đó ngoài làn nước lạnh giá kia. Lúc này, bên tai Du Tiểu Mặc nghe được giọng nói của Lăng Tiêu. Ngừng tụ sức mạnh linh hồn của ngươi ở hai mắt. Du Tiểu Mặc không chút do dự, dẫn ra một chút sức mạnh linh hồn bao phủ hai mắt lại, tầm mắt màu đen lập tức lộ ra một ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhìn lại trước mặt một lần nữa, rốt cục thì hắn cũng nhìn rõ thứ ra đang cố phá vỡ tấm màng, thủy yêu. Một con, hai con, ba con, vô số con thủy yêu đang bao vây xung quanh họ, gương mặt vô cảm lạnh như băng, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào hai người, giống như họ là một món ăn sắp vào miệng chúng vậy. Theo con thủy yêu đầu tiên tấn công tấm màng bong bóng, những tiếng va đập khác cũng ồn ào vang lên, đám thủy yêu như nổi cơn điên cứ liều mạng lao vào đấm đá, giống như chúng không hề cảm giác được sự mỏi mệt hay đau đớn. Tấm màng vang lên từng đợt tiếng bang bang, như thể nó sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Du Tiểu Mặc ôm chặt cánh tay của Lăng Tiêu, thật sự sợ chúng sẽ phá vỡ bong bóng, mặc dù trong lòng hắn biết chuyện này không thể xảy ra được nhưng vẫn hãi hùng. Hơn nữa đám thủy yêu này giống y chang trong sách đã miêu tả, đa số có thực lực tầm cấp 4 và cấp 5, bằng thực lực của chúng, dù có cố sức đến đâu cũng không thể làm vỡ tấm màng bong bóng mà Lăng Tiêu tạo ra được. Tình trạng này rằng có gần nửa nén hương, rốt cục thì đám thủy yêu kia cũng ngừng cái hành động tự mình hại mình, nguyên một đám mở to miệng phát ra từng đợt sóng âm, nhưng sóng âm này không hề rơi vào tai Du Tiểu Mặc, cũng vì chúng đã bị ngăn cách ngoài lớp màng của Lăng Tiêu rồi. Rất nhanh, Du Tiểu Mặc đã phát hiện nguyên nhân chúng rầm rú. Không phải bởi vì muốn dùng âm thanh công kích hắn, mà là đang gọi đồng loại tới. Lúc trước Lăng Tiêu đã từng nói qua, hồ nước cạn này chính là một cái hồ sâu vạn năm, bên trong có hơn 1.000 con thủy yêu đang ẩn núp. Mặc dù đám thủy yêu ở đây thực sự chỉ có thực lực cấp 4 cấp 5, nhưng ai mà đảm bảo được trong hồ nước cạn này sẽ không có thủy yêu với thực lực mạnh hơn chứ. Mấy phút sau, Du Tiểu Mặc đã được nhìn thấy một con thủy yêu khác hoàn toàn với đám thủy yêu xung quanh, dù thân thể nó cũng trong suốt nhưng còn mang theo từng vạch màu tím chảy trong thân thể, nếu tu luyện giả bình thường mà nhìn thấy con thủy yêu này chỉ sợ đã chạy trối chết bởi vì nó là một con thủy yêu cấp 9. Trái ngược với nét mặt kinh hãi của Du Tiểu Mặc, lúc Lăng Tiêu nhìn thấy thủy yêu lại lộ ra cái sắc mặt vui mừng, đôi mắt như lóe sáng. Quả nhiên phía dưới có linh tinh, con thủy yêu này có thể lên được tới cấp 9 chắc cũng nhờ linh tinh ở dưới hồ. Linh tinh là một thứ đồ vật có bản chất khác xa với linh thủy. Nói một cách đơn giản, linh tinh gần như tương đương với tinh túy của 100 vạn giọt linh thủy được cô đặt tới tận cùng, bởi vậy cũng có thể thấy được sự quý giá của linh tinh. Chỉ là linh tinh cũng không hoàn toàn là do linh thủy tạo thành, không phải nơi nào có được linh thủy cũng sinh ra được linh tinh, để sinh ra một viên linh tinh cần kết hợp giữa thiên thời và địa lợi, giống như hồ linh thủy trong không gian của Du Tiểu Mặc. Tuy hắn có được một hồ nước chứa toàn bộ linh thủy tinh khiết nhất trên đời này, nhưng lại không có điều kiện thiên thời, chỉ có thể coi như là được bàn tay người tạo thành cho nên không thể sinh ra linh tinh được. Cho nên nói chính xác thì, hồ nước cạn thực ra là một hồ linh thủy, rất có thể là hình thành tự nhiên, sau đó chủ nhân của thiên đường cảnh dùng nó để nuôi thủy yêu, vậy nên nó mới xuất hiện ở nơi này, hơn nữa bởi vì dưới đáy hồ có cả thủy yêu lẫn băng độc, dù linh tinh có thu hút đến đâu thì đa số đều chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn lại. Đương nhiên cái loại bảo bối như linh tinh này có đủ lực hấp dẫn khiến cho một số tu luyện giả và đan sự điên cuồng. Đôi khi có rất nhiều người dù đã biết rõ mạo hiểm và tỷ lệ thất bại vô cùng lớn, nhưng vẫn muốn liều mình vì nó. Du Tiểu Mặc nghe xong việc thủy yêu hấp thu linh tinh, liền vội hỏi, Lăng sư huynh, liệu mảnh linh tinh trong hồ này có phải đã bị con thủy yêu kia hấp thu hết không? Nếu như vậy thì bọn họ phải xui xẻo tới mức nào, khó khăn lắm mới gặp được một cái hồ có linh tinh, cuối cùng lại chậm một bước. Lăng Tiêu nói, cái hồ sâu này đã tồn tại ít nhất là mấy vạn năm, đoán chừng có không ít linh tinh bên trong, dù thủy yêu có lợi hại đến mức nào cũng không thể hấp thu hết toàn bộ được. Du Tiểu Mặc giật giật tay áo y, Lăng sư huynh, hay chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống xem đi ha. Lúc này, con thủy yêu kia rốt cục cũng có động tĩnh, chỉ thấy nó ngửa đầu gầm lớn một tiếng, cái miệng đầy răng sắc nhọn như đang ngưng tụ lại một loại năng lượng hình cầu, vô cùng cuồng bạo, phảng phất như toàn bộ đáy nước đều bị nó tác động, ngay cả Du Tiểu Mặc trốn trong màng bong bóng cũng cảm giác được sự chấn động này. Quả cầu năng lượng của thủy yêu rốt cục cũng ngưng tụ lại thành hình. Chỉ thấy ánh mắt kia của thủy yêu bỗng hiện lên một chút dữ tợn, hét lớn một tiếng rồi ném thẳng quả cầu về phía họ. Quả cầu năng lượng dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay tới, năng lượng khổng lồ này khiến cho đáy nước dường như bị cắt làm đôi, không bao lâu liền va chạm vào tấm màng. Theo lý thuyết thì, nếu một loại năng lượng khổng lồ như vậy đánh trúng, ít nhất tấm màng bọn họ đang đứng cũng phải lay động một cái, nhưng Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt mà nhìn, lại chỉ thấy sau khi quả cầu năng lượng kia đánh trúng tấm màn bong bóng, nhanh chóng bị tấm màng hấp thu. Hẳn là con thủy yêu có linh trí rất cao, nó thấy đòn tấn công của mình thất bại, hơn nữa còn chẳng mảy may gây ra thương tổn gì cho đối phương, đồng tử giãn lớn, ngay lúc Du Tiểu Mặc còn cho là nó muốn tiếp tục liều mạng tấn công thêm lần nữa, thủy yêu chợt quay đầu bỏ chạy. Cái tốc độ kia ấy mà, nhanh như sao xẹt, Du Tiểu Mặc còn tưởng nó phải cứng lắm, lợi hại dữ lắm, không ngờ chạy trốn còn dứt khoát hơn. Đương nhiên Lăng Tiêu chẳng thèm nói gì đã đuổi theo. Hồ nước cạn rất sâu, nếu để nó chạy mất thì tìm rất phiền phức, mà gần đây Lăng Tiêu thích trực tiếp kìa. Thủy yêu cũng chỉ có cấp 9, đương nhiên không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, không bao lâu đã bị đuổi kịp, thủy yêu thì chạy hết sức, còn ngài đây thì nhàn nhã cực kỳ, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt nó, phẩy tay một cái, như có hai cánh tay vô hình xuất hiện bên ngoài tấm màng, dù thủy yêu có phản kháng tới mức nào cũng bị hai cánh tay vô hình kia túm chặt. Nhìn con thủy yêu đang không ngừng giãy giụa kia, Lăng Tiêu mỉm cười với Du Tiểu Mặc. Tiểu sư đệ có hứng thú khế ước một con thủy yêu cấp 9 không? Du Tiểu Mặc nhìn con thủy yêu kia, lắc đầu lia lại. Ta không cần, vừa nghĩ tới thủy yêu là do người biến thành hắn đã thấy buồn nôn rồi, hơn nữa cái loại sinh vật này còn có độc băng với tính lây lan cực mạnh, nghe sao cũng thấy nó là một thứ độc hại, nghĩ tới cái thứ này sẽ đi theo mình, da gà da vịt của hắn đã nổi lên ào ào rồi. Vậy thì thật đáng tiếc, Lăng Tiêu thở dài, tiếc cái gì mà tiếc, Du Tiểu Mặc cắn răng rụt thầm trong lòng. Lăng Tiêu bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rói rồi nói. Tiểu sư đệ của ta đã không cần ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có tác dụng dẫn đường rồi, đừng có từ chối đó nha, nếu không thì ta giết ngươi cũng có thể tìm được nơi có linh tinh, dù sao thì ta cũng không muốn giết ngươi, cho nên là phải nghe lời đó. Thủy yêu không kiềm chế được run lên bần bật, gương mặt mang theo ánh tím của nó như hiện lên một sự sợ hãi, có lẽ nó đã đoán được thủ đoạn của Lăng Tiêu, nếu như nó thật sự dám từ chối y, nó tin, người nam nhân trước mắt này sẽ giết nó không hề do dự, sau khi nghĩ rõ giữa lợi và hại, Thủy yêu quyết định mang bọn họ tới nơi có linh tinh. Hồ nước cạn không những sâu, mà còn là một thế giới dưới nước vô cùng rộng lớn. Thủy yêu dẫn bọn họ lặn xuống gần 5.000 mét mới tới đáy nước, không bao lâu, một tinh thể to lớn màu ngà sữa hiện ra trước mặt nọ. Đến nơi này, đáy nước rõ ràng đã chia làm hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Nước tràn ngập xung quanh tinh thể cũng có màu ngà sữa. Thủy yêu đứng trước mặt khối tinh thể này, nó thậm chí còn chủ động tới gần tinh thể thò tay chạm vào, giống như muốn nói cho họ biết khối tinh thể này chính là linh tinh mà họ muốn tìm. Lăng Tiêu vươn tay ra, vừa muốn vuốt lên linh tinh, bàn tay bỗng nhiên ngừng lại, y khẽ ngẩng đầu, nhìn Thủy yêu rồi nở một nụ cười hết sức dịu dàng, đôi môi khẽ mở, có phải ngươi rất hy vọng ta sẽ sờ lên nó không? Sắc mặt Thủy yêu bỗng dưng thay đổi, đánh một quyền thật mạnh vào cái thứ gọi là linh tinh, độ cứng của khối linh tinh, này không thể chịu được sức mạnh này, ầm một tiếng lập tức vỡ vụn hơn phân nữa, các mảnh vụn của linh tinh cũng ào ạt bay về phía Lăng Tiêu. Nhưng kết quả vẫn không khác trước là bao, thời điểm vừa chạm vào tấm màng đã bị bắn ngược trở lại, không hề có một chút tác dụng. Thực sự thứ này không phải là linh tinh, trí thông minh của Thủy yêu cao như vậy, sao có thể tình nguyện đưa linh tinh mà nó đã chuẩn bị dùng để tấn cấp đưa cho y dễ dàng như vậy được, cho nên nó cố ý dẫn bọn họ tới một nơi có băng độc ngưng tụ thành tinh thể, mục đích đương nhiên là muốn mượn băng độc để hại họ, không ngờ lại bị đối phương phát hiện. Không biết tự lượng sức mình, Lăng Tiêu hừ một tiếng. Cho ngươi cơ hội, ngươi đã không quý trọng thì cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu lập tức phẩy tay, ngọn lửa tím đã không xuất hiện khá lâu lúc này lại cháy rực, chỉ là ngọn lửa bây giờ có chút khác, bên trong tia lửa màu tím còn kèm theo một chút gì đó, giống như có hai loại lửa đang quấn lại với nhau, cuối cùng hóa thành một con rồng lửa phóng về phía Thủy Yêu. Thủy Yêu vừa thấy hỏa diễm hiện thân, thậm chí còn cảm giác được nhiệt độ nóng hừng hực của nó, hai mắt mở trợn trừng, rốt cục cũng thực sự sợ hãi rồi. Chương 179, chiến đấu. Băng độc trong cơ thể Thủy Yêu rất lợi hại, dường như chẳng ai có thể làm gì được nó, nhưng dù lợi lại đến đâu thì Thủy Yêu cũng có thứ cần kiêng kỵ, chẳng hạn như lửa. Lửa bình thường đương nhiên không mảy may có chút tác dụng nào với Thủy Yêu, nhưng ngọn lửa thần cấp thì mọi chuyện đã khác. Nhiệt độ của lửa thần cấp có thể hòa tan hoặc làm bốc hơi bất cứ thứ gì, kể cả băng độc của Thủy Yêu. Rất nhiều năm về trước con Thủy Yêu đầu tiên cũng chết dưới một ngọn lửa thần cấp. Bởi vậy mà Thủy Yêu vô cùng mẫn cảm với lửa, đây là thứ sẽ khiến cho tộc Thủy Yêu của chúng biến mất khỏi trời đất, không một con Thủy Yêu nào dám lại gần, ngay cả Thủy Yêu đã lên tới cấp 9. Nó có thể cảm nhận được nếu như bị những ngọn lửa này chạm tới, thứ chờ đón nó nhất định sẽ là cái chết. Lúc này Thủy Yêu cũng hiểu sợ hãi là gì, cũng không còn chút ý định phản kháng nào nữa, lần này nó thực sự muốn chạy trốn, nhưng nó đã giở trò một lần, sao Lăng Tiêu có thể buông tha đây, y không phải người tốt, thậm chí y đã cho đối phương một cơ hội, đáng tiếc là bản thân kẻ đó lại không biết quý trọng. Ngọn lửa tím nhanh chóng quấn quanh thân thể của Thủy Yêu, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng của đặc thù của thần cấp, cháy hừng hực trong tiếng thét chói tai của Thủy Yêu, cũng không lâu lắm Thủy Yêu biến thành một đám tro tàn bị dòng nước cuốn đi. Cứ như vậy, con yêu thú lợi hại nhất hồ nước cạn im hơi lặng tiếng mà chết, những con Thủy Yêu còn dư lại căn bản chẳng đáng bận tâm, thủ lĩnh vừa chết, bọn chúng sẽ lập tức chia rẽ. Sau khi Thủy Yêu chết, Lăng Tiêu liền đi tới khối băng độc kia, chỉ thấy y hất tay, khối băng kia lập tức xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ thành hai mảnh. Du Tiểu Mặc im lặng nhìn y, căn bản là tên này đâu có sợ băng độc, lúc nãy còn đùa giỡn với con Thủy Yêu kia, tính tình xấu xa quả nhiên là thứ vĩnh viễn không biến mất, mà chỉ là rất nhanh thôi sự chú ý của hắn đã bị khối băng độc kia hấp dẫn. Một làn ánh sáng xanh như mộng ảo phát ra từ khe nứt. Ánh sáng tỏa ra xung quanh khiến đáy nước phảng phất như biến thành màu xanh lam, vừa ảo diệu vừa đẹp. Ánh sáng xanh này được phát ra từ một đám chất lỏng màu xanh bên trong khối băng, Du Tiểu Mặc lập tức ngửi thấy một mùi linh khí nồng đậm tới tận cùng, chỉ cần hít một hơi, hắn đã lập tức cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu, tràn đầy sức mạnh. Đây là linh tinh sao? Du Tiểu Mặc thăm dò nhìn một đám chất lỏng màu xanh dưới đáy băng phiến, nhưng chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa sẽ phát hiện ra, bên dưới chất lỏng này có một tinh thể như ẩn như hiện đang tỏa sáng. Lăng Tiêu trực tiếp gạt hết đám băng độc ở bên cạnh, lúc này mới lộ ra hình dáng thực sự của linh tinh. Linh tinh là một loại tinh thể đã được kết tinh lại, cũng là một loại bảo bối với cấp độ nghịch thiên. Bất kể là tu luyện giả hay là đan sư, đặc biệt là đối với những cường giả có tu vi hoàng cảnh trở lên, chỉ cần trong tay cầm một khối linh tinh nhỏ rồi tu luyện, hiệu quả nhất định sẽ như làm chơi ăn thật, tốc độ nhanh gấp bội so với việc chậm rãi hấp thu linh khí trong trời đất. Một viên linh tinh chỉ bé bằng nắm tay trẻ con nhưng ẩn chứa linh lực phi thường. Dưới mắt khối linh tinh ở hồ nước cạn này có kích cỡ tương đương một quả bóng, nhìn thì nhỏ, nhưng sức nặng không hề nhẹ, dưới một hồ sâu vạn năm có thể sinh ra một khối linh tinh lớn như vậy đã là rất tốt. Lăng Tiêu đào lên nguyên một khối tinh linh bên dưới chất lỏng màu xanh lam kia. Lúc này mới thấy thực ra chất lỏng kia có màu ngà sữa, chỉ có điều linh tinh màu xanh lam, ánh sáng của nó chiếu vào chất lỏng làm đổi màu. Du Tiểu Mặc không kịp chờ đợi, vội vàng nâng viên linh tinh từ trong tay Lăng Tiêu. Tuy Thủy Yêu nhờ hấp thu khối linh tinh này mới có thể thành công đột phá lên tới cấp 9, nhưng vì nó không hấp thu trực tiếp năng lượng bên trong linh tinh, cho nên khối linh linh này không bị tổn thất là bao, nếu không đoán chừng con Thủy Yêu kia đã không chỉ dừng lại ở cấp 9 rồi. Sau khi lấy được linh tinh, hai người liền rời khỏi hồ nước cạn. Vì thủ lĩnh đã chết, đám Thủy Yêu còn dư lại cũng không dám tới gần ngăn cản hai người nữa. Vì vậy, bảo bối chân quý nhất trong hồ nước cạn cứ như vậy bị hai người lấy mất. Rời khỏi mặt nước, hồ nước cạn lại trở lại dáng vẻ yên bình như lúc trước. Du Tiểu Mặc cúi đầu xem xét, không hề thấy tăm hơi của con Thủy Yêu nào, chắc là đã biết rõ sự lợi hại của Lăng Tiêu cho nên không dám chìa mặt ra nữa. Không phải nhìn Thủy Yêu nữa khiến Du Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm, cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là hắn lại vô thức nghĩ đến đời trước của chúng, con đường tu luyện này quả nhiên là vô cùng tàn khốc. Đúng lúc này, bỗng dưng có gì đó khiến trời rung đất chuyển. Không tới vài giây, một tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên, thậm chí trong tiếng gào kia còn mang theo một chút công kích về tinh thần, từng đợt sóng âm nối tiếp nhau truyền đến từ chỗ sâu trong rừng rậm. Không đợi Du Tiểu Mặc đứng lại, sau trong rừng lại truyền tới tiếng gầm phẫn nộ của yêu thú, có điều đây là một con yêu thú khác. Hai mắt Lăng Tiêu ẩn chứa sự vui mừng, giọng nói mang theo sự thú vị rào rạt nói, thậm chí có hai con yêu thú cấp 9 đang đánh nhau, xem ra chúng ta khá may mắn đây. Đúng như Lăng Tiêu nói, có hai con yêu thú cấp 9 đang đánh nhau, chờ thời điểm bọn họ chạy tới, máu đã chảy thành sông, có máu của chúng, cũng có máu cũng những sinh vật nhỏ yếu bị liên lụy, hình ảnh lúc này vô cùng thê thảm, nếu như để chúng đánh tiếp, có lẽ sẽ hủy cả cánh rừng mất. Ha, là lục dực thần hổ và tuyệt mệnh hồn thú, đúng là yêu thú cấp cao. Lăng Tiêu trầm ngâm nói ra. Du Tiểu Mặc nghe tên đã thấy cực kỳ lạ lẫm, suy nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là hai loại yêu thú thượng cổ, cả tiềm lực và thực lực đều không tệ, nghe nói yêu thú thượng cổ đã biến mất khỏi đại lục Long Tường từ lâu rồi, không biết là bị tiêu diệt sạch hay là chỉ biến mất vậy là giờ lại xuất hiện trong thiên đường cảnh. Cũng không biết vì sao hai con yêu thú kia lại đánh nhau, thậm chí xem tình hình còn là không chết không ngừng. Nhưng nhìn tình hình chiến đấu, có vẻ lục dực thần hổ không ổn lắm, nó bị thương rất nặng, đặc biệt là chỗ bụng, máu tươi chảy không ngừng, dưới chân đã sắp biến thành một vũng máu lênh láng. Đối diện lục dực thần hổ, con tuyệt mệnh hồn thú kia không bị thương nghiêm trọng tới vậy, cặp mắt xanh lét nhìn chằm chằm vào lục dực thần hổ, vẻ mặt vô cùng tham lam. Lục dực thần hổ giận dữ gào một tiếng, trong mắt có thêm một chút cứng cỏi và quyết tuyệt, dường như bất kể ra sao cũng không chịu thua, giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Rất nhanh, Du Tiểu Mặc đã thấy thứ được lục dực thần hổ bảo vệ, đúng là một con hổ con mới sinh không lâu, mắt còn chưa mở, hẳn là mục đích của tuyệt mệnh hồn thú chính là con hổ con này, chẳng trách được lục dực thần hổ lại phẫn nộ tới vậy, nếu như có người dám ngấp nghé con mình thì hắn cũng không bỏ qua cho đối phương. Nhưng hiển nhiên là lục dực thần hổ không phải là đối thủ của tuyệt mệnh hồn thú, tuy cả hai đều là yêu thú cấp 9, nhưng cấp độ chênh lệch rất nhiều, lục dực thần hổ chỉ có tu vi cấp 9 3 sao, mà tuyệt mệnh hồn thú lại có tu vi cấp 9 5 sao, chênh nhau gần 2 sao. Còn lục dực thần hổ kia sắp không chịu được rồi. Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng. Theo lời y nói, con tuyệt mệnh hồn thú kia lại đánh lén, tính tình của tuyệt mệnh hồn thú vốn là xảo trá, cho dù thực lực mạnh hơn đối phương, nó cũng không thích chiến đấu theo cách quang minh chính đại, đây cũng là lý do vì sao nó chỉ bị thương khá nhẹ. Dù lục dực thần hổ có lòng, nhưng đã vô lực sau khi bị đánh lén, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, dù đã không còn sức lực nhưng ánh mắt nó tràn đầy sự không cam lòng. Nét mặt của tuyệt mệnh hồn thú lúc này hiện rõ vẻ tham lam, dần dần đi tới chỗ tiểu lục dực thần hổ, nó mở cái miệng lớn dính máu, đúng lúc chuẩn bị ăn tươi tiểu lục dực thần hổ, trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt. Lục dực thần hổ ăn ngon đến thế sao? Tuyệt mệnh hồn thú hoảng hốt, người này lại có thể xuất hiện bên cạnh nó mà không gây ra tiếng động nào, thậm chí nó còn chẳng mảy may phát hiện ra, như vậy chỉ là một nguyên nhân, thực lực của đối phương cao hơn nó, hoặc là một con yêu thú cấp cao khác. Dù là đáng án nào, phản ứng đầu tiên của tuyệt mệnh hồn thú là vung chân bỏ chạy, không phải vì nó hèn nhát, khiếp sợ kẻ mạnh hơn mình, mà vì nó đã chiến đấu với lục dực thần hổ một trận, nếu bây giờ còn tiếp tục chiến đấu nữa kẻ chết chính là nó. Muốn chạy, Lăng Tiêu than thở một tiếng, phất tay vào hư không, phảng phất như có một đôi tay vô hình đang túm chặt lấy hồn thú bắt về. Sau khi ngã xuống, hồn thú lập tức bày ra trạng thái phòng ngự, cảnh giác nhìn Tăng Tiêu. Ngươi là ai? Hồn thú nhìn Lăng Tiêu chằm chằm đầy nghi ngờ, trong đầu lại suy nghĩ, nó chưa từng gặp người này ở yêu phong, chẳng lẽ không phải là yêu thú ở đây, mà cho dù không phải, nó cũng chưa từng nghe qua có ai lợi hại tới vậy. Lăng Tiêu sờ cằm, suy tư một lát mới cười nói, là ai không quan trọng, quan trọng là ta cho ngươi một cơ hội duy nhất để sống sót, không bao lâu sau sẽ có một đám người lên núi, đến lúc đó ngươi hãy đi tìm Phục Tử Lâm của phái Thiên Tâm, hắn là một đan sư, sau khi cùng hắn khế ước ta sẽ tha cho ngươi một mạng, sao nào? Với sức mạnh linh hồn sắp đột phá khỏi cấp 4 như Phục Tử Lâm, nếu như con hồn thú này chịu phối hợp hẳn là có thể lập khế ước. Vốn là y có ý định để Du Tiểu Mặc khế ước con hồn thú này, nhưng nó quá hung tàn, quá xảo trá, Lăng Tiêu cảm thấy hồn thú không hợp với Du Tiểu Mặc chút nào, cho nên mới buộc nó đi tìm Phục Tử Lâm khế ước, cũng nhờ vậy sẽ tránh được khả năng bọn họ bị bại lộ. Người bắt ta chủ động khế ước với một đan sư. Hồn thú kinh ngạc hỏi. Lăng Tiêu nheo mắt, sao, ngươi không muốn? Y vừa nói, vừa tỏa ra một cỗ uy áp đến từ huyết mạch, uy áp này lập tức đè nặng lên vai hồn thú như một tòa núi lớn. Sắc mặt hồn thú lập tức thay đổi, hoảng sợ thốt lên, đây là đế vương thú. Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao từ giây phút đầu tiên người nam nhân này đã mang tới cho nó một cảm giác nguy hiểm, dĩ nhiên là đế vương thú, hơn nữa đã trưởng thành rất lâu, chỉ sợ còn mạnh hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh, người mạnh như vậy đương nhiên không thể nào bị nhốt bên trong thiên đường cảnh này rồi. Sau khi biết rõ y là đế vương thú, hồn thú chẳng thể phản kháng nổi nữa rồi, một kẻ mạnh mẽ như vậy nếu muốn giết nó dễ dàng như giết một con kiến, cho nên dù nó không muốn cũng phải đồng ý với điều kiện này. Được rồi, đáp án của ngươi thế nào? Lăng Tiêu cũng không có thời gian để hồn thú nghĩ này nghĩ nọ được. Hồn thú cười khổ nói, dạ. Không ngờ chỉ vì sự tham lam nhất thời lại có kết cục thế này, sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra như bây giờ, nó nhất quyết sẽ không chạy tới địa bàn của Lục Dực Thần Hổ. Du Tiểu Mặc dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Lăng Tiêu, đặc biệt là lúc nghe thấy y nói để hồn thú tự đi tìm nhị sư huynh, cách hay ho như vậy mà y cũng nghĩ ra được, tên này quả nhiên là xấu xa hết phần người khác mà. Hồn thú đi rồi, bọn họ mới xuống kiểm tra con Lục Dực Thần Hổ cấp 9 kia, đáng tiếc là hổ mẹ đã chết. Trước khi đi, Lăng Tiêu còn lấy nội đan của hổ mẹ, sau đó mới bỏ con hổ con chưa mở mắt kia vào trong không gian. Nội đan của yêu thú là thứ rất tốt, đặc biệt là đối với yêu thú cùng tộc, nếu như đưa nó cho tiểu Lục Dực Thần Hổ hấp thu, nó có thể nhanh chóng thoát khỏi ấu kỳ mà lập tức trưởng thành. Sau khi tất cả xong xuôi, hai người rốt cục cũng xuất phát đi về phía mục tiêu. Không bao lâu, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ đã hiện ra trước mặt họ. Cung điện đứng sừng sững trên đỉnh yêu phong, không biết được xây từ vật liệu gì, chỉ thấy nó khiến cho cả tòa cung điện thỉnh thoảng lại tỏa ra hơi lạnh thấu xương, cho dù chủ nhân đã mất nhưng khí thế của cung điện vẫn còn đó. Kỳ lạ nhất là cửa của tòa cung điện này đang mở rộng, ngoài cửa còn có hai thủ vệ trông coi. Đương nhiên không phải là người thật mà là dùng một loại vật liệu màu bạc chế thành, nhưng nhìn qua càng thấy giống khôi lỗi hơn, cao tới 7 mét, tay cầm thương dài uy phong đứng canh giữ ở cửa cung điện. Du Tiểu Mặc đứng trước mặt một thủ vệ, trong lòng muôn phần cảm thán, nếu không phải mặt thủ vệ có màu bạc, hắn sẽ cho rằng đây là người thật, tuy rằng cao quá trời quá đất. Đúng lúc này, con mắt vô hồn kia đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu đỏ. Không đợi Du Tiểu Mặc kịp phản ứng, cây thương trong tay thủ vệ đã cắm thẳng tắp vào chỗ hắn vừa đứng. Du Tiểu Mặc cứng họng nhìn thân thể cao lớn của thủ vệ chuyển động, âm thanh như máy móc vang lên. Kẻ nào dám thực hiện xông vào cung điện, phải chết. Chương 180, pho tượng trong cung điện. Lúc hai người xông vào cung điện, mấy thế lực khác phải trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cục cũng đột phá được Tử Vong Sơn Cốc. Bởi vì chỉ có duy nhất một con đường dẫn lên đỉnh yêu phong, mấy thế lực không thể tránh khỏi đụng độ nhau, cũng may mà mục tiêu của mọi người đều là cung điện trên đỉnh núi, cho nên không phát sinh chuyện máu me gì, gần như là đường ai nấy đi, rất ít nói chuyện với nhau. Lúc đến, phái Thiên Tâm có khoảng 40-50 người, đến bây giờ tất cả các đệ tử cộng thêm mấy vị trưởng lão còn chưa đủ 30 người, có một số đệ tử còn bị nội thương rất nặng, vì không cản trở những đệ tử bị thương nặng này được để lại dưới chân núi, cho nên đội ngũ hiện tại chỉ còn khoảng 20 người. Phái Thiên Tâm còn thế, những môn phái khác sao có thể khá hơn được. Môn phái bị tổn thất nhiều nhất chính là Tinh La Môn, nhân số của họ vốn đã không nhiều, sau khi bị Lăng Tiêu giết gần 10 người, đã thiệt hại mất phân nửa rồi, nhưng đệ tử của phái Thanh Thành cũng tổn thất không ít, hơn nữa trong số họ còn mất đi một người thân phận quan trọng, đó chính là Diệp Đan. Ngay từ đầu, Lạc Thư Hà còn tưởng Diệp Đan có việc gì nên tới chậm cho nên mới không tập hợp kịp, cũng như Lý trưởng lão vậy, về sau mới biết Diệp Đan chết rồi, mà người giết gã chính là đệ tử của phái Thiên Tâm. Dù đã biết rõ hung thủ là người của phái Thiên Tâm, nhưng Lạc Thư Hà không ra lệnh cho các đồng môn phải sống chết với phái Thiên Tâm, dù sao món nợ máu này phái Thanh Thành sẽ sớm tìm họ để đòi lại thôi, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu ai cẩn thận để ý kỹ sẽ thấy lúc đệ tử phái Thanh Thành nhìn về phía phái Thiên Tâm, ánh mắt kia luôn giấu giếm sát khí có kiềm nén, những người cẩn thận này đương nhiên là Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm rồi. Không khéo lạc vốn bọn họ phải đi cùng phái Thiên Tâm để lên núi Yêu Phong, nhưng hai người không có sức chiến đấu cộng thêm việc Thang Vân Kỳ cố ý xa lánh họ cho nên sau khi qua được Tử Vong Sơn Cốc, hai người bị phái Thiên Tâm để lại dưới chân núi, ở cùng với những đệ tử bị trọng thương. Chắc ai cũng đoán được kết quả, vì hồn thú không tìm được Phục Tử Lâm trong đám người đang lên núi, đành phải tự xuống núi đi tìm. Cũng may mà họ không rời khỏi khu vực Yêu Phong, nếu không dù hồn thú có lợi hại đến mức nào cũng không thể rời khỏi Yêu Phong mà tìm Phục Tử Lâm được. Nó cảm thấy mình là yêu thú khốn khổ nhất trong lịch sử, những yêu thú khác đều bị đan sư và tu luyện giả tới tận cửa tìm, vậy mà nó lại bị ép phải chủ động tìm đan sư để khế ước, còn có con yêu thú nào khốn khổ hơn nó đây. Lại nói tới Du Tiểu Mặc, suýt nữa đã bị thủ vệ kia đục cho một cái lỗ to tướng trên người, có điều dù nhìn hai tên thủ vệ kia có dữ tợn thế nào cũng chẳng phải đối thủ của Lăng Tiêu. Chỉ là vì không muốn giúp mấy người phía sau, cho nên Lăng Tiêu không biến chúng thành một đống sắt vụn, y ôm Du Tiểu Mặc xông thẳng vào cung điện, hai gã thủ vệ vì không tìm thấy mục tiêu, lại khôi phục lại trạng thái như hai bức tượng. Ngay sau khi hai người tiến vào cung điện, cánh cửa lớn rầm một tiếng rồi đóng lại. cánh cửa dày khép lại ngăn cản hết tia sáng chiếu vào từ bên ngoài, nhưng nguyên liệu để xây dựng cung điện có vẻ không phải là vật liệu bình thường, bản thân chúng đã tự tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt tuy không quá sáng, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Đại điện vô cùng rộng lớn, trong đó thì mấy cây cột khổng lồ được tạo thành từ một loại đá màu trắng là bắt mắt nhất, bởi vì chung quanh những cây cột này đều được bày đặt một cái đế để nến, trên đế được cắm ba ngọn nến màu xanh tiếc, ngay sau khi cửa đóng lại không đến 5 giây, mấy ngọn nến này lập tức bùng cháy. Chỉ trong giây lát toàn bộ đại điện đã bị bao phủ bằng một ánh sáng lanh lét, khung cảnh vốn đã u ám, lúc này càng thêm quỷ quái. Du Tiểu Mặc muốn gào thét thật không dám khen ngợi khiếu thẩm mỹ của chủ nhân nơi này, quan trọng nhất là sao cứ phải dùng nến màu xanh, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nến màu xanh lẻ thế này đó, một tòa cung điện vốn còn đẹp đẽ nhường nào, bây giờ thì biến thành nhà ma thật rồi. Lăng sư huynh, chỗ này u ám quá, liệu có ma quỷ gì đó không? Du Tiểu Mặc trà sát đám da gà da vịt đang cố gắng nổi lên, răng va lập cập vào nhau. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn, cảm thấy buồn cười. Có quỷ hay không thì ta không biết, nhưng ta thật sự biết rõ có kẻ đang giả thần giả quỷ. Phải, cái kẻ giả thần giả quỷ kia đương nhiên là chủ nhân của cung điện này, một vị tu luyện giả vô cùng quái gở. Có điều trên đời này liệu có quỷ hay không thì hắn không dám nói chắc, nếu như ở trái đất, hắn sẽ thà tin có còn hơn không, nhưng ở không gian này, Du Tiểu Mặc cảm thấy, cho dù có quỷ thì quỷ cũng phải sợ người. Hai người đi vào bên trong, mãi tới cuối đại điện rốt cục mới nhìn thấy một pho tượng lớn. Trước mặt pho tượng có 10 cái bệ đá được xếp đặt chỉnh tề, trên bệ đá dường như được bày thứ gì đó, thứ đồ vật kia bị một ánh sáng mờ ảo bao phủ, mơ hồ đến mức hoàn toàn không thấy rõ thứ gì bên trong. Lăng Tiêu nói, những thứ này là bảo bối trong cung điện. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng ngời. Thế có thể lấy không? Lăng Tiêu mỉm cười vui vẻ. Người đi xem đi, trong lòng Du Tiểu Mặc hơi động, vừa bước một bước lập tức rụt về. Hay là ngươi đi đi? Lăng Tiêu cười mắng, nhát chết. Du Tiểu Mặc lẩm bẩm, cái này gọi là cẩn thận. Nhìn mấy chùm sáng kia đã biết rõ là có vấn đề, hắn đâu có ngốc mà ngốc cũng không ngốc tới mức cứ đần độn chạy tới đó. Trực giác của Du Tiểu Mặc thường rất đúng, nhìn những bảo bối kia có vẻ dễ lấy như trở bàn tay, nhưng trên thực tế đầy rẫy bẫy dập được bố trí xung quanh. Lăng Tiêu vừa đi tới không đến vài giây, mấy ngọn nến màu đỏ nhìn có vẻ bình thường đột nhiên tỏa sáng, thứ ánh sáng màu đỏ này lập tức ngăn cản hết ánh nến xanh bên ngoài, bao phủ quanh hai người. Cùng lúc đó, hai viên bảo thạch chỗ mắt pho tượng bỗng sáng lên, một màu đỏ như máu cực kỳ yêu dị, tia sáng lập lòe, một âm thanh khàn khàn xưa cũ tràn ngập tang thương, mang theo cả sự hờ hững lạnh lẽo, vang lên khắp đại điện. Người đã tới được đây chính là người có duyên, nếu muốn lấy bảo bối thì phải qua được thử thách của ta. Vừa nói xong, đám ánh sáng trên 10 bệ đá lập tức bay lên lơ lửng, lộ ra những thứ đồ bị che giấu tổng cộng có 10 món, nếu như lọt ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ khiến các thế lực tranh nhau tới máu chảy thành sông. Du Tiểu Mặc nhìn mỗi một món là nước miếng lại chảy dài thêm. Bệ đá đầu tiên chứa một cây linh thảo có cấp bậc không cấp, đoán sơ sơ có khi còn hơn cả hoàng huyết thảo. Bệ đá thứ hai là một bản công pháp, bên trên viết mấy chữ sáng loáng công pháp cao cấp Tử Vân Dực. Bệ đá thứ ba là một viên linh đan, có thể nằm ở nơi này, khẳng định cấp bậc không thể thấp nổi. Bệ đá thứ tư là một quả trứng, nhưng không rõ cụ thể là trứng gì. Bệ đá thứ năm là một khay chứa các loại hạt giống không biết tên, đủ màu đủ sắc có vẻ như không cùng một loại. Bệ đá thứ sáu cũng là một bản công pháp, nhưng không phải dành cho tu luyện giả, mà dùng để tu luyện sức mạnh linh hồn, thậm chí nó còn là một quyển công pháp cao cấp. Bệ đá thứ 10, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn nó mới thấy được mấy chữ viết trên đó đơn thuốc cao cấp. Hai con mắt thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài, ở đây thậm chí còn có đơn thuốc cao cấp sao? Du Tiểu Mặc kích động, nước miếng chảy ròng ròng mà lay lay tay áo của Lăng Tiêu. Lăng sư huynh, nhanh nhanh vượt qua thử thách đi, món cuối chính là món bảo bối tốt nhất đó. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, chỉ cần món cuối, Du Tiểu Mặc quệt miệng, thực ra ta muốn tất cả. Lăng Tiêu làm cái vẻ mặt ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy mà chủ nhân cung điện sẽ không tốt tính như vậy đâu. Du Tiểu Mặc nói, không sao chúng ta có thể cướp. Lăng Tiêu cười nói, đây rõ ràng là hành vi của thổ phỉ. Du Tiểu Mặc làm bộ giận dữ, nói bậy, ta chỉ không muốn các bé bảo bối nằm cô đơn ở trong cái cung điện lạnh băng này thôi. Lăng Tiêu đẩy hắn ra trước, thế ngươi đi lấy đi. Du Tiểu Mặc lập tức lui về. Ngươi đi đi, hắn cứ có cảm giác cái pho tượng kia rất kỳ cục. Lúc này, có vẻ pho tượng cũng chẳng còn kiên nhẫn đợi hai người đôi co, không chờ bọn họ lựa chọn đã mở miệng, vẫn là âm thanh khàn khàn như trước. Thử thách của ta là, giết chết bạn của ngươi, tất cả bảo bối ở đây sẽ thuộc về ngươi. Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu cười vô cùng xảo trá. tiểu sư đệ, làm sao bây giờ? Hắn bắt ta giết ngươi nè. Du Tiểu Mặc quay người. Chúng ta không thèm. Lăng Tiêu cười ha ha. Cứ bỏ đi như vậy hả? Thật sự không thèm. Du Tiểu Mặc quay đầu lại, nhìn y bằng ánh mắt vô cùng đau đớn. Ta đâu có giết được ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng cốp vang lên, đầu đã bị gõ một cái. Du Tiểu Mặc dùng hai mắt đẫm lệ nhìn y, sao tên này lại gõ đầu hắn nữa? Lăng Tiêu cười mắng, ngươi cũng tự hiểu ghê ha, nhưng mà ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Khí thế của Du Tiểu Mặc lập tức xẹp lép, bĩu môi nói, thực lực của ngươi còn cao hơn cả chủ nhân cung điện này, cũng không phải là đan sư, lấy mấy thứ kia thì có tác dụng quái gì? Lăng Tiêu không chịu nổi sự ngu ngốc của hắn nữa, đành nói. Đồ ngốc, vừa xem xét cũng biết cái vụ thử thách này chỉ là một cái bẫy, ngươi còn tưởng thật ngươi nhìn thứ gì dưới chân chúng ta kia? Du Tiểu Mặc cúi đầu nhìn, không phải là sàn nhà sao? Liếc trộm Lăng Tiêu, tên kia đang nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với hắn, rụt cổ lại, được rồi, hình như có vẻ mấy đường vân nhìn như trận pháp nào đó. Đây là cái gì? Lăng Tiêu tức giận tới muốn gõ đầu hắn, ngươi cho rằng bảo bối dễ lấy như vậy hả? Chủ nhân của cung điện này cũng chỉ muốn lợi dụng lòng tham của mọi người, đợi chỗ này bị vấy đầy máu tươi, trận pháp sẽ khởi động, đến lúc đó thì chẳng còn kẻ nào trốn thoát nổi. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, lần này thật sự hoảng sợ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.